Chương 275, Mãng Hoang Hầu. Nhìn theo Sở Cuồng sau khi rời đi, trong doanh trướng lại an tĩnh lại. Phương Vân từ bên trong túi không gian, móc ra một quyển sách sách, nghiêng lên. Này rõ ràng là Thánh Vu giáo cốt hoàng ghi lại, thời đại cận cổ. Quyển sách này nội dung, hắn trên căn bản thuộc nằm lòng. Nhưng rảnh rỗi thời điểm, vẫn như cũ sẽ lấy ra, tỉ mỉ nghiên. Thánh Vu giáo cũng là đại phái, tuy rằng không thể so Thái Tố phái, bắt đầu ma phái như vậy tông phái. Nhưng quy mô cũng không nhỏ. Đặc biệt là cốt hoàng làm Thánh Vu giáo giáo chủ, thực lực sâu không lường được, hoàn toàn có tư cách, ở phương diện này chỉ điểm Phương Vân. Phương ngoại tông phái, mỗi cái tông phái trưởng môn, tông chủ thực lực đều sâu không lường được. Phương Vân trải qua lần này mãng hoang đại chiến, có thể nói tầm mắt mở ra. Thế nhưng các phái tông chủ, trưởng môn một cấp nhân vật, vẫn là một cái chưa từng thấy. Tu vi đạt đến linh tuệ cấp, có thể mở ra nhân nào hảo diệu. Tăng thêm nhân thông, mẫn, trí tuệ. Nộ tính đề cao thật lớn, bất luận là công pháp nào, tuyệt học, đều cực dễ bắt đầu. Không hề bị tiên thiên hạn chế. Tu vi linh tuệ cấp, ngoại trừ linh tuệ phách phải cường đại hơn, còn cần đặc biệt công pháp. Không giống công pháp, hiệu quả không giống. Kém, chỉ bất quá tăng thêm nộ tính, cường ngoại trừ có thể cảm ngộ thiên địa quy tắc, còn có thể lợi dụng quy tắc, môi đến một chỗ, không cần mở mắt, cũng có thể từ trong hư không tiếp thu đến vô tận tin tức, đối với vị trí nơi rõ như lòng bàn tay. Cho nên, võ giả lựa chọn thăng cấp linh tuệ cấp công pháp lúc, thiết yếu cực kỳ thận trọng, thà ít chứ không lung tung. Nhân não vì làm thiên địa mạng, ba hồn cư chỗ, cực kỳ hảo diệu. Mà linh tuệ phách liền ẩn thân với hai hàng lông mày trong lúc đó. Cái gọi là linh tuệ cấp chính là tại trong não mở ra nội lực vận hành con đường, tướng nội lực cùng mi tâm linh tuệ phách quán thông, lấy nội lực tẩm bổ tăng cường linh tuệ phách, do đó có cảm ngộ thiên địa năng lực. Một bước này cực kỳ then chốt, cũng cực kỳ nguy hiểm. Thiên mệnh ba hồn cực kỳ hảo diệu, cảnh giới không tới, không cách nào thể sát. Võ giả trùng kích linh tuệ cấp thời điểm, một cái không cẩn thận, cực dễ tổn thương ba hồn mà không tự biết. Ba hồn như thương, võ giả tu luyện đến thiên trùng cảnh cũng sẽ chấm dứt. Nếu muốn càng kéo thai cảnh, tuyệt đối không thể. Ghi nhớ kỹ, ghi nhớ kỹ. Thiết tự hai chữ, nhìn ra Phương Vân đập vào mắt kinh hãi. Lấy hắn bây giờ địa biến điên thân thực lực, chỉ cần viết phong thư đến man hoang, hướng về phụ thân tứ phương hầu muốn một cái linh tuệ cấp công pháp, lập tức liền có thể đột phá. Bất quá, muốn lên càng kéo thai cảnh, tuyệt đối không thể một hàng chữ. Nhìn ra Phương Vân nhìn thấy mà giật mình. Phương Vân chỉ biết là, phụ thân tu vi tuyệt đối tại Dương Hoàng bên trên, nhưng muốn nói hắn xuất ra kéo thai cảnh. Phương Vân là tuyệt không tin. Kéo thai cảnh trở lên, nghịch thiên cải mệnh. Phụ thân muốn thật sự đến cấp bậc kia, cảnh giới kia, Phương gia liền không thể nào là xét nhà diệt tộc cái này vận mệnh rồi. Đến tìm cái thời gian, nghĩ biện pháp đi chuyến man hoang, gặp một lần phụ thân, Phương Vân trong lòng suy nghĩ nói. Linh tuệ cấp tu luyện công quyết, liên quan đến Phương gia tu luyện bí mật. Phương Vân liền tính yêu cầu, cũng sẽ không thật sự dùng viết thư phương thức. Phụ thân, ngươi đến cùng là một hạ người gì a? Nhớ tới tự mình phụ thân Phương giận, Phương Vân trong lòng không nhịn được bay lên một loại mờ mịt cùng phiền muộn cảm giác. Một đao đè ép Dương Hoàng, thực lực của hắn hẳn là rất mạnh mẽ. Nhưng là tại sao, kiếp trước, vẫn bị xét nhà diệt tộc? Lại muốn tại sao mưu phản? Phương Vân đã không nhớ được, tự mình nhìn thấy phụ thân là lúc nào, nói chung lâu lắm lâu lắm. Phụ thân cũng có lâu lắm thời gian. Chưa hề về quá kinh thành. Một người rốt cuộc muốn ngu chung tới trình độ nào, mới có thể ở một cái biên hoang trấn thủ 20 năm, liên gia đều không trở về. Ở trong lòng hắn, mẫu thân, tự mình cùng đại ca lại đến để nằm ở cái dạng gì địa vị. Ở trong lòng hắn, đến cùng chung với chính là hoàng thất, nhân hoàng, đại chu vẫn là cái gì. Thì tại sao kiếp trước sẽ bị an bài mưu phản tội danh? Quá nhiều bí ẩn, Phương Vân cảm thấy tự mình nhất định phải nhìn thấy phụ thân, mới có thể mở ra cái này kết. Lần này trở lại Thượng Kinh, gặp gỡ Tắc Hạ học cung người, lại nghĩ cách đi man hoang một chuyến. Phương Vân thầm nghĩ nói. Ở trong lòng hắn, vị thứ nhất, vẫn là làm rõ tự mình sống lại sự tình. Chuyện này quá là quỷ dị. Thực lực của hắn càng mạnh, càng cảm thấy chuyện này, không hề giống tự mình tưởng tượng đơn giản như vậy. Đại Chu triều quy củ, đại tướng quân cấp bậc, phong lập tức, phải về kinh hướng về bộ binh thuật trước. Còn muốn thỉnh hòa sĩ, làm hạ chân dung, cung cấp bộ binh ghi chép lập hồ sơ. Phương Vân lần này cuối cùng cũng có thể phong cái đại tướng quân, trở về kinh thành, đó là chuyện tất nhiên. Ta bây giờ cũng đã đạt đến địa biến cấp, Lý Ước Huyền, dựa theo ước định, hẳn là vạch trần trong lòng ta bí ẩn thời điểm rồi. Phương Vân nhìn lại kinh thành phương hướng, thầm nghĩ. Bình tĩnh lại tâm tình, Phương Vân mở ra hạ tờ nhìn lại. Cốt hoàng tại, thời đại cận cổ, bên trong, giới thiệu nhiều loại giới tông phái trùng kích linh tuệ cấp đỉnh cấp công pháp. Những này trùng kích linh tuệ cấp công pháp, đều là giới tông phái công nhận. Xếp hạng thứ nhất là chiêu giác tự, trí tuệ độ luận, đây là một môn chuyên môn tu luyện linh tuệ phách công pháp, xếp hàng thứ hai chính là Thái Tố Phái, Hoàng Đình Kinh, bản kinh thư này cũng không phải là chuyên môn tu luyện linh tuệ cấp công pháp, mà là một bộ đầy đủ tu luyện pháp môn. Bên trong liền bao hàm có Thái Tố Phái tu luyện linh tuệ phách pháp môn, xếp hạng thứ ba chính là Bắt Đầu Ma Tông, Bắt Đầu Ma Nguyên Thư, tương tự, đây là một cái hệ liệt tu luyện kinh thư, bao hàm có tu luyện pháp môn. Tu luyện linh tuệ phách chỉ là một người trong số đó. Chính vì như thế, cho nên xếp hạng không phải đệ nhất. Cái khác, Cốt Hoàng vẫn nhắc tới Kiếm Tông, Kiếm Điển, cùng Minh Tông, Minh Vương Kinh. Bất quá hai phái này, tại giới tông phái bên trong, lâu lắm chưa từng xuất hiện. Trong đó, Kiếm Tông càng là được xưng thượng cổ 3.000 tông phái. Sở dĩ vẫn bày ra tông phái này, là bởi vì 3.000 năm tiền, đã từng có người lấy Kiếm Tông danh nghĩa, tại bên ngoài cất bước, hơn nữa triển một to u một tay khủng bố kiếm thuật. Sau lần đó, liền không còn nghe nói qua Kiếm Tông tên, rất nhiều người cũng hoài nghi, trên cổ Kiếm Tông có hay không truyền thừa đi, hay hoặc là, vậy dứt khoát chính là một cái lời đồn đãi. Bất quá, Cốt Hoàng vì làm thận trọng để, vẫn là đem tông phái này liệt lên. Hô! Xem xong này mấy dòng chữ, Phương Vân thở ra một hơi dài. Thời đại cận cổ, nâng lên đến này mấy cái tông phái, không có một cái không phải quái vật khổng lồ. Muốn lấy được những công pháp này, độ khả thi hầu như là số 0. Thực lực bây giờ của ta, thi triển địa biến phương pháp sau, hầu như có thể chống đỡ phổ thông thiên tượng cao thủ. Ngược lại không tất nóng lòng siêu tầm linh tuệ cấp công pháp. Vẫn là sau khi trở lại, để Triệu Bá Ngôn tìm một cái, xem có hay không mấy bản này kinh điển tâm tích. Phương Vân thầm nghĩ nói. Yên tâm sự, Phương Vân bình tĩnh lại, đem cảnh giới lại củng cố một lần. Thời gian trôi qua từng ngày, trong nháy mắt, nửa tháng trôi qua. Tướng quân, hầu ra cho mời. Ngày đó, Phương Vân chính đang trong lều, một tên lính liên lạc nói. Hầu ra. Phương Vân hơi run, tức tùy theo hiểu được, nhưng là Mãng Hoang Hầu. Trong quân có ba vị vũ hầu, một vị quý tộc hầu. Nếu như là vũ hầu cho mời, xưng hô chính là vũ hầu cho mời, mà sẽ không phải hầu ra. Chính là. Xin mời đi theo ta. Lính liên lạc gật đầu một cái. Lại có thể là Hứa Huyên, Phương Vân trong lòng khẽ nhúc nhích. Một năm trước, tại ngoại thành phía đông bãi săn, hắn cùng đại ca Phương Lâm, nhưng là đem Hứa Huyên trưởng tử Hứa Quyền, tại trên cột cờ trói lại một ngày. Mặc dù là người thiếu niên tranh chấp, nhưng Hứa Quyền dù sao cũng là Mãng Hoang Hầu thế tử, đại biểu chính là Mãng Hoang Hầu mặt mũi. Như thế đối đại Hứa Quyền, chẳng khác gì là đánh vị này Mãng Hoang Hầu mặt mũi. Vị này hầu ra, sẽ không phải mượn cơ hội đối phó ta chứ. Phương Vân trong lòng suy tư đạo, bất quá nghĩ lại, sợ cái gì. Ta lập tức liền muốn vị tấn đại tướng quân, muốn đi bộ binh thuật trước. Hắn lợi hại hơn nữa, cũng không thể nào hồ đồ đến, thời điểm này động thủ. Địa vị càng cao, lo lắng càng nhiều, càng là rất nhiều chuyện không thể tự mình động thủ. Đi ra doanh trướng, bên ngoài phong tuyết gào thét, nhưng đã không có thời chiến to lớn như vậy. Tuy tung lính liên lạc, Phương Vân một đường hướng về Mãng Hoang Hầu doanh trướng đi đến. Mãng Hoang Hầu doanh trướng, tại Kinh Thiên Phong, một tòa to lớn thời chiến lều vải đứng sững ở đỉnh núi, phạm vi mấy ngàn trượng, không có phong tuyết có thể cao gần. Cửa, hai hàng dáng vẻ uy thái thị vệ đứng thẳng. Phương Vân tiến vào lều vải, trong lều thiêu đốt một cái chậu than, phi thường ấm áp. Mặt khác, mặt đất bày ra chất thượng thừa màu đỏ thảm lông, quay về bên trong, có một tấm hình chữ nhật bàn học, một cái hai vai rộng rãi, sắc mặt như ngọc nam tử, chính ngồi xếp bằng trước bàn, viết cái gì. Chỉ là nhìn đầu tiên nhìn, Phương Vân lập tức cảm giác, Mãng Hoang Hầu trên người lưu một to u một cỗ phức tạp khí chất, tại cường liệt thô bạo bên trong, lại hỗn hợp một cô nho nhã khí tức. Nhân vật như vậy, nếu như phóng tới nho ra sử quan dưới ngòi bút, lập tức sẽ để bút viết xuống hai hàng tự. Chỉ thế khả năng thần, thời loạn lạc chi tiêu hùng. Xem đến bước chân âm thanh, Mãng Hoang Hầu thả xuống bút, ngẩng đầu lên, trong ánh mắt bắn ra một cô long hổ như thế hào quang. Mặt tướng gặp gỡ hầu ra. Phương Vân lập tức đơn dưới gối quỷ. Mãng Hoang Hầu thần sắc bình thản, đánh giá một chút Phương Vân, mở miệng nói, Phương Vân, ngươi có biết tội của ngươi không? Tới. Phương Vân trong lòng vi khẽ chấn động, lập tức biết vị này Mãng Hoang Hầu muốn khó. Mặt tướng không biết, kính xin hầu ra rõ ràng. Phương Vân nói, hừ, ngươi tự ý rời quân ngũ, để tới trước Mãng Hoang, nhưng ẩn mà không báo. Trong mắt có thể có quân kỷ, triều đình. Mãng Hoang Hầu lạnh lùng nói. Nghe được Mãng Hoang Hầu nắm chuyện này vẫn tội, Phương Vân hơi bất ngờ. Mãng Hoang Hầu tuy rằng ngôn từ sắc bén, nhưng khẩu khí bên trong nhưng cũng chẳng có bao nhiêu trách cứ ý tứ. Kỳ quái, chẳng lẽ ta trách lầm hắn? Phương Vân vốn là muốn tùy tiện tìm cớ, ứng đối một thoáng. Đột nhiên nhớ tới Bình Đỉnh Hầu mười mấy năm qua, vẫn tiếp cận Mãng Hoang Hầu, nhưng chưa thành công sự tình, trong lòng hơi động, thẳng thắn nói. Bẩm đại nhân, Mặt tướng cùng Vũ Hầu Dương Hoàng ân oán thiên hạ đều biết. Mặt tướng cũng là lập công sốt ruột, sợ Vũ Hầu lấy công báo tư, đem ta triệu hồi phía sau, không thể vì làm triều đình phân ưu. Mãng Hoang Hầu trong mắt xẹt qua một tia vẻ kinh dị, tựa hồ Phương Vân thẳng thắn, ra ngoài hắn dự liệu. Khó mà nhận ra gật đầu một cái, Mãng Hoang Hầu nói. Lúc này, chỉ có thể một lần, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Vũ Hầu vì làm đại quân chi hồn, địa vị cao thượng, thiết không lấy tiểu nhân chi tâm, ngông cuồng tồi độ. Ghi nhớ kỹ. Phương Vân nghe được này mấy lời, lập tức biết Mãng Hoang Hầu cũng không trách cứ ý tứ. Nhớ tới kinh thành bên trong vị kia, trong lòng nhất thời sản sinh một loại quái dị cảm giác, hổ phụ khuyển tử A. V. Chương 277, Bát Hoang Lục Hợp Đế Cực Quyền. Chỉ bất quá, ta có một chút không rõ. Ngày đó, ta rõ ràng nghe được cái kia hầu tử gọi, cũng nhìn thấy ngươi cái kia từ bầu trời rớt xuống. Ngươi nên là bị thương mới đúng, hơn nữa, hai vị vũ hầu cũng xác thực đến xem quá ngươi. Chuyện này, hẳn là không cách nào làm giả. Ngươi là thế nào giấu giếm được hai vị vũ hầu? Phương Vân nói. Chuyện này, cũng không cái gì quá không bình thường. Nói cho ngươi biết cũng không sao. Thứ ngươi xuất hiện thân một gai, ta cũng đã đang suy tư giết ngươi. Còn hôn thiên viên vương cái kia âm thanh kêu to, chỉ là vừa vặn hội ta một cơ hội thôi. Đến mức hai tục thành hầu. Hừ. Ai nói bọn họ quá khứ, ta liền nhất định chọn ngươi. Dương Hoàng cười lạnh nói, rung cổ tay, từ trong lồng ngực cúc ra một phong thơ cùng một viên đan dược, mặt khác, cảm tạ ngươi thượng phẩm đan dược. Phương Vân hơi suy nghĩ, hiểu được. Rất tốt. Dương Hoàng, ta ngược lại thật ra coi khinh ngươi, không nghĩ tới, liền dũng vũ hầu cùng liệt vũ hầu, ngươi. Đều lợi dụng lên. Ba đường sẽ thoăn sau khi, ngươi quả nhiên có tiến bộ. Dương Hoàng nghe vậy bật cười, Phương Vân, ngươi không chu toàn làm tức giận ta. Làm như vậy, cũng vô ích. Một vừa nhắc tới đến, ta còn muốn cảm tạ ngươi. Nga. Phương Vân lông mày khẽ nhếch, ngươi muốn cảm tạ ta cái gì? Ta hỏi ngươi, làm người chủ giả, kiêng kỵ nhất thần tử phó tử. Dương Hoàng nói. Phương Vân rất là bất ngờ, không nghĩ tới Dương Hoàng sẽ xả đến loại chuyện này tới. Bất quá, hắn vẫn là. Rất xứng hợp, thử thăm dò đạo, làm người chủ giả. Hẳn là kiêng kỵ nhất thần tử công cao chấn động chủ chứ. Sai. Dương Hoàng cười lắc lắc đầu, làm người chủ giả, kiêng kỵ nhất thần tử quá thông minh, không có khuyết điểm. Phương Vân, ngươi gia nhập quân ngũ bất quá một năm, bây giờ đã là đại tướng quân rồi. Lên trên nữa chính là phong vương bái hầu. Ta tổng quân thời gian, so với ngươi còn muốn lâu nhiều lắm. Hơn nữa luôn luôn là công đều bị khắc, đánh đâu thằng đó. Ta đạt đến địa biến cấp thời gian, cũng không thể so ngươi muộn bao nhiêu. Hơn nữa ta còn có hoàng ân trông nom, Phương Vân, ngươi cảm thấy ta xác lập vũ hầu, đến cùng cần bao lâu thời gian? Thật sự nhu phải chờ tới 25 tuổi, mới có thể xác lập vũ hầu sao? Phương Vân lần này, thật sự trong lòng chấn động. Cái vấn đề này, hắn từ chưa hề nghĩ tới ngươi một. Dương Lột ngẩng đầu lên đến. Ta năm nay 26. Phương Vân, ba đường hội thẩm trước đó, ngươi xem qua ta hồ sơ. Ứng cảnh biết, ta 18 tuổi trước đó, liền tăng xuất quân thâm nhập man hoang. Địch hoang, di hoang, mãng hoang bao quát hải ngoại doanh hoang. Từ trước đến giờ đều là lấy ít thắng nhiều, bách chiến bách thắng, đánh đâu thắng đó. Chỉ cần là trong tay tù binh dị tộc nô lệ, liền vượt quá trăm vạn. Từng cái tịch vân, ngươi tự vấn công lao của ngươi, có thể so với ta sao? Phương Vân trầm mặc. Hắn tuy rằng lần này lập xuống chiến công hiển hách, nhưng điểm này, tự vấn vẫn là không cách nào cùng Dương Hoàng so với. Ta Dương Hoàng bất luận tư chất, nộ tính, dũng cảm, binh pháp, ngưu lược. Tự vấn sẽ không thua cho bất luận là một người nào. Nhưng ta phong hầu, không ở 18 tuổi, mà là ở 25 tuổi. Trước đó, ta tuy rằng lập xuống công lao bằng trời, cũng chẳng qua là cái thái tử thái bảo chức xuông. Dương Hoàng cao siêu ít người hiểu người, rốt cuộc tìm được chi kỷ, phun một cái trong lòng không. Ngươi biết, Nhung Phong chờ tại sao không phải tại 18 tuổi trước đó, mà là ở 25 tuổi. Sao? Phương Vân không hề trả lời, biết Dương Hoàng tất nhiên sẽ mình nói đi ra. Bởi vì Tây Bắc Đại thắng trước đó, tịch đánh một hồi đánh bại. Ngươi xem qua ta hồ sơ, biết ta bỏ qua một đám bộ hạ. Nhưng ngươi biết, những bộ hạ này có bao nhiêu người, lại có người nào sao? Nói cho ngươi biết. Trừ ta ra thủ hạ ba mưu sĩ, sớm cho kịp chuyển đi. Thủ hạ ta đi theo ta nhiều năm, công phạt chinh chiến, không có không thể tinh nhuệ sư phụ, toàn bộ chôn thây trong đó. Những người này, tùy tiện điều một ra, đều có thể một mình đảm đương một phía. Không thể so thủ hạ ngươi quản công minh kém. Từng cái chính là bởi vì ta đánh một hồi đánh bại, bỏ qua những ngày tâm phúc, cho nên ngày hôm nay, ta tài năng. Đứng hàng vũ. Hầu. Mà này. Là hoàng thất đối với ta bồi thường. Phương Vân trong óc vang lên nòng nọng, trong lòng một mảnh sóng biển dâng trào, chân chính kinh hãi dụ. Thấy lạnh cả người, xuyên thấu toàn thân. Tướng một tay bồi dưỡng tâm phúc, đưa vào tử địa, mặc dù Phương Vân cùng Dương Hoàng Phi đúng, cũng không nhịn được nói, làm như vậy, đáng ra không? Không có giá trị cùng không đáng. Bọn họ theo ta chinh chiến nhiều năm. Vẫn hy vọng đưa ta ngồi trên vũ hầu vị trí bây giờ, nguyện vọng của bọn họ thực hiện. Hơn nữa, tướng quân khó tránh khỏi trận trên vong, loại kết cục này, không hẳn đối với bọn hắn không phải việc tốt. Dương Hoàng âm thanh phi thường bình tĩnh. Phương Vân không biết, hắn đến cùng cần làm ra bao lớn quyết tâm, mới có thể làm đến một bước này. Ngươi vừa hỏi Nhung, tại sao muốn tạ ngươi? Hừ, ngươi suy nghĩ một chút, tại sao ta có thể phong vũ hầu, phụ thân ngươi? Nhưng không được. Ta thì tại sao là chiến bại sau khi mới phong vũ hầu? Còn không rõ, bạch sao? Dương Hoàng liếc mắt một cái Phương Vân, lãnh đạm nói. Phương Vân lấy một loại xa lạ nhãn chỉ nhìn Dương Hoàng, người này đã kinh biến đến mức hắn không nhận ra. Cái này triều đình, không chứa được không chỗ thiếu hụt nào người. Võ giả vừa đến thiên tượng cấp, lập tức thì có 800 tuổi. Hoàng thất chưa bao giờ khuyết cường giả, khuyết, chỉ là nghe lời cường giả. Có thể khống chế cường giả. Ta thật sự là quá hoàn mỹ. Nếu như kế tục hoàn mỹ xuống, liền vĩnh viễn chỉ có thể làm cái thái tử thái bảo. Ta bồi thái tử thư đồng nhiều năm, tự lấy hơn vạn quyển, nhưng lại không biết, có chút đạo lý, căn bản là sách vở đến trường không tới. Từng cái Phương Vân, ta muốn cảm tạ ngươi. Bởi vì ngươi, ta mới có thể triệt để chịu đến hoàng thất tín nhiệm. Ta khí phách, ta nhiều dân, ta chấm không. Chu, nhưng ta hảo không chế. Nhân hoàng liền thật sự như vậy tin tưởng ngươi. Phương Vân lạnh lùng nói. Ha ha, Dương Hoàng cười cười. Phải biết, địch hoang mai táng, nhưng là ta cái kia 40.000 người. Nam chinh chiến bên trong tinh nhuệ. Mà nhân bị đả kích, đều là sẽ biến. Ngươi nói nhiều như vậy, sẽ không sợ ta nói ra sao. Phương Vân không biết nghĩ đến tay cái gì, đột. Nhiên nói. Nói ra. Dương Hoàng cười cười, với ai nói cái gì. Phương Vân lặng lẽ. Dương Hoàng nói những thứ này. Tuy rằng chợt vừa nghe đều là kinh thiên bí ẩn. Nhưng tỉ mỉ tầm khảo, hắn thật sự chính là không nói gì. Chính là kể lể nỗi khổ mà thôi. Dương Hoàng cất cao giọng nói. Phương Vân, có một số việc, chờ lâu, đều là không thoải mái. Tổng thể muốn tìm người thổ lộ một biện. Cho nên ngươi phụ thân đức nhịn nhiều năm như vậy, đến cuối cùng, vẫn là không nhịn được đưa ta một cây đao bước bất quá. Lại nói ngược lại, Phương Vân, ngươi quả thật có nghe ta nói chuyện tư cách. Biến thành người khác, ta liền phá vỡ hắc bảo, lộ ra thật diện nhận tâm tình đều không có, trực tiếp đánh giết, đầu xuôi đuôi lọt. Đứng. Phương Vân cười khổ. Biết Dương Hoàng lúc này tất nhiên là có vẹn toàn chuẩn bị, nói như vậy lên, ta bức muốn đa tạ ngươi ưu ái rất nhiều rồi. Ha ha, không cần, Dương Hoàng cười khoát tay áo, dù sao, ta lập tức liền muốn tiễn ngươi lên đường. Ta biết, ngươi đạt được phỉ tinh huyết. Như vậy đi, ta hay dùng hoàng thất ban thường ta, nhập hoang lục hợp đế cực quyền, tiễn ngươi trầu trời nhé. Ha ha ha, Phương Vân đột nhiên cười lớn lên, được, được, được. Dương Hoàng, ta quả nhiên coi khinh ngươi. Không nghĩ tới ngươi ẩn nhẫn sâu như vậy. Bất quá, ngươi cũng coi khinh ta rồi. Từng cái ta đưa ngươi tin tưởng, liền kem dám đều không có đi đi. Xem ra, ngươi vẫn không có xem qua đi. Nhìn thấy Phương Vân đột nhiên cười to, Dương Hoàng trong lòng một đột, lập tức ý thức được có chút không thích hợp. Không. Quá, hắn trong mắt lóe lên một tia suy tư thần sắc, lập tức lại chắc chắc hạ xuống. Tiểu hài tử ngoạn ý, đơn giản vậy chính là chút nhục nhã ngôn tử, có cái gì có thể nhìn. Ha ha. Là nhục nhã ngôn từ không sai, bất quá, ngươi lấy ra, nhìn kỹ xem. Phương Vũ cười nói. Dương Hoàng do dự một chút, đột nhiên cười nói, ta cũng không sợ ngươi chơi tâm cơ. Từ ngươi rời khỏi quân nhất bắt đầu, ta liền ở trên người lưu lại dấu ấn tinh thần. Ngã, cũng không sợ ngươi chơi hoa chiêu gì. Thắc mở tin tưởng, Dương Hoàng lấy ra tin tưởng xem, thoáng quét một lần, phúng lật nói. Không hổ là tiết nguyên tiêu người đứng đầu, ngôn từ quả nhiên sắc bén. Dương Hoàng. Ngươi đem phong thư này mỗi hành cuối cùng vĩ một chữ đọc một lần nhìn. Phương Vân giả. Cười nói. Dương Hoàng liếc mắt nhìn, cũng không hề cự tuyệt. Dương, Hoàng, ngươi, còn muốn, Trang, đến. Khi nào? Tục. Cuối cùng một chữ đọc xong, Dương Hoàng sắc mặt thiền biến, lập tức ý thức được có vấn đề. Ha ha ha, nương Dương Hoàng đọc tin tưởng thời điểm, Phương Vân thân hình loáng một cái, lập tức rời khỏi trăm trượng, có thể nghe được ngươi những lời này. Cũng không uổng công Nhung lãng phí một cái 90 long lực long yêu quân. Thân hình loáng một cái, Phương Vân đột nhiên hóa thành một cái ngang dọc vận ngàn trượng, yêu khí quần quận giao long. Thân hình loáng một cái, lập tức lại là lướt qua mấy trăm trượng, hướng tây mà đi. Dương Hoàng sắc mặt, chớp mắt mấy lần, không biết nghĩ tới điều gì, đột nhiên cười lên. Ha ha ha. Được, quả nhiên không hổ là ta chọn lựa người. Không nghĩ tới, như vậy cũng làm cho ngươi trốn. 3. Bất quá, này Phù Long, ngươi cũng không cần muốn thu hồi từng cái bát hoang lục hợp đế cực quyền. Dương Hoàng nói chuyện lúc này. Giao Long yêu quân đã lướt ra khỏi mấy ngàn trượng. Nhưng hắn nhưng không chút nào cấp, hữu quyền giơ lên, đấm ra một quyền. Ẩm. Này đấm ra một quyền, trong phạm vi nửa dặm không gian trong nháy mắt sụp đổ. Cùng một thời gian, trong hư không xuất hiện một bộ hùng vĩ bức tranh cựu châu, trong đó có rậm rạp núi cao, ào ào sông lớn, càng có như núi manh thú, tế nhật tác điểu, nơi trốn để lộ ra một cỗ cổ lão, thương mang khí tức. Cũng không phải hiện tại cựu châu, mà thượng cổ cựu châu hình ảnh. Dương Hoàng một quyền này, trực tiếp hiện ra thời đại thượng cổ xã Tắc Sơn Hà. Chỉ nghe oanh một tiếng, dài gần ngàn trượng giao long yêu quân định ở trên hư không, trong nháy mắt bị hút vào. Vận phó thượng cổ bức tranh cửu châu bên trong, hóa thành một con rồng nhỏ, chấn áp đến trong đó một tòa thượng cổ cao bên dưới chân núi. Đầy trời quang ảnh vừa thu lại, Dương Hoàng lại hiện ra thân lỗi. Coi khinh hắn. Công tâm là thượng sách, công thành không dưới. Tiểu tử này đã rất được binh pháp quyết. Lô sau muốn giết hắn, e sợ muốn tốn nhiều sức lực rồi. Dương Hoàng suy nghĩ một chút, cũng không để ở trong lòng. Hắn bây giờ là vũ hầu, địa vị tôn sùng, chính là Phương Dận biết chuyện này, cũng không nhúc nhích được hắn. Thân hình loáng một cái, Dương Hoàng liền hướng về Mãng Hoang đi tới. Hắn cũng không sợ Mãng Hoang hầu thiêm phát hiện cái gì. Thiên tượng cấp cường giả, đã có thể làm được thu liễm số mệnh tinh mang. Hắn đi ra thời điểm, từ lâu để thủy giám sát sứ vận chuyển yêu tà dịch hình đại pháp, hơn nữa dùng. Nội lực che nàng đỉnh huyệt, ngăn trở tinh mang tiết ra ngoài. Cùng một thời gian, khoảng cách Dương Hoàng địch ngàn dặm địa phương. Phương Vân mở mắt. Đây chính là, bát hoang lục hợp đế cực quyền. Sao, quả nhiên lợi hại. Viết quá muộn, đâu có điểm hôn. Cục bộ chi tiết nhỏ phương diện khả năng có chút ít vấn đề, nhưng đại khuôn củ không sai, tối nay lại sửa chữa hạ. Chương 278, Nguyên Thủy Chi Ma. Phương Vân tính cách, từ trước đến giờ là bảy mưu cẩn thận rồi mới hành động. Dù cho Dương Hoàng là thật đã chết rồi. Hắn ngày hôm nay cũng sẽ dùng ra chiêu này thay mận đổi đảo kế sách. Huống chi, Dương Hoàng trọng thương chuyện này, quả thật có không ít điểm đáng ngờ. Bây giờ tuy rằng mất đi một con giao long yêu quân, nhưng cũng dù khiến Dương Hoàng lộ ra bộ mặt thật, cũng đã được kiến thức hắn bắt hoang lục hợp đế cực quyền. Nói tóm lại, vẫn là phi thường có lời. Bằng không, thật các loại, chờ Dương Hoàng tại một cái nào đó đòi mạng thời khắc, lộ ra thật diện nhật, chỉ sợ cũng không phải mất đi một cái giao long yêu quân đơn giản như vậy. Xem ra, sau đó, muốn đối với vị này anh Vũ Hầu một lần nữa phỏng trừng rồi. Phương Vân trong đầu, dư vị Dương Hoàng nói tới lời nói này. Dương Hoàng liên quan với hắn phong hầu lời nói này, không thể nghi ngờ là Phương Vân lần này thu hoạch lớn nhất, thậm chí còn cách xa ở xanh hoàng hiển lộ bộ mặt thật thu hoạch bên trên. 18 tuổi thiếu niên tướng quân, trăm trận trăm thắng, nhưng cũng tại thái tử thái bảo vị trí này, chỉ hoãn. Dòng dã 7 năm. Từng cái nhân hoàng thực sự là thủ đoạn thật là cao minh, thật lợi hại đế vương tâm thuật. Phương Vân nhớ tới Dương Hoàng câu kia đại chu triều không thiếu cường giả, chỉ khuyết nghe lời cường giả, lập tức ý thức được, tự mình phong hầu đường, e sợ cũng sẽ không như vậy bằng thẳng. Thiên tượng cấp cường giả, có thể sống 800 tuổi. Đại chu triều lập triều đến bây giờ, đến hơn 1.600 năm. Nay trong đó, vũ hầu thay đổi một vị lại một vị, những này thoái vị vũ hầu, đến cùng chạy đi đâu. Phương Vân trong lòng suy tư. Đại chu cảo ẩn giấu quá nhiều bí mật, lấy hắn cấp độ, vẫn rất khó tiếp xúc đến. Phong hầu việc, xem ra muốn làm chậm lại một chút. Nghe xong Dương Hoàng nói một phen, Phương Vân đối với Phong Vương bái hầu, đột nhiên có mới ý nghĩ, cũng không nội với, nhanh như vậy thành lập chiến công. Mặc kệ những thứ này, vẫn là trước tiên trở về kinh thành đi. Đại chu triều thông lệ, đại tướng quân trở về kinh thành thuật trước, vậy phải có cần phải nghi trượng. Hơn nữa chủ, cùng Mãng Hoang hầu thân tín, tại hắn xếp trước thời điểm, cũng là bộ binh trọng yếu trưng cầu đối tượng. Hiện tại bị Dương Hoàng một làm, biến thành hắn tôi cút một người. Bay trở về kinh thành, bằng thêm rất nhiều phiền phức. Một lúc còn được đến phụ cận tìm cái thành trì, cho Mãng Hoang hầu đưa phong thư, để hắn lại phái cái thân tín. Cùng trong quân chủ bạc, đến kinh thành đi. Phương Vân yên lặng nghĩ đến, còn hai người kia tử, Phương Vân cũng nghĩ kỹ đối sách. Bây giờ triều đình cùng yêu tộc chiến tranh chưa hưu, chỉ cần nói là tới lợi hại yêu tộc trả thù, bị cường giả yêu tộc giết chết là được rồi. Hơi nghiêng người đi, Phương Vân lập tức hướng về phương xa bay đi. Phương Vân nhưng lại không biết, cực xa xa một đạo hắc bào nhân ảnh, ngồi xếp bằng ở một tòa cao vút trong mây trên ngọn núi. Trên cao nhìn xuống, xa xa nhìn chăm chú vào hắn. Mà Phương Vân phi lược phương hướng, chính là hướng hắn mà đi. Dương Hoàng, tất nhiên ngươi cũng không thể trấn áp lại hắn. Vậy thì đến phiên ta ra tay rồi. Nam tử ngồi ở đỉnh núi, lẩm bẩm nói. Dứt lời, đột nhiên từ đỉnh núi nhảy xuống, mái tóc dài của hắn bay lên cao cao, một nửa hắc, một nửa bạch. Phương Vân vừa vượt qua một ngọn núi, trong lòng báo động nổi lên, vừa ngẩng đầu, trong thai liền nghe đến một tiếng ầm vang, to bằng một ngọn núi đen kịt bàn tay lớn, phá tan hư không, tầng tầng hướng về tự mình bổ xuống. Người nào? Phương Lận phản ứng cực nhanh, dưới chân một điểm, lập tức như tia chớp về phía sau rút lui. Trong nháy mắt, lướt ra khỏi gần mấy trăm trượng, miễn cưỡng né qua đen kịt bàn tay lớn. Ầm ầm. Đen kịt bàn tay lớn hạ xuống, ngọn núi trên lập tức thiếu mất một cái to lớn lỗ hổng. Cùng một thời gian, một cỗ khủng bố khí thế tập trung vào Phương Vân. Phương Vân trong lòng lập tức sản sinh một loại cảm giác, chỉ cần tự mình nỗ lực thoát đi, lập tức liền là thiên băng địa liệt địa đánh. Được, rất tốt. Quả nhiên không hổ là nắm giữ thương long mệnh cách người. Một cái hùng hồn bên trong lộ ra thanh âm lạnh lùng, từ trước mắt to lớn ngọn núi sau truyền đến. Theo cái thanh âm này, một tên nam tử áo đen, nhanh chân từ phía sau núi đi ra. Cả ngọn núi tại tiếng bước chân của hắn bên trong, lay động kịch liệt, bước chân của hắn lạc tới chỗ nào, nơi nào mặt đất liền muốn sụp đổ nứt ra, giống như là một vị từ hắc ám nơi sâu xa, bước ra ma như thần. Tên này nam tử áo đen, ánh mắt sắc bén, dường như ma thần, cao cao tại thượng, quan sát nhân gian. Ánh mắt của hắn, cực kỳ lạnh lẽo, giống như cao vót nhất băng sơn, cô tịch mà lạnh lùng, từ chối người ngoài ngàn dặm người. Trên người người này đặc thù nhất, thuộc về cái kia một con nửa trắng nửa đen tóc dài, tiết lộ ra một cô nói không. Ra quỷ dị. Do lớn thương. Nhìn thấy đầu kia mang tính tiêu chí biểu trưng hắc bạch tóc dài, Phương Vân lập tức nhận ra thân phận của đối phương, lông mày giả giả dơ dơ lên. Hắn không ngờ rằng, phong thái thương lại sẽ ở trên đường chờ hắn. Phương Vân vượt xa quá khứ, cũng không tiếp tục là Ngô Hạ A Mông, bé bắp chuối. Nhìn thấy do lớn thương nửa đường giết ra. Kinh không loạn, cả một suy nghĩ, lập tức nói, phong thái thương. Ngươi là vì làm Tây Nhị Thành sự tình đến. Phong thái thương tại khoảng cách Phương Vân ước 50 trượng địa phương ngừng lại, phía sau hắn mặt đất, khắp nơi. Thương gì? Vâng, cũng không phải là. Phong thái thương gật đầu, lại lắc đầu. Phương Vân mắt lộ ra suy nghĩ. Hắn vừa gặp phải Dương Hoàng, lập tức lại gặp phải gió lớn thương. Dương Hoàng xuất hiện, vẫn có thể nói là tại trong dự đoán của hắn, nhưng nửa đường giết ra phong thái thương, liền ra ngoài hắn dự liệu. Hơn nữa, trước mắt bộ này tình hình. Phong thái thương tựa hồ một mực phía trước chờ hắn. Ngươi là chuyện trình ở chỗ này đang đợi ta. Phương Vân nói thẳng. Không sai. Gió lớn thương gật đầu một cái. Cũng không có một chút nào ẩn dấu ý tứ, ta cùng Dương Hoàng đồng thời theo dõi ngươi. Chỉ bất quá, ta ở trên thân thể ngươi lưu lại dấu ấn tinh thần thời gian, so với hắn sớm nhiều lắm. Ngươi giấu giếm được Dương Hoàng, nhưng không giấu giếm quá ta. Phương Vân trong lòng hơi động, Dương Hoàng ra tay hẳn là kiện chuyện bí ẩn. Nhưng phong thái thương lại biết. Đạo. Các ngươi đã chiếu quá mặt. Ừm, đến chúng ta loại cấp bậc này. Gặp phải cùng cấp độ cường giả, đều sẽ có chút cảm. Ứng. Phong thái thương nói chuyện, điểm đến xỉ chỉ. Không trách được, Dương Hoàng không có đuổi tận cùng không bông. Phương Vân cười khổ. Mặc kệ Dương Hoàng vẫn là gió lớn thương, đều không phải phổ thông thiên tượng cấp cường giả. Phương Vân hiện tại tuy rằng có thể chống đỡ thiên tượng cấp cường giả, nhưng đối với thiên tượng cấp cường giả gieo xuống dấu ấn tinh thần bức là không có cách nào. Nay chủ yếu là cảnh giới chênh lệch hai cái cấp độ. Ta biết ngươi có địa biến phương pháp, có thể đối phó những yêu tộc kia. Yêu vương phong thái thương mở miệng nói, thần thái hờ hững, bất quá, ngươi cùng chúng ta còn có một đoạn không nhỏ chênh lệch. Từng cái theo ta trở về bắt đầu mà tông đi. Không muốn thử đồ phản kháng, ngươi không phải là đối thủ của ta. Phong thái thương này mấy lời vừa ra tới, Phương Vân lập tức biết khó có thể dễ dàng. Bất quá, hắn cũng không phải là thuốc thủ chịu trói người. Có phải hay không đối thủ? Trung quy phải từng thử mới biết được, Phương Vân nhất định làm ra quyết định, trong lòng ngược lại. Thong dong, như vậy đi, động thủ trước đó, chúng ta làm cái ước định làm sao? Ồ, phong thái thương lông mày khẽ nhếch, cái gì ước định? Như vậy đi, tất nhiên ngươi chắc chắn như thế, ta không phải ngươi miêu đối thủ. Vậy chúng ta liền coi đây là tiền đặt cược. Nếu như ngươi không thể lưu lại ta, liền muốn tướng, bắt đầu mang nguyên thư, bên trong tu luyện linh tuệ cấp pháp môn, nói cho ta biết. Ừm. Phong thái thương nghe tiếng lập tức hiểu được, cười lạnh một tiếng nói, ngươi lai, ngươi đạt đến địa biến khắc phong, muốn từ chỗ này của ta đạt được đột phá pháp môn. Ngươi ngược lại là giỏi tính toán, thời khắc thế này, đều không quên mọi chỗ tốt. Không trách được ba đường hội thẩm, Dương Hoàng hợp thua ở trong tay ngươi. Bất quá, ta có thể được cái gì chỗ tốt? Nếu như ta thua, liền cho ngươi một cái đỉnh cấp pháp khí. Phương Vân nói, tất nhiên muốn đánh cuộc thì muốn đánh cực đại. Trên đường, hắn vẫn cân nhắc. Như thế nào thu được linh tuệ cấp tu luyện pháp môn? Không nghĩ tới do lớn thương lại liền xuất hiện ở trước mắt. Này tất nhiên là một lần bản cơ, nhưng là một lần kỳ ngộ. Ha ha. Phong Thái Thương cười lạnh, ta giam giữ ngươi, trên người của ngươi tất cả, chẳng phải là chính là ta. Vẫn cần phải ngươi cho sao? Này có thể không nhất định. Có vài thứ, ta vẫn không dùng đến. Vừa không có bảo vệ nó năng lực đương nhiên sẽ không mang ở trên người. Phương Vân nói. Loại thời điểm này, hắn đương nhiên sẽ không nói, ta thỏa cho ngươi chính là thiên địa vạn hóa. Chung, hơn nữa liền ở trên người ta. Bắt đầu ma tông chính là ma đạo thánh địa, thật muốn bị nắm tới đó, Phương Vân cũng là cùng chết rồi gần như. Nhân đều chết hết, giữ lại ngoại vật cũng vô dụng. Cho nên, Phương Vân mới dám nắm cái này làm điểm tốt. Phong Thái Thương người này, cùng tự mình như thế, đều là ý chí cực kiên định người. Ở một trình độ nào đó, có thể nói là cùng người cùng một con đường, chỉ bất quá, người này thiếu nợ một phần số mệnh, nếu để cho hắn, ngược lại cũng không tính bôi nhọ thiên địa vạn hóa chung. Phong Quá Hạng nhíu nhíu mày, trầm mặc không nói. Hắn trời sinh số mệnh cực kém, so với người bình thường cũng không bằng. Cái gì phúc duyên pháp bảo, hết thể cùng hắn vô duyên. Có thể nói, hắn to lớn nhất dựa vào chính là tự mình. Nếu nói là hắn đối với đỉnh cấp pháp khí hoàn toàn không động tâm, là không thể nào. Phải biết, Tây Nhị Thành, Phong Thái Thương chính là chịu thiệt tại không có cô khí, bị Dương Hoàng Thiên Đế chiến xa áp chế. Ta làm thế nào biết ngươi nói là sự thật? Phong Thái Thương cũng không ngu ngốc, vu khống sự, cũng không đáng giá đến tin tưởng. Phương Vân cười cười, đây chính là của ngươi chuyện. Liên tính ta nói chính là giả, đối với ngươi cũng không có bất kỳ hại. Ngươi tất nhiên có quan hệ chú quá ta ứng chuẩn biết, ta chân chính tu luyện võ đạo, bất quá hơn một năm. Ngươi cảm thấy, ta mỗi tại sao phải nhanh như vậy tiến vào đến địa biến cấp? Từng cái hơn nữa, ngươi tổng thể không đến nỗi, cho rằng tự mình thất bại đi. Phong Thái Thương nhíu mày, hắn đương nhiên biết Phương Vân đây là phép khích tướng. Mới vừa muốn nói gì, đột nhiên lạnh cười lên, được. Ta đáp ứng ngươi. Dứt lời, Phong Thái Thương đột nhiên từ trong lồng ngực móc ra một quyển sách, giơ lên nói. Đây là ta đặt chân võ đạo sau đó, tự mình tìm tòi lỗi tu luyện tâm đắc. Linh tuệ cấp tu luyện. Phương pháp liền ở trong đó. Nếu như ngươi có thể đánh bại ta, cứ việc cầm chính là. Phong Thái Thương mở ra sách, lấy ra một tờ, kéo xuống đến, kẹp ở thực trung nhị chỉ, nhẹ nhàng ném đi, tờ giấy này liền như lợi đao giống như bắn ra, đốt từng cái âm thanh, lún vào phía sau một viên thương cây thông thân bên trong. Phương Vân trong lòng run nhúc nhích một chút, nhật quang theo tờ giấy kia, hạ xuống thương tùng. Hắn nhãn nhãn híp lại, trong chớp mắt này, trong mắt xẹt qua vô số ý nghĩ. Bắt đầu ma nguyên linh tuệ cấp tu luyện phương pháp, xếp hạng thứ 3. Hiện tại này bản công pháp gần ngay trước mắt, bỏ qua cơ hội lần này. Sau đó thì càng thêm khó đạt được. Từng cái bất luận làm sao, nhất định phải đạt được. Tiếp chiêu. Phong Thái Thương tướng công quyết tung, lập tức trầm giọng quát tầm, dưới chân giẫm một cái, trong phạm vi mấy dặm đất rung núi chuyển, cuồn cuộn dưới nền đất ma khí chui từ dưới đất lên mà ra, như đại dương mênh mông, hối hướng về Phong Thái Thương phía sau. Một ngữ đen kịt như mực ánh sáng từ Phong Thái Thương toàn thân lỗ chân lông bính ra, đồng thời dâng tới phía sau. Hống. Đáng sợ tiếng gầm gừ bên trong, Phong Thái Thương sau lưng xuất hiện một vị to lớn hắc ám ma thần, ba đầu 18 cánh tay, tản mát ra một cỗ hắc ám, cổ lão, nguyên thủy, bá liệt khí tức. Nguyên thủy chi ma. Bắt đầu ma nguyên thư, tu luyện đến đại thành cảnh giới lúc, hiện ra cổ lão ma thần. Phong Thái Thương vừa ra tay, lập tức sử dụng tự mình to lớn nhất võ học. Ý tứ của hắn, là muốn một chiêu. Định thắng bại. Chư vị chớ trách, đầu có chút chóng mặt, trên chuyện đã muộn. Chương 279, phong thư thứ 3. Hai cái tựa hồ tâm ý tương thông, ngay Phong Thái Thương triệu ra mấy trăm trượng nguyên thủy chi ma lúc, Phương Vân hơi lắc người, hóa thành một con to lớn thượng cổ hung thú. Quần quận thiên địa nguyên khí, cùng dưới nền đất tâm khí, trào vào trong cơ thể hắn. Trong phạm vi 10.000 trượng, trong nháy mắt hóa thành sa mạc. Hết thể lượng nước, kể cả sâu trong lòng đất sông ngầm, toàn bộ trào vào thân thể của hắn, hóa thành này con thượng cổ hung thú gần 1.000 trượng thân thể một bộ phận. Ầm. Một vệt bóng đen từ phỉ trong miệng bay ra, thật cao bắn lên. Trong nháy mắt, hóa thành một tòa to lớn lôi phong. Cùng một thời gian, trong hư không phát sinh vang dội kim, cương tụng kinh, to lớn đại lực kim cương Phật Đà lập tức bảo vệ tại phỉ phía trên. Ầm ầm. Đất mãnh liệt chấn động một chút, Phương Vân hóa thân thành công trước mắt, Bạch Mục thần thông phát động, một cổ vô hình lực lượng hủy diệt, bắn về phía Phong Thái Thương. Đồng thời, Phương Vân sử dụng một mạch ngự kiếm, Băng Thiên Đại Thủ ấn cùng Luân Hồi Đao Pháp, một kiếm, một trường, một đao mang theo bài sơn đảo hải kinh khí, như mưa rông gió bão, chụp vào Phong Thái Thương. Theo sát phía sau, Phương Vân hóa thân thượng cổ hung thú, thân hình loáng một cái, lập tức quyển như sóng biển kinh khí, nhằm phía Phong Thái Thương. Nhìn thấy Phương Vân đỉnh đầu ánh chớp lấp lóe địa nguyên pháp khí, phát sinh đủ loại kiểu dáng công kích, bài sơn đảo hải, khí thế hùng hổ. Phong Thái Thương chỉ là cười lạnh một tiếng, đồng thời một trưởng kính lên, vang dội âm thanh, vang tận mây xanh. Huy Thần cơn giận. Theo Phong Thái Thương một trưởng kính ra, sau lưng của hắn, ba con 18 cánh tay cổ lão ma thần, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng thét dài, tiếp theo đông nhiên ra tay. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng, thiên địa đột nhiên lan mảnh hắc ám, một con to lớn ma trưởng, lôi cuốn đại dương bình thường ma khí, hướng về Phương Vân biến thành thượng cổ hùng thú tóm tới. Một trường này, trời long đất lở, có cỗ chiếm đoạt bát hoang, bao phủ thiên địa khí thế. Này con to lớn ma trưởng đến cao thấp hàng ngàn trượng. Chỉ là ném một cái, lập tức lấy tồi khô kéo phối khí thế, tướng Phương Vân phát sinh một mạch ngự kiếm, luân hồi đao pháp, băng thiên đại thủ ấn, kể cả bạch mục thần thông hết thảy bao lại, sau đó hướng về Phương Vân chấn ép tới. Ầm ầm. Một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, to lớn ma trưởng lấy khí thế như sấm vang chớp giật, rơi ầm ầm Phương Vân đỉnh đầu ngũ ngục phong trên. Chịu đựng hầu tử toàn lực một đòn, đều không có chuyện gì ngũ ngục phong, bị lần này, đột nhiên phát sinh răng rắc một tiếng vang thật lớn, tựa hồ muốn đổ nát ra, trên ngọn núi vô số đạo lôi long nổ tung, hào quang cấp tốc cảm đạm. Liên ở trong nháy mắt này, Phương Vân đỉnh đầu vẫn không hề nhúc nhích quá đại lực kim cương Phật Đà, đột nhiên phát sinh vô lượng kim, cương tụng kinh, như nước chảy, nhập vào đến một cái màu xanh pháp khí bên trong. Thu nạp cả chiếc đại viên mãn đại lực kim cương Phật Đà lực, Thanh Dương Phương Tôn kêu thét, hóa thành một đạo mơ hồ tàn ảnh, xuyên qua tầng tầng ma khí, bay về phía Phong Thái Thương. Ầm. Phương Vân âm thanh dứt khoát mà tuyệt quyết, không có bất kỳ do dự, trực tiếp liền làm nổ cái này địa nguyên pháp khí. Địa nguyên pháp khí tự bạo uy lực, vốn là cực kỳ khủng bố. Huống chi, trong đó vẫn hấp thu một cả tòa, đối với ma khí có khắc chế tác dụng đại lực kim cương Phật Đà Phật lực. Khoảng cách gần như vậy, Phong Thái Thương liền muốn né tránh cũng không thể. Ngươi. Phong Thái Thương vạn năm bất biến khuôn mặt trên, rốt cục lộ ra cực độ khiếp sợ cùng vẻ mặt bất ngờ. Hắn không nghĩ tới, Phương Vân lại sẽ dùng như vậy lưỡng bại cầu thương phương pháp. Vốn là, nếu như Phương Vân sớm một chút làm nổ cái này địa nguyên pháp khí, dù cho sớm một chút điểm, cái này địa nguyên pháp khí tự bạo uy lực, cũng sẽ bị Phong Thái Thương ma thần cơn giận đỡ, Phong Thái Thương một chút việc đều sẽ không có. Nhưng hiện tại, ma thần cơn giận chiêu thức đã lao, không biến hóa nữa khả năng, Phương Vân trực tiếp dễ dàng, liền đem cái này địa nguyên pháp khí, đưa đến trước mặt hắn, sau đó làm nổ. Nắm giữ thời cơ chi chuẩn, diệu đến đỉnh cao. Phong Thái Thương vốn chính là một cái mánh nhân, trùng kích địa biến cấp sau khi thất bại, bị tông phái thả vào vạn ma quật. Nhưng hắn vẫn cứ từng bước, từ bên trong bò đi ra, đồng thời một lần nữa bước lên địa biến cấp. Tâm trí chi tàn nhẫn, ý chí chi kiên, có thể thấy được chút ít. Nhưng hắn không nghĩ tới, Phương Vân lại so với hắn vẫn tàn nhẫn. Khoảng cách gần như thế, pháp khí tự bạo tất nhiên có thể trọng thương hắn, nhưng tương tự, Phương Vân cũng tại nổ tung trùng kích trong phạm vi. Ầm. Thanh Dương Phương Tôn mãnh liệt bạo nổ tung ra, từng khối mảnh vỡ hướng về bốn phương tám hướng bắn ra. Đồng thời bàng bạc thanh khí cùng màu vàng kim Phật lực, cũng lấy như bẻ cảnh khô tư thế quét sạch tứ phương. Lấy Phong Thái Thương thực lực, khoảng cách gần như thế cũng chống đối không được. Âm một tiếng, thân thể tựa như cung tiễn giống như bay ra, mang theo một đường máu tươi, mãnh liệt va vào giữa ngọn núi. Cùng một thời gian, Phong Thái Thương ma thần cơn giận cùng Thanh Dương Phương Tôn nổ tung dư âm, đồng thời bắn chúng Phương Vân biến thành thượng cổ hùng thú trên người. Lấy phỉ so với võ giả cường lớn hơn gấp trăm lần, ngàn lần thân thể, bị một trường này, một làn sóng, lập tức toàn thân cốt lâu từng mảnh vỡ vụn, máu tươi hôn nội lực, từ lỗ chân lông bên trong bắn ra được. A. Phương Vân kêu thảm một tiếng, trực tiếp bị này hai cổ bá đạo vô cùng lực lượng, từ thượng cổ hung thú thân thể, xuất hiện trở về nhân thân. Oanh một tiếng, tầng tầng rơi trên mặt đất, toàn thân 108,000 cái lỗ chân lông bên trong, máu tươi dầu dầu xông ra. Phong Thái Thương một trường này, quá khủng bố. Thượng cổ hung thú 8 cái thiên long lực cường hãn thân thể, cũng không chịu đựng được một trường này. Nếu như Phương Vân biến hóa thượng cổ hung thú sau, thực lực tăng lên dữ dội 8 lần, liên quan thiên địa vạn hóa chuông uy lực đã gia tăng rồi rất nhiều, hấp thu lượng lớn trùng kích. Như vậy Phương Vân hiện tại cũng không phải là bị thương nặng, mà là đã sớm chết. Công pháp. Phương Vân dùng cuối cùng một điểm lực lượng, tướng hơn 100 hạt thượng phẩm đan dược, liên quan cuối cùng một đoạn vạn năm linh chi, nuốt vào trong bụng, sau đó đưa tay thu nạp lại đây. Gió lớn thương lún vào thần cây bên trong tâm kia linh tuệ công quyết. Trang giấy này vốn là bị xé thành phấn vụn. Chỉ bất quá, trung kích phần lớn đều bị Phong Thái Thương triệu đi ra nguyên thủy chi ma hấp thu, này mới không có chịu ảnh hưởng. Mau nhanh rời khỏi. Phương Vân trong đầu cấp tốc xẹt qua ý nghĩ này. Hơn 100 hạt thượng phẩm đan dược, kể cả cuối cùng một đoạn vạn năm linh chi, cũng không thể chữa khỏi Phương Vân thương. Phong Thái Thương công pháp quá là bá đạo, quần quận dị chủng ma khí nhảy vào Phương Vân tứ chi bách hải. Không bức ra này cô ma khí bá đạo, liền không có cách nào chữa thương. Phương Vân phi thường rõ ràng, Phong Thái Thương chịu thương cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Hơn nữa lấy thực lực của hắn, khẳng định khôi phục so với tự mình nhanh. Lúc này không đi, hợp lại nhi liền đi không được rồi. Phế vật vô dụng. Uổng xưng là môn phái đệ nhất cao thủ, nhưng liền một cái như con kiến hôi điệu biến võ giả đều bắt không được, cũng còn tốt ta theo lại đây. Nhưng vào lúc này, một nữ tử âm thanh truyền đến, nghe được cái thanh âm này, Phương Vân toàn thân bỗng nhiên cứng đờ, bước ra bước chân, làm sao cũng không dối ra được. Ngọn núi Tây Nam nghiêng, một khối nham thạch xông ra ngoài. Nham thạch mặt sau, một tên diện dung tú mỹ hồng thường nữ tử, đạp lên nhẹ nhàng mềm mại bước tiến đi ra. Nữ tử này màu da trắng trẻo như ngọc, xoa bóp, tựa hồ cũng có thể bỏ ra thủy được. Chỉ là nàng một đôi lông mi, nhưng là tà tà dương lên. Hiện lộ ra một cố cao cao tại thượng, ngông cuồng tự đại khí chất. Ngươi cũng là bắt đầu ma tông. Phương Vân hầu bên trong khô khốc nói. Hắn tự học luyện võ đạo sau đó, gặp gỡ nữ tử, túng nghiêng nước nghiêng thành, cũng phần lớn là loại này lánh diễm hình, tàn nhẫn hình. Võ đạo vốn là chú ý chính là tranh hùng, nữ tử chỉ cần tu luyện võ đạo, phần lớn đều có tranh cường háo thắng chi tâm. Nữ tử như vậy, không một cái đơn giản mặt hàng. Nữ tử một mặt không kiên nhẫn, loại kiến cỏ tầm thường, lắm lời quá. Các loại theo ta trở về bắt đầu ma tông, treo ở vạn ma quật bên trong, có người dễ chịu. Đột nhiên cảm nhận được cái gì, nữ tử quay đầu lại liếc nhìn chân trời, sau đó thay đổi sắc mặt, lập tức chính là một cái màu đỏ thấm dây xích, đâm về Phương Vân. Thiên ma nữ, người này là ta tắc hạ học cung người. Thối lui đi. Một đạo ngân hà từ chân trời mà đến, trong nháy mắt, lược qua tầng tầng không gian, trên núi hạ xuống. Đồng thời, một mảnh ánh sáng màu bạc bắn về phía thiên ma nữ, màu bạc quang hoa trùng, có ngân xa điểm điểm, thình lình chính là chính khí ngân xa. Thiên ma nữ trên mặt tránh qua vẻ kiêng kỵ, như rắn nước thân thể liên tiếp số đạn, né qua mảnh này chính khí ngân xa, thét to. Lý Ước Huyền, ngươi sẽ hối hận. Lý Ước Huyền không để ý tí nào hắn, ngân hà cuốn một cái, bao lấy Phương Vân lập tức hướng tây mà đi, trong chớp mắt biến mất không còn tăm tích. Thiên ma nữ đứng trên mặt đất, nghiến răng nghiến lợi, cũng không dám truy đuổi. Ngân giữa sông, nhìn thấy Lý Ước Huyền xuất hiện. Phương Vân thở phào nhẹ nhõm, không nói hai lời, khoanh chân ngồi xuống. Điều dưỡng thương thế. Bế trong mắt, Phương Vân cảm giác một bàn tay theo lên đỉnh đầu, sau đó một cỗ quần quận chính trực nội lực, dường như trường giang đại hà bình thường tràn vào trong cơ thể, trong nháy mắt tướng Phương Vân trong cơ thể ma khí, càn quét đi ra ngoài. Phương Vân lại điều dưỡng một lúc, đứng dậy, đa tạ rồi. Chính khí trường giữa sông, từng mảng mênh ngông, một như thon dài thân ảnh, như ẩn như hiện, đứng thẳng trong đó. Lý Ước Huyền đưa lưng về phía Phương Vân, ngón tay bắn ra, một chỉ bay qua, bình thản không sợ hãi nói, ngươi không cần cám ơn ta, ta chỉ là phụng mệnh hành sự. Đây là cuối cùng một tấm tin tưởng thiệt, đón lấy đi. Phương Vân theo bản năng tiếp nhận, nhưng cũng không có đi xem này trường tin tưởng thiệt, thở dài một tiếng nói. Không cần nhìn. Tin tưởng phía trên, nói tới, chính là ta lần này gặp phải tình huống. Ta vốn là cho rằng, sẽ không nhận đến đệ tam phong thư miệt, không nghĩ tới, vẫn là thu được. Phu tử thôi diễn, xưa nay tính toán không một chỗ sai sót. Lý Ước Huyền Anh nhiên nói. Phu tử. Phương Vân trong lòng chấn động, đây là hắn từ Lý Ước Huyền trong miệng, nghe được tác hạ học cung bên trong, nhân vật thứ nhất. Những chuyện này, ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết, sớm nói cho ngươi biết cũng không sao. Lưu lại này tam phong tin tưởng miệng người, chính là phu tử. Ta phụng mệnh lệnh, cũng là phu tử. Nghiêm ngặt mà nói, này ba phong thư, là cho ta. Bất quá, phu tử nói rõ, nhất định phải giao cho ngươi đánh giá. Vừa dứt tiếng, Lý Ước cũng thân hình lập tức thu lại. Phu tử, phu tử. Phương Vân thì thào tự nói, hắn từ bên trong túi không gian, móc ra mặt khác hai phong thư, tam phong tin tưởng miệt đặt ở cùng một chỗ. Biết ngươi muốn biết tất cả, phu tử, ngươi thật sự có thể giải đáp trong lòng ta hoang mang đồ vật sao? Lấy Lý Ước Huyền tốc độ, rất nhanh đến kinh thành. Thời điểm này, Phương Vân đột nhiên có chút khẩn trương. Tắc hạ học cung, chưa từng có từng nói, có thể giải đáp ta sống lại câu đố à, nếu như không đúng vậy, nếu như là ta tự cho là thông minh đây. Bắc đầu quân vương Bàng Cự Nguyên từng nói, vận mệnh của ta bị người cải biến quá. Có thể nếu như cố lực lượng này, cũng không phải là người đâu. Nếu như ta cái gọi là vận mệnh cải biến, căn bản là ta sống lại tạo thành đây. Từng cái ý nghĩ xẹt qua bộ não, lấy Phương Vân tâm trí kiên định, thời điểm này, cũng không nhịn được lo mất. Chuyện này, dù sao ảnh hưởng quá lớn. Phương Vân hiện tại làm tất cả, bao quát bỏ văn tập võ, đều là duyên với kiếp trước cửa nát nhà tan. Cứu vớt gia tộc, đây là trong đầu của hắn tối thâm căn cố đế ý niệm, cũng là cường liệt nhất nguyện vọng. Phương Vân trong đầu nghĩ đến rất nhiều rất nhiều. Một lúc lâu, Phương Vân mới hít sâu một hơi, mạnh mẽ chấn định tâm thần. Thôi, đối với ta mà nói, trọng yếu nhất liền là bảo vệ người nhà. Cái khác tất cả, bất kể là sống lại cũng tốt, không phải sống lại cũng tốt, đều không trọng yếu. Chương 280, lửa giận. Sau 3 ngày, xa xa một tòa khổng lồ cung thành đập vào mi mắt Phương Vân trong tai, truyền đến Lý Ước Huyền lãnh đạm âm thanh. Kinh thành đã đến, ngươi muốn trước tiên theo ta đi gặp phu tử. Vẫn là về nhà. Phương Vân do dự một chút, thản nhiên nói, về nhà đi. Đã có lâu lắm chưa có trở về nhà, Phương Vân sờ sờ trong lòng tin tưởng, bất luận là đại ca, hay là hắn, tại trong lòng, trọng yếu nhất, không phải bất kỳ võ đạo công pháp hoặc tu vi, mà là cái nhà này cùng trong nhà mẫu thân. Tòng quân đã sắp 1 năm, Phương Vân từ không hề rời đi ra lâu như vậy. Nhớ tới trong nhà mẫu thân, Phương Vân trong lòng không khỏi dâng lên một tia ấm áp. Mẫu thân, Hải Nhi đã là đại tướng quân rồi. Đại ca hẳn là cũng gần như đi. Sau đó, liền do ta cùng đại ca, đến bảo hộ mẫu thân đi. Về phần phu tử, Phương Vân đã nghĩ thông suốt rất nhiều, sống lại hay không sống lại, cũng đã không trọng yếu. Trọng yếu, là quý trọng trước mắt. Kinh thành đã đến, ngươi trở lại. Sau 3 ngày, ta sẽ đến tiếp ngươi. Lý Ước Huyền đem mênh mông quần quận Ngân Hà trên không trung run lên, liền tướng Phương Vân run lạc vân đoan, rơi xuống. Phương Vân cũng không thèm để ý, nội lực rung lên, như khinh diệp, từ từ rơi xuống đất được. Phía trước cách đó không xa, là một tòa rộng rãi cao to màu vàng óng cửa thành, hai hàng võ trang đầy đủ cấm quân, đứng ở cửa thành hai bên, nhìn nối liền không dứt thương lữ. Phương Vân ngắm nhìn, bước đi dung nhập trong dòng người, ngẩng đầu xuyên qua cửa thành, hướng về Phương phủ mà đi. Thiếu gia trở lại. Phương trong phủ răng đèn kết hoa, tựa hồ từ lâu biết được, Phương Vân muốn trở về kinh thành tin tức, rất sớm liền chuẩn bị. Phương Vân mới vừa xuất hiện, Phương phủ bên trong một mảnh nhiệt nhiệt náo náo. Người hầu, nha hoàn, hộ vệ, tỷ nữ, hết thảy đều vây quanh lại đây, một mặt vui mừng. Thiếu gia, người rốt cục trở lại. Lương Bá đạt được tin tức, đứng ở cửa nghênh tiếp. Gần 1 năm không gặp, Lương Bá đầu trắng bệnh không ít, khỏe mắt cũng nhiều hơn không ít nếp nhăn. Phương Vân nhìn vị này Phương phủ lão quản gia, trong lòng đột nhiên sản sinh một loại thổn thức cảm giác. Tỉ mỉ nghĩ đến, tại hắn cùng đại ca sinh ra trước đó, Lương Bá cũng đã bắt đầu hầu hạ Phương gia. Đối với vị này lão quản gia, Phương gia thua thiệt rất nhiều. Ta trong túi không gian, vẫn mang không ít thượng phẩm đan dược. Lương Bá tuy rằng không biết võ công, dùng sau, không thể tăng thêm nội lực, nhưng cường thân kiện thể, tổng thể là có thể. Phương Vân thầm nghĩ nói, Lương Bá là mẫu thân nhà mẹ đẻ người, tại mẫu thân vẫn là thư hương nhà tiểu thư thời điểm, vẫn tại hầu hạ. Phương Vân lúc này tu vi ngày càng tăng vọt, liếc mắt liền thấy được đi ra, Lương Bá là chân chính người bình thường, sẽ không bất luận võ công gì. Linh Nhi, gặp gỡ ca ca. Lúc này, trong đám người, truyền tới một rụt rè, êm thai âm thanh. Phương Vân trong lòng hơi động, theo tiếng nhìn tới. Chỉ thấy Lục Tiểu Linh ăn mặc một thân diêu hồng trù quần, cười tươi rói đứng ở Lương Bá bên người. Lục Tiểu Linh, đã sớm bị Hoa Dương phu nhân nhận con gái nuôi. Phương Vân tại quân doanh thời điểm, nhận được quá Trương Anh tin tưởng. Nghe hắn ngẫu nhiên đề cập tới. Hoàng hậu nương nương phi thường yêu thích nàng, ban cho nàng Ngọc Linh quận chúa xưng hảo. Nàng cùng Lục Vũ vốn là quan lại nhà xuất thân, nếu như không phải trong nhà gặp đại biến, cũng là tự nhiên hảo phóng thiên kim tiểu thư. Nàng cùng Lục Vũ tại bên ngoài lang thang nhiều năm, Phương Vân ở trên khu mỏ nhìn thấy nàng thời điểm, lại nhỏ vừa gầy, vẫn đầy mặt dơ bẩn. Bây giờ cùng Phương Vân tiến vào phương phủ, dinh dưỡng cùng theo tới, cũng không cần làm cái gì việc nặng, nhất thời hiển lộ vốn là phong thái, đứng ở nơi đó. Giáng Ngọc yêu kiều. Tuy rằng vẫn chỉ có 14 tuổi, nhưng Lục Tiểu Linh đã hiển lộ ra một cô mỹ nhân bại hoại dạng. Tin tưởng nếu như có thời gian, tất nhiên là cái đại mỹ nhân. Lục Tiểu Linh rụt rè nhìn Phương Vân, nàng mặc dù là Phương Vân mang vào phương phủ, nhưng cùng Phương Vân cảm tình, phản không bằng cùng Hoa Dương phu nhân thân thiết. Lúc này nhìn thấy Phương Vân nhìn sang, lập tức ánh mắt né tránh, như chấn kinh thỏ như thế. Ha ha, Phương Vân cười cười, tiến lên một bước, nắm lên Lục Tiểu Linh tay, về phía trước bước đi. Đi thôi, đều biệt đứng ở cửa, miễn cho nhân gia nhìn chuyện cười. Đại Chu triều, nam tử 18 lực quán, lúc này, có thể kế thừa tước vị, cũng có thể thành gia lập nghiệp. Mà nữ tử so với nam tử sớm nhiều lắm, 15 cùng cũng sau, là có thể nói hôn luận gả cho. Nói cách khác, Lục Tiểu Linh lại quá 1 năm, đã đến nói hôn luận giá tuổi. Bị Phương Vân bàn tay lớn vồ một cái, Lục Tiểu Linh tuy rằng an tâm không ít. Biết, Phương Vân lấy phương thức này, biểu đạt tự mình coi nàng là kết thân nhân. Nhưng rất nhanh, trong lòng nhảy lên. Nàng đến cùng là xuất thân thi lễ nhà, bao nhiêu cũng biết nam nữ thụ thụ bất thân. Bị Phương Vân một chảo, theo bản năng liền muốn rút về, bất quá khí lực của nàng, nơi nào so với đến Phương Vân. Giật mấy lần, không có rút ra, trong lòng cũng liền từ bỏ. Chỉ bất quá, nàng dù sao chưa bao giờ cùng đại ca Lục Vũ bên ngoài nam tử, thân thiết như vậy quá. Bị Phương Vân một chảo, không khỏi hai gò má ửng hồng, khẩn trương cúi đầu, không dám khiến người ta thấy. Đứng. Phương Vân nhưng lại không biết nhiều như vậy. Hắn tất nhiên đáp ứng Lục Vũ, đương nhiên phải thực hiện hứa hẹn. Ở trong lòng hắn, Lục Tiểu Linh tuy rằng cao lớn hơn không ít, nhưng ở trong lòng hắn, vẫn là cái kia đứng ở vùng mỏ bên cạnh vách núi, ôn nhu nhược nhược, nhu phải bảo vệ 13 tuổi cô bé. Nàng là Lục Vũ muội muội, Phương Vân cũng coi hắn là thành tự mình muội muội. Lục Tiểu Linh một mặt e lệ, bất quá, cũng may xuyên qua sau đại môn không lâu, Phương Vân liền buông lỏng ra nàng nơi tay. Lương bá, Phương Vân từ trong túi không gian, móc ra mấy hạt thượng phẩm đan dược, đặt ở lòng bàn tay, ta tổng quân một năm, nhân duyên tế hội đạt được chút đan dược. Lương bá, ngươi hầu hạ chúng ta Phương gia hai đời nhân. Chúng ta cũng không cái gì có thể báo đáp ngài. Nơi này có mấy hạt thượng phẩm đan dược, là ta một điểm tâm ý ngươi dùng sau khi, có thể cường thân kiện thể, trì hoãn già yếu. Phương Vân nói, đem 5 hạt thượng phẩm đan dược, bỏ vào Lương bá lòng bàn tay. Thiếu gia bá một mặt kích động. Lương bá, ngươi là nhìn ta cùng đại ca lớn lên, này ít đồ, căn bản không tính là gì. Ngươi liền nhận lấy đi. Phương Vân cười cười, nói rằng, kỳ thực, ta cũng vậy có tư tâm. Tương lai, ta vẫn kỳ vọng Lương bá chiếu cố hải tử của ta đây. Nghe được Phương Vân câu nói này, Lục Tiểu Linh cúi đầu, trên mặt không có tới do đỏ một thoáng. Lương bá nghe vậy, lắc đầu cười cười, hít một hơi, vậy được, ta nhận. Nhiều tạ thiếu gia, cảm ơn thiếu gia. Phương Vân cười cười, xoay người rời đi. Tắm rửa thay y y phục, tẩy đi một đường phong trần, lại thay đổi một thân sĩ tử hoa phục, đội tử kim quan, nghiêm nhiên, Phương Vân từ đẫm máu xa trường đại tướng quân, biến trở về phong lưu phong khoáng hầu phủ sĩ tử. Phương Vân sửa sang lại vạt áo, liền hướng về Hoa Dương phu nhân gian phòng mà đi, chuẩn bị đi bái kiến mẫu thân. Bất quá, Phương Vân sau khi tiến vào, nhưng cũng không hề nhìn thấy mẫu thân. Chỉ có mấy người nha hoàn tại chỉnh lý Hoa Dương phu nhân gian phòng. Nhìn thấy Phương Vân đi vào, hai cái nha hoàn khẩn trương quỳ gối hành lý, kính chào thiếu gia. Ừm, Phương Vân gật đầu, nhìn lướt qua, phu nhân đâu? Về thiếu gia, nương nương triệu kiến, phu nhân đã tiến cung đi tới. Một tên nha hoàn trả lời. Đại Chu triều vật hoa thiên bảo, hoàng cung nương nương, phi tần môn, vì giải quyết tịch mịch, thường thường sẽ tổ chức một ít cung yến, mời tiệc trong kinh phu nhân, quý phụ môn. Một cái vì làm giải giải buồn, thứ hai là mượn cơ hội mượn hơi các vị phu nhân, quý phụ, vì làm tự mình ở trong cung thượng vị, dựa thế. Các nương nương cung yến, ở bề ngoài oanh oanh yến yến, một mảnh hòa khí, nhưng ngầm bên trong ánh đao bóng thương, trong đó hung hiểm, cũng không thể so xa trường trên lược. Hoa Dương phu nhân tiến cung, cũng không phải là một lần hai lần. Phương Vân ngược lại cũng không kỳ quái. Đi một hai bộ, Phương Vân đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhíu nhíu mày, thuận miệng hỏi. Phu nhân, lúc nào tiến vào cung? Hai người này nha hoàn nhìn thấy Phương Vân cau mày, chỉ cho là hắn phát hiện cái gì. Thân thể run lên, thần sắc có chút cứng ngắc, về thiếu gia, nương nương sáng sớm tiến vào cung. Ừm. Phương Vân cỡ nào tâm tư, nhìn thấy hai người này tiếp thân nha hoàn thần sắc khác thường, lập tức cảm giác được có vấn đề, hơi trầm ngâm, lạnh giọng quát lên. Ta không ở kinh thành, những này hầu phủ quý phụ, phu nhân, chẳng lẽ lại tới tìm ta mẫu thân phiền toái? Thiếu gia thứ tội, hai cái nha hoàn thân thể run lên, khẩn trương cúi đầu, phu nhân đã sớm giao cho quá. Như là thiếu gia trở về, chỉ nói là rất nhanh sẽ về. Cái khác một mực không thể cùng thiếu gia nói. Ừm. Nghe được hai cái nha hoàn nói như vậy, Phương Vân nơi nào có thể không biết, tự mình đoán chúng. Nhất thời, một cỗ vô danh lửa giận từ lòng bàn chân trùng đến đỉnh đầu. Những này đồ điếc không sợ súng. Trở về trước ta cùng đại ca tuổi nhỏ, phụ thân cách xa ở biên cương. Mẫu thân thế nhược, các nàng vẫn tìm mẫu thân phiền phức, nơi trốn ngậm khó nàng, nhục nhã nàng. Hiện tại, ta cùng đại ca đều làm tướng quân, phụ thân cũng có vũ hầu thực lực, những người này lại còn dám làm như thế. Thực sự là không biết sống chết. Phương Vân giận tím mặt, mẫu thân là trên người hắn to lớn nhất nghịch lân. Hắn bây giờ là cao quý đại tướng quân. Lại có thêm không lâu, phong vương bái hầu đều không là vấn đề, lại còn có người dám trêu chọc bọn hắn Phương gia. Nói, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Phương Vân mắt như thiểm điện, quét hai người một chút, trầm giọng nói. Thiếu gia bất giận, phu nhân nói quá, thiếu gia tính tình quá vọng động. Nếu là biết chuyện này, tất nhiên muốn làm ra sự đến, cho nên tuyệt đối với không thể nói. Hai người Vương Vắn Vân nổi giận, khẩn trương quỳ xuống. Các ngươi, ca ca, ngươi trách trách các nàng. Ta biết là xảy ra chuyện gì. Vào lúc này, môn sau truyền tới một âm thanh. Phương Vân theo tiếng nhìn tới, chỉ thấy Lục Tiểu Linh năm năm đấm, từ môn sau đi ra. Bờ môi của nàng nết, thân thể cũng khẽ run, tựa hồ có hơi khẩn trương. Tiểu con chúa, không thể nói. Hai tên nha hoàn nói. Ừm. Phương Vân ánh mắt chừng, các ngươi vẫn không đi xuống. Hắn ở trong phủ, từ trước đến giờ hòa khí, đối với hạ nhân cũng rất ít phát hỏa. Nhưng hắn vừa tại Mãng Hoang lập công lớn, trở lại kinh thành thuật chức lĩnh thụ ấn, đây vốn là kiện vui mừng sự tình, nhưng mà không nghĩ tới, một hồi phủ liền nghe đến mâu thân bị ngầm khó, trong lòng làm sao có thể không nộ. Hắn tại xa trường trinh phạt một năm, cũng dưỡng xuất ra chút cấp trên uy nghiêm và khí thế. Chỉ là ánh mắt trường, hai tên nha hoàn lập tức sợ hết cả hồn, bay lên một loại kinh hãi cảm giác. Không dám nói nữa cái gì, khẩn trương lui xuống. Tiểu Linh, nói đi. Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Phương Vân nói. Lục Tiểu Linh tùy tùng Hoa Dương phu nhân rất nhiều, rất được nàng yêu thích. Hơn nữa lại tiến vào cung, gặp gỡ Hoàng hậu nương nương. Biết rất nhiều chuyện bí ẩn. Đạt được Phương Vân cổ vũ, Lục Tiểu Linh lấy lại bình tĩnh, mở miệng nói, là hiện ra Hoa phu nhân. Lại là nàng. Phương Vân nhướng mày, dường như hai thanh đao, hiện lộ ra một cỗ uy nghiêm đáng sợ sát khí. Ca ca đi rồi, mẫu thân an ổn một quãng thời gian. Bất quá, từ anh Vũ Hầu sắc phong sau, hiện ra Hoa phu nhân cùng mấy vị khác phu nhân, liền luôn tìm mẫu thân phiền phức. Lục Tiểu Linh nói. Phương Vân hơi trầm ngâm, lập tức hiểu được, trong lòng cười lạnh nói, ta đạo nữ nhân này làm sao lá gan to lớn như vậy, nguyên lai là cám dỗ anh Vũ Hầu Dương Hoàng. Phương Vân không nói hai lời, thân hình loáng một cái, lập tức hóa thành một vệt bóng đen, hướng về Bình Đỉnh Hầu phủ mà đi. Ca ca Lục Tiểu Linh cũng không nghĩ tới, Phương Vân nói đi là đi, chỉ kêu lên một tiếng, đã không thấy tăm hơi Phương Vân hình bóng. Chương 281, so nở dê to gió lớn. Kinh thành, Bình Tập Hầu phủ. Vài tên cẩm y dị hộ vệ đứng ở môn nhiều, đột nhiên nhìn thấy một người khí thế hùng hổ, hướng về Hầu phủ mà đến. Ừm, là Phương gia hầu tử. Cửa hộ vệ ánh mắt sáng lên, lập tức nhận ra Phương Vân thân phận. Chỉ thấy Phương Vân mặt trầm như nước, không nói tiếng nào, hướng về Bình Đỉnh Hầu phủ cửa lớn, đạp bước mà đến. Đứng lại. Cửa hộ vệ đầu lĩnh, lập tức hét lớn một tiếng, lập tức vượt ra khỏi mọi người, nơi này là Bình Đỉnh Hầu phủ, ngươi muốn làm gì? Phương Vân ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn lướt qua tên này hộ vệ, hiện ra Hoa phu nhân có ở đây không? Ừm. Hộ sĩ đầu lĩnh hơi nhướng mày, phu nhân đan mới vừa trở về, chính ở trong phủ nghỉ ngơi. Ngươi muốn gặp phu nhân, có thể muốn tình buộc. Phương Vân tuy rằng trong lồng ngực lửa giận hứng hực, nhưng bên ngoài thô kệch, bên trong tỉ mỉ cẩn thận, cũng không phải là hoàn toàn xung động. Nghe được hiện ra Hoa phu nhân đã trở về, liền lười lại dài dòng. Ẩm. Phương Vân y dì sam chấn động, trong cơ thể bạo phát ra một cỗ khí tức đáng sợ. Thuộc về địa biến cường giả huy áp, không hề bảo lưu phá thể mà ra. Cửa đại môn hộ vệ, vừa muốn quát lệnh vài câu, lập tức cảm giác được một cỗ uy áp đáng sợ, giống như núi cao, đè ép xuống. Chỉ nghe ầm ầm không ngừng bên tai, từng người Bình Đỉnh Hầu phủ hộ vệ, như cóc như thế, bị cỗ uy áp khổng lồ này, gắt gao đóng ở trên mặt đất, không thể động đậy. Địa biến cấp cường giả. Chúng Bình Đỉnh Hầu phủ bọn hộ vệ kinh hãi gần chết. Đánh chết bọn họ cũng không nghĩ ra, mới quá một năm, đã từng bị tiểu Bình Đỉnh Hầu Dương Khiêm, chấn nhỏ quốc hầu Lý Bình đánh thành trọng thương Phương Vân, lại liền trở thành địa biến cấp cường giả. Võ giả bước vào địa biến cấp, chính là một bước lên trời. Muốn giết bọn hắn những hộ vệ này, căn bản không cần động thủ. Chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, một điểm uy áp, là có thể sống hoạt đánh chết bọn họ. Bọn họ mặc dù là hạ nhân, nhưng hiện ra Hoa phu nhân cùng Hoa Dương phu nhân sự tình, bọn họ vẫn là biết một ít. Mắt thấy Phương Vân thần sắc lạnh lẽo, ánh mắt lãnh khốc, rõ ràng là vì làm mẫu thân ra mặt đến. Trong lòng bọn hắn cái kia kinh hoàng a. Sinh hoạt Phương Vân một cái xung động, liền đem bọn hắn toàn bộ đánh chết rồi. Địa biến cấp A. Đây đều là có thể phong hầu rồi. Chúng Bình Đỉnh Hầu phủ hộ vệ, tựa như sấm nổ khí trời trong góc, cái kia trong lòng run sợ A. Không dám tiếp tục coi khinh cái này Phương gia hấu tử rồi. Hừ. Phương Vân hừ lạnh một tiếng, cũng không thèm để ý những này gục trên mặt đất Hầu phủ hộ vệ. Quần áo vén lên, trực tiếp vượt qua cánh cửa, hướng về Bình Đỉnh Hầu phủ bên trong đi đến. Đứng. Từng người Hầu phủ bên trong thị vệ phát hiện cửa dị dạng, lập tức tiếp mà bay đi. Chạy tới. Phương Vân chỉ là một cái ánh mắt chừng quá khứ, những người này một câu nói đều còn chưa nói hết chỉnh, lập tức đã bị Phương Vân khủng bố uy áp, ép gục trên mặt đất. Như chó chết như thế, phục gián tiếp, không thể động đậy. Bình Đỉnh Hầu tuy rằng tại quý tộc hầu bên trong cũng có quyền thế, nhưng nếu muốn ở trong phủ, giữa một địa biến cấp cường giả, cái kia là tuyệt đối không thể nào. Bình Đỉnh Hầu phủ bên trong, từng người cao thủ từ giữa nơi dâng lên, những người này chấp kiên bị duệ, hoặc ẩn thân khóng hoa. Hoặc cẩn thân giả sơn, hoặc cẩn thân nóc nhà, một mảnh thủ vệ xâm nghiêm dáng vẻ. Bất quá, chỉ muốn xông vào Phương Vân khí thế trong phạm vi, không có một người có thể nói ra nửa câu nói, lập tức liền từng mảng gục trên mặt đất. Tựa như thần tử, nên tiếp quân vương như thế. Tuyệt đối thực lực, đại biểu tuyệt đối chênh lệch. Bình đỉnh hầu phủ những hộ vệ này, chính là gà đất chó sành. Căn bản không có chỗ phản kháng. Phương Vân chỉ là nhìn lướt qua bình đỉnh hầu phủ kiến trúc cách cục, lập tức liền hướng phía tây nam hướng về phi vút đi. Đại Chu triều vương hầu phủ đệ, đều là do là hoàng thất dưới mệnh lệnh, do công bộ chấp hành, lễ bộ tham dự, nghiêm ngặt dựa theo quy củ đến kiến tạo. Nha hoàn, tỷ nữ đang ở nơi nào, gã sai vật đang ở nơi nào, hộ vệ đang ở nơi nào, thế tử, quận chúa môn đang ở nơi nào, phu nhân, tiểu thiếp môn đang ở nơi nào, toàn bộ đều có nghiêm ngặt quy củ, một điểm đều thác loạn không được. Phương Vân chỉ là tham tạo một thoáng phương phủ kiến tạo cách cục, lập tức liền phán đoán ra hiện ra hoa phu nhân được nơi. Trong sương phòng, hiện ra hoa phu nhân ngồi ở một cái khắc hoa ghế thái sư bên trong, trong tay nâng một cái tốt nhất quan diêu sản xuất thanh từ chén trà, phía sau đứng hầu hai tên nhu thuận tâm phúc mỹ tỷ. Một tên nắm vai, một tên đấm lưng. Hoa Dương con tiện nhân kia, lần này lại có cho nàng đau đầu. Hiện ra hoa phu nhân hít một hơi nước trà, âm trầm nói. Các ngươi những này quý phu nhân, thực sự là tẻ nhạt. Muốn ta nói, ngươi chơi nhiều như vậy thủ đoạn, lại làm nàng không chết. Có ý gì? Cách đó không xa, lão quản gia Ngụy Duyên một mặt lười biếng dáng vẻ, hắn một tay chống đỡ ở trên bàn, một tay ngậm lên trên bàn bánh ngọt, tiện tay xúy vào miệng, lối vào bên trong, một mặt ngả ngớn nói. Chút nào không có quản gia dáng vẻ. Hai tên chi kỷ mỹ tỷ khẩn trương túi đầu, một bộ không nhìn tới dáng vẻ. Đối với cái này lão quản gia quái dị biểu hiện, các nàng từ lâu tập đã vì làm thường, không cảm thấy kinh ngạc. Hừ, ngươi biết cái gì? Hiện ra hoa phu nhân hừ lạnh một tiếng, phất phất tay, hai tên mỹ tỷ lập tức thi lễ một cái, lui về phía sau một bước, quy củ đứng thẳng. Ta Nhi Dương Bưu chết ở Hoa Dương hai người kia tiện chủng nhi tử trong tay. Ta tuy rằng làm nàng không chết, nhưng cũng muốn dằn vặt nàng mình đầy thương tích, vì làm Bưu Nhi báo thủ. Hiện ra hoa phu nhân đứng dậy, một mặt hung ác nói. Nhìn thấy hiện ra hoa phu nhân một mặt hung ác dáng vẻ, tên này thiên tà tông cao thủ thanh niên giả dạng làm Ngụy Duyên cũng không nhịn được dùng mình lạnh lẽo, lập tức rêu cợt nói, ông vàng vĩ, phụ nhân tâm. Quả nhiên nói không sai. Hiện ra hoa phu nhân chỉ là cười lạnh một tiếng, biết hắn liền dáng vẻ đạo đức như thế, cũng không thèm để ý, ống tay háo vây một cái, lại ngồi trở lại ghế thái sư, lạnh lùng nói. Ta mặc kệ ngươi vốn là cái gì tâm tính, thế nhưng nếu như ngươi ở bên ngoài lộ ra chân tướng, đó là một con đường chết. Ai cũng không thể nào cứu được ngươi. Ta, thiên tà dịch hình đại pháp, đã sớm đại thành, hơn nữa trên người còn có nặc tức cầu, coi như là tam công cũng không phát hiện được. Những này cũng không cần ngươi quan tâm. Phương ngoại người, tâm tính đại thể vô câu vô thúc. Đại Chu triều bộ kia xâm nghiêm đẳng cấp hệ thống, đối với bọn hắn căn bản vô dụng. Đối với hiện ra hoa phu nhân nữ nhân này, hắn là biết gốc biết dễ. Bởi vì tra một cái mệnh lệnh, lúc đó chừng 20 tuổi hiện ra hoa phu nhân, bỏ chạy đến Bình Đỉnh Hầu phủ. Ủy thân Bình Đỉnh Hầu, làm hơn 20 năm thế tục phu nhân đối với loại nữ nhân này, người trong tà đạo đều không sẽ cảm thấy cảm động, chỉ sẽ cảm thấy ngu muội cùng hèn mọn. Thực sự là đáng thương nữ nhân, nàng đã hoàn toàn trầm mê ở thế tục bên trong này một bộ. Đồng thời nhạc này không đối phương. Ngụy Duyên trong lòng có chút ít hèn mọn thầm nghĩ, đột nhiên hắn cảm giác được cái gì, thần sắc biến đổi, quay đầu lại phẫn nộ quát, ai? Một đạo cùng bạo kinh khí phá cửa mà vào, hai phiến cửa gỗ ầm một tiếng bay lên. Trên không trung liền nổ thành vô số mảnh vỡ, lạc vào phòng bên trong. Mãn Thiên Mục Tiết sau khi, là thần sắc lạnh lẽo, đạp bước mà đến, thoáng như sắt thần Phương Vân. Không tốt. Phương Vân mới vừa xuất hiện tại cửa, Ngụy Duyên liền biết tự mình không là đối thủ, trong lòng kinh hãi đến biến sắc. Hắn phản ứng cùng nhanh, không nói hai lời. Thân hình loáng một cái, lập tức bay lên khỏi mặt đất, liền muốn phá vỡ trước cửa sổ, phá không bay đi. A. Cùng một thời gian, hai cái mỹ tỷ sợ đến lớn tiếng hét dầm lên. Phương Vân, ngươi thật to gan. Hiện ra hoa phu nhân đầu tiên là cả kinh, nhìn rõ ràng là Phương Vân, hai hàng lông mày dựng thẳng, lập tức cầm một chưởng, đập ở trên bàn, đột nhiên mà đứng lên. Một bộ lập tức nghiến răng nghiến lợi, giận không kềm được dáng vẻ. Bãi đủ nhất phẩm cáo mệnh phu nhân kiêu căng. Ngươi lại dám xông vào triều đình trọng thần phụ đệ, quả thực là tội đáng muôn chết. Tội đáng muôn chết. Ta đem bẩm báo hoàng hậu nương nương nơi nào, đem ngươi đánh vào thiên lao. Hiện ra hoa phu nhân kiệt từ bên trong kêu to. Phương ra một cái nho nhỏ hấu tử, lại dám lén xông vào hầu phủ. Nàng nhưng là đường đường triều đình nhất phẩm cáo mệnh phu nhân, hắn lại như vậy sằng bậy, này còn có vương pháp sao? Còn có quốc pháp sao? Hiện ra hoa phu nhân tức giận đến toàn thân đều run khoa lên. Nàng căn bản không sợ Phương Vân sằng bậy, đây cũng là đại chu triều kinh sư, là có lễ nghi pháp luật. Nếu là hắn dám sằng bậy, nàng liền dám làm cho cả Phương gia biến thành cho bụi. Ngu xuẩn nữ nhân. Ngụy Duyên nghe được phía sau âm thanh. Thầm mắng một câu. Nhân gia đã nói rõ sa mã, giết đến tận cửa, đều phá vỡ nhà ngươi đại môn, cái kia tất nhiên là yên tâm có chỗ dựa chắc, làm xong vẹn toàn ứng đối. Ngươi vẫn còn ở nơi này ồn ào vương pháp, quốc pháp, há không lộ vẻ hấu trĩ? Hừ. Phương Vân căn bản không để ý tí nào hiện ra Hoa phu nhân, hắn mới vừa vào môn, ánh mắt liền tập trung vào Ngụy Duyên, nhìn thấy Ngụy Duyên phá vỡ cửa sổ, liền muốn phá cửa sổ rời đi. Phương Vân cười lạnh một tiếng, trực tiếp một trường cầm xuất ra, ngươi trốn được không? Một bàn tay cực kỳ lớn biến hóa mà ra, chỉ trên không trung chụp tới, Ngụy Duyên lập tức như lôi đánh quắc, từ không trung rớt xuống, gục trên mặt đất. Ngươi, ngươi, ngươi. Ngụy Duyên ngẩng đầu lên đến, một mặt sợ hãi cùng tuyệt vọng. Sắc mặt hắn trắng bệnh, môi run rẩy. Phương Vân một trường này, trực tiếp liền phá vỡ đan điền của hắn, phế bỏ hắn 20 năm khổ tu. Công lực bị phế, thiên tà dịch hình đại pháp không thể tiếp tục được nữa, lập tức liền hiển lộ này giả Ngụy Duyên bộ mặt thật. Nhưng là một cái vai rộng thể bàng, trẻ trung hơn nhiều nam tử. Nhìn thấy Ngụy Duyên bị Phương Vân một trường, đánh rơi nguyên hình. Hiện ra Hoa phu nhân rốt cục hiện ra một vẻ bối rối, nhưng nàng dù sao cũng là đương triều nhất phẩm cáo mệnh phu nhân, hơi nheo mắt lại, rất nhanh sẽ chấn định lại. Sắc lệ bên trong trà quát lên. Phương Vân, ngươi muốn làm cái gì? Hộ vệ, hộ. Ca. Một con mạnh mẽ bàn tay, như tia chớp bóp lấy hiện ra Hoa phu nhân cái cổ, âm thanh lập tức im bặt đi. Hiện ra Hoa phu nhân một mặt kinh hãi, hai chân lung tung giấy rủa. Nhưng vào lúc này, một cái thanh âm lạnh như băng chuyển vào trong thai. Ngươi lại hoa táo, ta sẽ giết ngươi. Hiện ra Hoa phu nhân ngẩn ngơ, nàng có thể cảm giác được. Phương Vân nói là sự thật, hắn lại thật sự dám làm như thế. Nàng kinh hãi, hoàn toàn không thể tin được con mắt của chính mình. Cái này tiểu xuất sinh, hắn điên rồi sao? Hiện ra Hoa phu nhân hai mắt trợn tròn, một mặt khó mà tin nổi. Nhưng môi giật giật, nhưng rốt cục vẫn là không dám làm tiếp tâm thanh. A. Hai tên nha hoàn ngơ ngác nhìn trước mắt một màn này, rốt cục không nhịn được la hoàng lên. Câm miệng. Phương Vân chỉ là một cái ánh mắt nhìn sang, hai tên nha hoàn lập tức như gặp quỷ mị, khẩn trương che miệng lại. Nhưng bộ ngực mềm vẫn là kịch liệt chập trùng. Phu nhân, phu nhân. Lúc này phủ ở ngoài một trận kinh hô, tại Phương Vân khí tức tác dụng hạ. Hoàn toàn không người nào có thể dựa vào trong vòng gần trăm trượng. Nói cho bọn họ biết, ngươi chính đang tiếp khách. Phương Vân nhìn xuống hiện ra Hoa phu nhân, ánh mắt dường như đao kiếm. Tất cả những thứ này phát sinh quá đột nhiên, quá không kịp chuẩn bị. Hiện ra Hoa phu nhân dù sao cũng là triều đình nhất phẩm cáo mệnh phu nhân, trải qua rất nhiều sóng to gió lớn. Tại lúc đầu khiếp sợ qua đi, ngược lại tỉnh táo lại. Chỉ cần hắn dám động ta, Phương gia lập tức liền muốn biến thành cho bụi. Sát hại triều đình nhất phẩm cáo mệnh phu nhân, đây chính là tội chết. Ai cũng không cứu nổi, ta ngược lại muốn xem, tên xuất sinh này muốn làm gì. Như vậy nghĩ tới, hiện ra Hoa phu nhân ngã, cũng tỉnh táo lại. Các ngươi ra tay. Hiện ra Hoa phu nhân đối với hai cái nha hoàn phất phất tay, người ở phía ngoài cũng để bọn hắn lui. Nói cho bọn họ biết, ta chính đang hội kiến Phương gia hấu tử. Nói đến Phương gia hấu tử lúc, hiện ra Hoa phu nhân tăng thêm âm thanh. Dụng ý hết sức rõ ràng, nàng thật muốn có cái gì bất ngờ, Phương Vân, Phương gia tuyệt đối thoát không khỏi liên quan. Phương Vân, ngồi đi. Hiện ra Hoa phu nhân thần sắc thản nhiên, chỉ tay bên cạnh ghế thái sư, tự nhiên hảo phong nói. Giờ khắc này, nàng tại vô số câu tâm đấu rắc bên trong, mài rũa đi ra tâm tính, thủ đoạn và khí độ, hiển lộ không thể nghi ngờ. Chương 281, trưởng không toàn cục. Hiện ra Hoa phu nhân là nhân vật cỡ nào? Đó là từ vô số câu tâm đấu rắc bên trong sờ soạng lần mò đi ra. Quý phụ, phu nhân môn đấu tranh, không có khói thuốc súng, không có đao quang kiếm ảnh, nhưng thường thường giết người vô hình chung. Chết rồi cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Tiểu xuất sinh, ngươi khi bình đỉnh hầu phủ là tốt như vậy xong. Hừ, ta để cho ngươi tới đến đi không được. Hiện ra Hoa phu nhân mặt ngoài thần sắc thản nhiên, nhưng trong lòng thì cười lạnh không ngớt, trong óc đổi qua vô số ý nghĩ, liền muốn từ Phương Vân trên người, liên lụy đến Phương gia. Đem toàn bộ Phương gia lôi xuống nước. Nhẹ nhàng một câu, tọa. Nhìn như thưa thất bình thường, nhưng chỉ cần Phương Vân làm ra ứng đối, hiện ra Hoa phu nhân có thể làm cho Phương Vân bất chi bất giác dẫn vào chính mình nhịp điệu nắm trong bàn tay. Một khi đạt đến mục đích này, hiện ra Hoa phu nhân liền có vô số cái phương pháp, tại ngôn ngữ phương diện, tướng Phương Vân vòng vào từng cái lại một cái ngôn ngữ trong bấy giờ, chụp lên bất trung bất nghĩa, thậm chí mưu đồ tạo phản các loại, chờ một đống lớn tội danh. Đến lúc đó chết rồi, cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Phương Vân nhìn thấy hiện ra Hoa phu nhân ánh mắt lấp lóe, làm sao có thể không biết, nàng tại động cái gì méo mó ruột. Đùng. Một bạt thai tầng tầng phiến tại hiện ra Hoa phu nhân trên mặt, lực lượng khổng lồ, hiện ra Hoa phu nhân một cái loạn choạng, suýt nữa liền muốn ngã xuống đất. Một khuôn mặt, Mã Mã cao cao trung lên. Ngươi! Ngươi dám đánh ta! Một loại to lớn nhục nhã cảm, dâng lên trái tim, hiện ra hoa phu nhân bụng mặt, một lát mới phản ứng lại, không dám tin tưởng rít gào, ngươi dám đánh ta! Đúng! Lại là một trưởng tầng tầng đánh vào hiện ra hoa phu nhân trên mặt, nhất thời một khuôn mặt khác cũng thật cao thúng lên. Hiện ra hoa phu nhân lần này trực tiếp bị tỉnh ngộng. Trong kinh thành quý phụ, phu nhân môn, xưa nay đều là dung nhan thể diện, nói chuyện ba mới là sở trường, nơi nào sẽ động. Nơi nào quá có thất thể diện rồi. Không biết sống chết nữ nhân. Chết đã đến nơi, còn dám động ý biến thái. Ta bình thường không đánh nữ nhân bất quá, ngoại trừ ngươi. Phương Vân lấy một loại xem người chết nhãn chỉ nhìn hiện ra hoa phu nhân. Ba đường hội thẩm sau khi, ta vốn là nghĩ đến các ngươi sẽ khiêm tốn một chút. Không nghĩ tới, Dương Hoàng một phong hầu ngươi lại là gan lại trướng lên. Lại ước hiếp đến phương gia ta đầu. Được. Ngươi là hiểm bị chết không đủ nhanh đi. Đánh ngươi đây. Hừ, ta không ngừng dám đánh ngươi, vẫn dám giết ngươi. Hiện ra hoa phu nhân dù sao cũng là nhất phẩm cáo mệnh phu nhân, địa vị tôn sùng, bình thường sống an nhàn sung sướng. Móng tay đều không sinh quá dơ bẩn, chớ nói chi là bị người đánh. To lớn nhục nhã hạ, hiện ra hoa phu nhân rốt cục kiệt tư để hét dầm lên, Phương Vân, tiểu xuất sinh. Ngươi dám đánh ta? Ngươi nhất định phải chết. Ngươi dám xông vào hầu phủ, liền là tử tội. Nhục nhã nhất phẩm cáo mệnh phu nhân càng là tội càng thêm tội. Không chỉ là ngươi, ngươi phương gia đều là tử tội. Ta muốn các ngươi họ phương, toàn bộ chết không có chỗ chôn. Hừ, có đúng không? Phương Vân lúc này ngược lại lạnh cười lên. Xông vào hầu phủ. Không có đi. Ta nhưng là chịu ngươi mời, đến đi gặp. Phương Vân bàn tay lớn một câu, lập tức đem cái này giả ngụy duyên hấp tới tay bên trong. Ngươi tên là gì? Không muốn ra vẻ, như vậy chỉ có chết đến càng nhanh hơn. Giả ngụy duyên lập tức thành thật, ta gọi Hoàng Nguyễn. Hoàng Nguyễn đúng không? Phương Vân quay đầu lại, lấy xem người chết ánh mắt, nhìn hiện ra hoa phu nhân, lẩm bẩm nói, ta chịu hiện ra hoa phu nhân mời. Đến bình đỉnh hầu phủ đi gặp. Không nghĩ tới, lại hầu trong phủ lại ẩn nút thiên tà tông gai khách, muốn ám sát phu nhân. Phương Vân tuy rằng muốn cứu phu nhân, không nghĩ tới, vẫn là chậm một bước. Hiện ra hoa phu nhân chết ở còn lại khách dưới kiếm. Phương Vân chỉ tới kịp bắt giữ thích khách phế bỏ nội lực của hắn. Hiện ra hoa phu nhân, ngươi cảm thấy cái này phiên bản như thế nào? Hiện ra hoa phu nhân nghe xong này mấy lời, hít vào một ngụm khí lạnh, thấy lạnh cả người từ đỉnh đầu dội đến chân đề. Lúc trước Phương Vân dám kết tội đương triều Vũ Hầu, nàng cũng đã biết, Phương gia cái này hấu tử, là một coi trời bằng vùng nhân vật. Nhưng nghe đến này mấy lời, nàng mới biết được, chính mình đánh giá thấp hắn. Cái này Phương Vân, so với nàng nghĩ tới, còn kiêu ngạo hơn làm càn. Nơi này chính là bình đỉnh hầu phủ A. Hắn lại không chút kiêng kỵ mức độ này. Ta không tin, ngươi thật sự dám làm như thế. Hiện ra hoa phu nhân như xương đánh cả, kiêu ngạo rốt cục không kiêu ngạo như vậy. Nàng liếc mắt một cái Ngụy Duyên. Không nghi ngờ chút nào, Ngụy Duyên là nàng to lớn nhất cái hở. Ngu xuẩn nữ nhân, Ngụy Duyên chính là ta tự tay giết. Ngươi thật sự cho rằng, ta không biết ngươi cùng thiên tà tông cấu kết sao. Từ lúc trước trở về, kinh thành lúc, ta liền biết cái này Ngụy Duyên là phương ngoại người trong tông phái. Ta không bóc trần, chính là tạm gác lại ngày hôm nay. Ừm, hay là, ngươi càng thêm yêu thích cái này phiên bản. Nhất bình đỉnh hầu phủ cấu kết phương ngoại tông phái, tội chứng xác thực, theo luật, đáng chém. Hiện ra hoa phu nhân trong lòng run run một thoáng, mặt một thoáng liền trắng. Nàng đã bị một cái vụng trộm phụ nhân, lập tức bị người chảo cái hiện hình. Đồ điếc không sợ súng. Ngươi thật sự cho rằng, ta chỉ là sẽ xung phong liều chết võ tướng sao. Ngoạn âm như quỷ kế cầu tâm đấu giác. 10 cái ngươi đều không phải là đối thủ của ta. Nhất phẩm cáo mệnh phu nhân thì lại làm sao? Ngươi thật sự cho rằng cái này danh hiệu giữ được ngươi. Hừ, ta muốn giết ngươi, dễ dàng, tựa như ép chết một con kiến. Giờ khắc này, Phương Vân đại cục nằm trong lòng bàn tay, trưởng không toàn cục. Hiện ra hoa phu nhân vào lúc này, là chân chính sợ. Nàng thế mới biết, Phương Vân nhìn như lỗ mãng, nhưng kỳ thực, làm đến thời điểm, đã cân nhắc chu toàn, đem tất cả đều đã nghĩ đến. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Nói cho ngươi biết, ta cho dù chết, ngươi cũng sẽ không khiến các ngươi phương gia nhờ vào đó đẩy đổ hầu gia. Hiện ra hoa phu nhân môi run rẩy nói. Ngươi là nói Dương Hưng cái phế vật kia sao? Phương Vân nhắm thẳng vào kỳ danh. Ngươi, Phương Vân cũng không để ý tới nàng, các ngươi cũng quá để ý mình. Dương Hưng cái kia không biết tự lượng sức mình phế vật, cùng phụ thân ta ở trong quân tranh quyền đoạt lực, cũng không biết, phụ thân ta một cái tay đều có thể đẻ chết hắn, buồn cười hắn vẫn tự cho là thế lực ngang nhau, mã, là có thể đẩy đổ phụ thân ta. Hiện ra hoa phu nhân mặt, xét qua một chút tức giận thần sắc, nhưng cũng giận mà không dám nói gì. ngươi yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Lần này cho ngươi hai lòng bàn tay, là cho ngươi một bài học. Thuận tiện chuyện hai câu. Phương Vân đương nhiên sẽ không thật sự giết hiện ra hoa phu nhân, hoa dương phu nhân chỉ là chịu tu, cũng chưa chết, cho hiện ra hoa phu nhân một cái sâu sắc giáo huấn liền đi. Hơn nữa, giết hiện ra hoa phu nhân nhất thời ngược lại là thông khoái, nhưng cũng sẽ cho Phương gia cùng mẫu thân mang đến vô cùng hậu hoạn. Thậm chí hoàng hậu nương nương cũng có thể bởi vậy đối với mẫu thân sản sinh khúc mắc, dù sao hiện ra hoa phu nhân danh nghĩa vẫn là triều đình nhất phẩm cáo mệnh phu nhân. Hơn nữa, chính như hiện ra hoa phu nhân nói tới, nàng chỉ cần đem có chuyện, vơ tới chính mình thân. Bình đỉnh hầu vẫn không có sự tình. Đánh rắn không hề đánh trúng bảy tấc, lại làm cho xà bị táp ngược lại, vậy thì được không bù nổi mất. Phương Vân đương nhiên sẽ không làm chuyện loại này. Bất quá, triệt để kinh sợ một thoáng trong kinh thành, không an phận quý phụ, phu nhân môn, giảm bất mâu thân tình cảnh vẫn có cần phải. Nói cho trong kinh quý phụ, phu nhân môn, ai dám đụng đến ta mâu thân, dám thao khó nàng. Ta liền muốn làm cho nàng cửa nát nhà tan. Bất quá cho rằng cám dỗ cái nào hầu ra hoặc là vũ hầu, là có thể muốn làm gì thì làm rồi. Hừ, ngươi không phải kỳ quái, ta là thế nào xông vào sao? Ngươi cảm thấy một đám cao thủ, có thể ngăn được một tên điệu biến cấp chi phong cường giả sao? Nghe được câu này, hiện ra hoa phu nhân thân thể run rẩy, mặt màu máu lập tức thốn đến sạch sẽ, nàng mở to một đôi mắt khó mà tin nổi nhìn Phương Vân. Phương Vân nói tới hết thảy thoại, đều không có câu nói sau cùng, làm đến chấn động cùng trùng kích. Phương gia ấu tử, lại đã đạt tới địa biến cấp. Tin tức kia, như một đạo sấm sét giữa trời quang, bổ chúng hiện ra hoa phu nhân. Nàng một thoáng bối rối, ngơ ngác ngồi vào cái ghế. Trong lòng lăn qua lộn lại, đều chỉ có một câu nói, cái này tiểu xuất sinh, lại đã đạt tới địa biến cấp. Đại chu triều địa biến cấp ý vị như thế nào? Hiện ra hoa phu nhân mặc dù là cái nữ tắc, chuẩn mực đạo đức phụ nữ, nhân gia cũng rõ ràng, địa biến cấp, mang ý nghĩa phong hầu. Phương gia lại muốn ra hai vị hầu gia. Hiện ra hoa phu nhân bị tin tức kia kinh ngạc đến ngây người, nàng trong thai chỉ nghe Phương Vân tiếp tục nói. Ta cũng không sợ nói cho ngươi biết, ta lần này tại Mãng Hoang giết 8 tên yêu quân, lập được công lao bằng trời. Ta lần này về kinh, tuy rằng phong đại tướng quân, nhưng chiến công đã ép thẳng tới vị trí vương hầu. Nhiều nhất chính là một năm ta lập tức sẽ phong vương bái hầu. Hơn nữa, đến thời điểm, đại ca của ta hẳn là cũng cách phong hầu không xa. Đến lúc đó, Phương gia ta chính là một môn ba hầu. Ngươi nói cho Dương Hưng cái phế vật kia, hắn bính cô thời gian không nhiều rồi. Hiện ra hoa phu nhân đã khiếp sợ chết lặng, nàng đã quên đi rồi trước mắt chịu đựng nhục nhã, thậm chí đều đã quên muốn trả thù Phương gia. Đầu nàng bên trong, Phương Vân vang dội âm thanh. Một môn ba hầu, một môn ba hầu. Một loại to lớn sợ hãi cùng cảm giác nguy hiểm, dâng lên trái tim. Làm như hầu phủ chính thất phu nhân, hiện ra hoa phu nhân phi thường rõ ràng, khi một gia tộc xuất ra ba vị vương hầu thời điểm, điều này có ý vị gì? Phương Vân này mấy lời, đương nhiên không chỉ là muốn kinh sợ hiện ra hoa phu nhân, mà là nhờ vào đó, gõ. Trong kinh thành những này thế lực khắp nơi. Để bọn hắn rõ ràng, chính mình làm như thế nào tuyển biên đứng. Không gõ hạ bọn họ vẫn thật sự cho rằng, Dương Hoàng liên hợp trong kinh quý tộc hầu, là có thể chấn áp lại Phương gia rồi. Này mấy lời nói xong, Phương Vân cũng không thèm để ý cái này hãi phá lá gan phụ nhân. Trực tiếp nhìn phía giả Ngụy Duyên. Ngươi gọi Hoàng Nguyễn đúng không? Yên tâm. Ta cũng sẽ không giết ngươi. Ngươi trở lại nói cho Thiên Tà tông chủ, tương lai tông phái phá diệt, đạo thống bị hủy, tất cả liền bắt đầu đến ngày nay. Đến ở lúc đó, ta tất là người thứ nhất đạp. Thiên Tà sơn người. Phương Vân nói xong này mấy lời, cũng không quay đầu lại xoay người rời đi. Chỉ để lại phía sau Hoàng Nguyện, một mặt kinh hãi. Bình đỉnh hầu phủ bên trong, tự nhiên không người nào dám cản hắn. Hầu trong phủ, bình thường phòng đều là chút phổ thông thích khách. Còn tông ở ngoài cao thủ, vẫn chưa đi đến thành, cũng sẽ bị trong triều đình cường giả phát hiện. Trực tiếp liền đánh chết. Đương nhiên sẽ không đi vào. Trong kinh thành đến, phải biết, kinh thành đối với phương ngoại tông phái mà nói, chính là đầm rồng hang hổ. Phương Vân là triều đình tứ liều mạng mà tướng quân, lại là hầu phủ hấu tử, địa vị tôn sùng. Đương nhiên không có ai ra tay đối phó hắn. Hơn nữa, Phương Vân tiến vào bình đỉnh hầu phủ sau, cũng không có giết một người. Trực tiếp chỉ bằng địa biến cấp uy áp mở đường. Trước sau liền lập tức đi ra. Hắn làm sự, tuy rằng coi trời bằng vùng, nhưng động tĩnh nhưng không lớn, sẽ không khiến cho những này ẩn nút trong bóng tối, giữ gìn. Kinh thành an nguy cường giả chú ý. Đây chính là Phương Vân chỗ thông minh rồi. Hiện ra hoa phu nhân nếu muốn ở sau đó, nhờ vào đó đối phó hắn. Đó là tuyệt đối không thể. Đến lúc đó chỉ có thể là cùng chấp nhất tử, sống chết mặc bây. Muốn đối phó ta, cũng muốn chờ ngươi mặt được rồi. Phương Vân trong lòng cười lạnh nói. hắn hai trưởng độ mạnh yếu toán được, không có 10 ngày lấy. Là rất. Mà Đại Chu triều vương hầu cùng hoàng thất, là coi trọng nhất phong độ cùng dáng vẻ. Hiện ra Hoa đại nhân nếu như đẩy sưng lên mặt, chạy đi hoàng hậu nương nương nơi nào cáo trạng, như vậy liền tính nàng thắng. Sau đó, tại hoàng thất, cùng trong kinh thành quý phụ, phu nhân quyển bên trong, sẽ bị trở thành một chuyện cười lớn, vĩnh viễn không nhấc nổi đầu lên. Từ hầu phủ đi ra, Phương Vân mới vừa đi vài bước, trong hai liền nghe đến một trận bánh xe âm thanh. Một chiếc tứ phương hầu phủ xe ngựa đồng tàu, đang từ đường phố một con lái tới. Thiếu gia ở nơi nào? Thiếu gia ở nơi nào? Phu xe ngựa xa xa nhìn thấy Phương Vân, lập tức kêu lên. Phỏng vấn hở và gỡ tờ. Chương 282, muôn người chú ý. Hải Nhi gặp gỡ mẫu thân. Phương Vân bước nhanh tiến lên, tại xe ngựa đồng tàu bên cạnh, cung kính đứng. Phương Vân tuy rằng tại hiện ra hoa phu nhân trước mặt kiêu ngạo bá đạo, coi trời bằng vùng, nhưng ở mẫu thân Hoa Dương phu nhân trước mặt, hắn tức không phải cái gì uy nghiêm đại tướng quân, cũng không phải là cái gì công lực dung trời địa biến cấp cường giả, mà chỉ là một cái không dám ngỗ nghịch mẫu thân, cung kính hiếu thuận hải tử. Hoa Lệ bước rèm che rào một thoáng tung ra, Hoa Dương phu nhân từ trong buồng xe nhìn phía Phương Vân, giữa hai lông mày một mảnh giận dữ. Phương Vân cúi đầu đến, một tiếng không dám hàng. Hắn cũng biết, tự mình làm có bao nhiêu quá mức. Lấy mẫu thân tính tình, là tuyệt đối không cách nào khoan dung tự mình làm ra chuyện như vậy. Hoa Dương phu nhân nhìn Phương Vân. Phương Vân lần này việc làm, quá đáng quá mức, quá lô mãng, quá thiếu cân nhắc rồi. Nàng vừa hồi phủ, vừa nghe đến tin tức, lập tức liền chạy tới. Này một cái làm không cẩn thận, chính là thiên đại tai họa a. Hoa Dương phu nhân môi giật giật, dựa theo nàng thường ngày tính tình, lập tức liền muốn quát mắng một trận. Lắc lắc đầu, Hoa Dương phu nhân đột nhiên thở dài một tiếng, lặng lặng nói, Vân Nhi, lên đây đi. Dứt lời, nhẹ buông tay, buông xuống mảnh. Không tiếp tục nói nữa. Phương Vân trong lòng run rẩy một thoáng, khẩn trương ngẩng đầu lên. Do dự một chút, Phương Vân vẫn là leo lên xe ngựa đồng tàu. Trương lão, hồi phủ đi. Hoa Dương phu nhân an tọa ở trong buồng xe, với bên ngoài nói. Hảo nhết. Phu nhân. Một cái dơ roi vang lên giòn giã, Phương phủ xe ngựa đồng tàu quay lại đến, quay đầu hướng về tứ phương hầu phủ mà đi. Trong buồng xe một mảnh trầm mặc, Phương Vân liếc mắt một cái mẫu thân, một năm không gặp, mẫu thân khỏe mắt nếp nhăn, nhiều hơn rất nhiều. Phương Vân trong lòng đau xót, khẩn trương túi đầu đến. Mẫu thân, thật có lỗi. Hoa Dương phu nhân nghe được một tiếng này, ngẩng đầu lên. Nhìn thoáng qua Phương Vân. Hiểu con không ai bằng mẹ, nghe được Phương Vân câu nói này. Hoa Dương phu nhân nơi nào còn có thể không biết, Phương Vân trong lòng, kỳ thực vẫn cũng không cho là tự mình sai rồi. Muốn thật sự cảm thấy sai rồi, đây cũng không phải là nói thật có lỗi, mà hẳn là mẫu thân, ta sai rồi. Vân Nhi đã trưởng thành, có tự mình ý nghĩ. Hoa Dương phu trong lòng người cảm xúc ngổn ngang, có một ít vui sướng cũng có một chút thích trướng. Mặc dù biết, hết thảy mẫu thân không thể nào vĩnh viễn che chở hải tử, nhưng Hoa Dương phu trong lòng người, vẫn như cũ hy vọng cái này che chở thời gian, có thể tận lực lâu một chút. Vân Nhi, Hoa Dương phu nhân cảm khái nói, ngươi đã trưởng thành, làm triều đình đại tướng quân, cũng có tự mình ý nghĩ, không lại cần ta che chở. Chuyện này, mẫu thân không muốn quá nhiều hỏi đến. Mẹ hiện tại chỉ hỏi ngươi một câu, chuyện này, có thể hay không cho Phương gia mang đến mối họa. Phương Vân nghe được mẫu thân nói như vậy, sắc mặt trắng nhợt, ầm một thoáng quỳ gối Hoa Dương phu nhân trước mặt. Mẫu thân, bất luận Hải Nhi là tướng quân, vẫn là vương hầu, vĩnh viễn đều là mẫu thân hải tử. Mẫu thân yên tâm, chuyện này, hải tử tâm phong nắm chắc, chắc chắn sẽ không cho Phương gia mang đến mối họa. Như vậy ta an tâm. Hoa Dương phu nhân gật đầu, lộ ra vẻ một tia hiền hòa nụ cười, nàng vươn nhu nhược bàn tay, sờ sờ Phương Vân đầu, nhẹ giọng nói. Vân Nhi, mẫu thân cũng không có ý trách ngươi. Lúc trước ba đường hội thẩm, ngươi kết tội Dương Hoàng thời điểm, mẫu thân liền biết, ngươi hành sự tuy rằng có thời điểm, nhìn như lô mãng, nhưng trên thực tế đều trải qua đắn đo suy nghĩ. Hoa Dương phu nhân nói ngẩng đầu lên, mẹ biết, ngươi làm việc có tự mình lý do. Nhưng mẹ chỉ muốn nói cho ngươi biết một việc, phú quý vô thường, trong kinh thành, vương hầu phủ đệ, thay đổi một tòa lại một tòa. Những này phủ đệ cửa bảng hiệu, thay đổi rút lui đổi. Ngược lại là những này bình dân phong ốc, xưa nay đều chưa từng thay đổi. Phương Vân trong lòng chấn động mạnh, khiếp sợ nhìn về phía mẫu thân. Này mấy lời, mẫu thân nội tâm thế giới, chưa từng có hướng về hắn cùng đại ca mở rộng quá. Đây là hắn lần đầu tiên nghe mẫu thân nói ra này mấy lời. Hai tử, chúng ta nắm giữ, đều là hoàng thất, triều đình dành cho. Bọn họ có thể cho, cũng có thể thu hồi đi. Bọn họ duy nhất không thể thu hồi đi, chính là các ngươi. Vì, mẹ cả đời này, có phụ thân ngươi, còn các ngươi nữa hai huynh đệ như vậy đủ rồi. Cái khác tất cả vinh nhục, đối với ta mà nói, đều không quá quan trọng. Mẹ chỉ hy vọng, ngươi cùng đại ca, có thể chờ ở bên cạnh ta, người một nhà đoàn tụ, bình an. Phương Vân nghe được này mấy lời, mũi đau xót, hầu như không nhịn được rớt xuống lệ đến, mẫu thân. Vân Nhi, đứng lên đi. Triều đình đã che ngươi làm Bình Yêu đại tướng quân, ngươi đã không còn là tiểu, hài tử. Từ giờ trở đi, ngươi chính là Phương gia nam nhân. Phương gia nam nhân, có thể chảy máu, nhưng tuyệt đối không thể lấy rơi lệ. Phương Vân đứng lên sau, trong lòng yên lặng nói, mẫu thân, ta nhớ lấy. Hắn ngồi trở lại xe ngựa chỗ ngồi, sống lưng đột nhiên thẳng tắp, như cùng một căn thiết trụ như thế, thẳng tắp. Thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được, huống hồ, ngày đó nhìn thấy Phương Vân xông vào Bình Đỉnh Hầu phủ, cũng không biết một người. Bình Đỉnh Hầu cùng Tứ Phương Hầu bất hòa, này tại trong kinh to nhỏ quan viên trong lòng, đã sớm thông thấu. Hiện tại, Phương Phủ Hầu tử về kinh xếp trước, ngày thứ nhất liền xông vào Bình Đỉnh Hầu phủ. Chuyện lớn như vậy, tại sao có thể không làm cho, trong kinh thành to to nhỏ nhỏ văn võ quan viên, trong cung cung ở ngoài nương nương, các quý phụ chú ý. Mọi người đều đang chờ hiện ra hoa phu nhân đại phát thần uy, vào cùng cáo ngự hình. Không ngờ, hiện ra hoa phu nhân nhưng chậm chạp không có động tĩnh. Phải biết, hiện ra hoa phu nhân từ trước đến giờ đó là tàn nhẫn nhân vật, lấy nàng tính nết, xảy ra loại chuyện này, e sợ Phương Vân mới rời khỏi Bình Đỉnh Hầu phủ, nàng chân sau an vị xe ngựa, vào cung gặp mặt hoàng hậu đi rồi. Hiện ra hoa phu nhân như vậy khác thường, nhất thời đưa tới mọi người càng to lớn hơn hứng thú. Bình Đỉnh Hầu phủ bên trong, một mảnh sâm nghiêm cùng tượng. Từ trên xuống dưới toàn bộ bị hạ lệnh cấm khẩu, ai nói ai tử. Muốn nói câu tâm đầu giác, kinh thành quý phụ, phu nhân muôn khả năng sợ hiện ra hoa phu nhân. Nhưng muốn nói khiêu góc tưởng, đào tin tức điểm này, cũng không nhân cho rằng, sẽ thua bởi hiện ra hoa phu nhân. Sáng sớm ngày thứ hai, những này phu nhân, quý phụ liền dồn dập đến Bình Đỉnh Hầu phủ, đến nhà bái phỏng. Hiện ra hoa phu nhân tựa hồ từ lâu ngờ tới, trực tiếp đã cảm hóa phong hàn, không tiện gặp khách vì làm do, đóng cửa tạ khách. Hầu phủ cửa lớn đóng chặt, liền thủ vệ hộ vệ đều rút lui. Chuyện này, tuy rằng có sai lầm thể thống, bất quá, so sánh cùng nhau đối với Phương gia một môn ba hầu trùng kích, cùng trên mặt hai cái rõ ràng lập tức lòng bàn tay ấn, vẫn không coi là cái gì. Hiện ra hoa phu nhân càng là che giấu, những này quý phu nhân lại càng là cảm thấy hứng thú. Nguyên bản chỉ bất quá hỏi một chút, nhưng hiện tại vẫn cần phải suy cho cùng không thể. Bình Đỉnh Hầu phủ đóng cửa tạ khách. Không cần gấp gáp, từ trên xuống dưới nhiều người như vậy, đều là muốn ăn cơm đi. Hầu phía trong phủ, tổng thể có một ít hạ nhân, phụ trách đi bên ngoài mua thức ăn, những người này vừa ra tới. Lập tức liền bị ngăn chặn. Những hạ nhân này, tại hầu trong phủ, thuộc về địa vị thấp nhất. Nhưng tin tức nhưng là tối thông minh. Ngăn chặn sau khi, một phen cưỡng bức lợi dụ, hơn nữa đồng ý để hắn tiến vào tự mình quý phủ sau, tin tức rốt cục chuyển tới rồi. Phương Vân xác thực xông vào Bình Đỉnh Hầu phủ. Nhưng không có bất kỳ tranh đấu. Bởi vì không có ai nắm giữ cùng một địa biến cấp cường giả tranh đấu tư cách. Nhiều hơn nữa, những người này cũng không biết. Chỉ biết là, Phương Vân xác thực tiến vào hiện ra hoa phu nhân phủ đệ. Liền một chút như thế biến mất, cũng đã đủ rồi. Trong kinh thành, một mảnh hiên nhiên. Nguyên bản đối với Phương Vân về kinh thuật trước, phong lập đại tướng quân việc, vẫn không chút nào để ý thế lực khắp nơi, quanh một thoáng liền chấn động rồi. Đại tướng quân, cùng một địa biến cấp đại tướng quân, đây cũng là hai cái tuyệt nhiên không giống khái niệm. Người trước mang ý nghĩa, Đại Chu triều đông đảo đại tướng quân bên trong, có thêm một tên. Người sau mang ý nghĩa, đại tướng quân này là tương lai Đại Chu vương hầu. Phương gia, đây là muốn cũng cái thứ hai vương hầu a. Một tòa vương hầu phủ đệ bên trong, một bóng người thì thào tự nói. Tin tức kia, ví như vân sông vào Bình Đỉnh hầu phủ đều làm đến chấn động. Tứ phương hầu phương giận, vốn là ở trong quân liền cực có ảnh hưởng lực. Ngày đó đưa đao cử chỉ, chấn động thiên hạ. Phương Vân hiện tại tuy rằng vẫn chỉ là cái đại tướng quân, nhưng lấy phương giận lực ảnh hưởng, phong hầu việc chính là tất nhiên. Một môn song hầu. Tin tức kia, dường như một cái bom nặng cân, tại trong kinh thành nhấc lên sóng to gió lớn. Mọi người cũng biết, Bình Đỉnh Hầu cùng anh Vũ Hầu Dương Hoàng hình thành cường thế cục diện. Đã bị phá hư hết. Bình Đỉnh Hầu cùng anh Vũ Hầu, vẫn chỉ là lợi ích liên hợp, mà phương giận cùng Phương Vân nhưng là phụ tử, trong đó khác biệt, một chút liền biết. Càng thêm lệnh những vương hầu này. Các tướng quân vô cùng kinh ngạc chính là, Phương Vân nơi nào đến lá gan lớn như vậy, lại dám xông vào Bình Đỉnh Hầu phủ. Nhưng đây còn không phải là vô cùng kinh ngạc nhất, càng làm nhân vô cùng kinh ngạc chính là, hắn đến cùng dùng thủ đoạn gì, lại để hiện ra hoa phu nhân nén lĩnh giận, không dám lộ ra. Này, mới là mọi người khiếp sợ địa phương. Phương Vân tuy rằng vẫn chỉ có 16 tuổi, vẫn chỉ là một đại tướng quân, nhưng từ năm trước ba đường hội thẩm, đến bây giờ xông vào Hầu phủ, bước hiện ra hoa phu nhân nén lĩnh giận. Hắn hiện lộ ra dũng cảm cùng thủ đoạn, để kinh thành hết thể thế lực lớn nhỏ, âm thầm khiếp sợ. Mọi người đều mơ hồ ý thức được, Phương gia con thứ, muốn so với phụ khó đối phó nhiều. Văn Khúc hầu phủ. Làm sao? Thế tử Nghiêm Luân đứng ở trong thư phòng, nhìn trước người phụ thân, mỉm cười nói. Nghiêm Trực đứng ở phía trước cửa sổ, đứng chắp tay. Trong tay của hắn nắm một quyển sách, mặt trên ghi chép, tất cả đều là Phương Vân sự. Nghe được Nghiêm Luân xin hỏi, Nghiêm Trực trầm mặc không nói, hồi lâu mới nói, ngươi thắng. Nghiêm Luân trên mặt nở một nụ cười. Trung Tín hồi phủ, trong thư phòng. Một tấm bàn cờ bày ra, quân cờ đen trắng nhằng nhịn khắp nơi. Trung Tín hầu Trương Nhân Bạch đi trang phục nhà nho, vớt râu mà cười. Mà đối diện hắn, một tên nam tử ngồi nghiêm chỉnh, khí thế bất phàm. Hắn ở trong tay, nghiêm một viên hắc tử, khẽ nhíu mày. Hắn mắt lộ ra suy tư, tựa hồ vẫn đang suy nghĩ, làm như thế nào hạ cờ. Trương Nhân một bộ nho nhã phong độ, thấy thế mỉm cười nói. Chu huynh, ít ngươi ta làm quan cùng triều. Ít tại hạ đưa ngươi một câu nói, không thể thất, ép một đi là không trở lại. Về đúng chuyện này. Đối với ngươi, đối với ta, nở đối với kinh phong cái khác bình dân hầu, sắc đều là một cơ hội. Tờ lấy Phương gia vị kia tâm tính, bỏ qua lần này. Sau đó, lại nghĩ. Hạ cờ có thể liền không có cơ hội. Đứng. Đôi này, chuyện này đối với diện khí thế bất phàm nam tử, thình lình chính là thần tên hầu Chu Trung. Nghe được Trung Tín hầu Trương Nhân nói như vậy, thần tên hầu hai vai đột nhiên chấn động một chút, rốt cục không nhịn được lắc đầu thở dài một tiếng, cầm trong tay quân cờ, rơi xuống. Thôi, thôi. Vậy ta liền trở lại, đem cái kia trí tử mẫu thân, lập thành bình thê. Ta thần tiễn thuật, cuối cùng ta tâm pháp, cũng cho hắn nghiệt tử đưa đi đi. Ha ha ha, Trương Nhân vuốt râu nở nụ cười, ngươi sớm nên làm như vậy rồi. Chu huynh trở về đi thôi, ta sẽ không tiễn khách rồi. Cùng một thời gian, mãng hoang biên thủy, bắt đầu phong trên. Một con chim rồi soạt một thoáng đâm phá trứng đồng, phi vào. Dương Hoàng đống nhiên mở, đưa tay một tay lấy chim rồi kia chảo vào trong tay. Thởi xuống chim rồi trên đùi tin tưởng phiệt, Dương Hoàng nhìn lướt qua, lập tức lộ ra một tia nụ cười cổ quái. Phương Vân, ngươi quả nhiên một điểm liền thông. Ta vừa mới từng nói với ngươi, ngươi lập tức liền sẽ xuất hiện học xuất hiện dùng. Vừa dứt tiếng, Dương Hoàng thủ đoạn chấn động, này trương tin tưởng phiệt lập tức chấn động thành nát tan. Chương 283, Bộ binh thuật trước. Đại Chu Triều, bất kể là vương hầu vẫn là tướng quân, đều có thu thập các loại tình báo quen thuộc. Chỉ có như vậy, mới có thể đúng lúc biết, trong kinh thành chuyện đã xảy ra, cũng lấy ứng đối. Phương Vân vừa mới trở lại kinh thành, chân đều vẫn không đứng vững, lập tức liền xông vào bình đỉnh hầu phủ. Này rơi vào hữu tâm nhân trong mắt, không khỏi cảm thấy kỳ lạ. Phương gia bốn người, tứ phương hầu Phương Dận nhiều năm lĩnh binh tại bên ngoài, Phương Lâm đi ra ngoài tổng quân, không biết tung tích, Phương Vân vừa hồi phủ, cũng không thể nào cùng hiện ra Hoa phu nhân có cái gì gặp nhau. Còn lại nguyên nhân, chỉ có thể đi ra tại Hoa Dương phu trên thân thể người. Trong kinh vương hầu, tướng tương, xin nhờ phu nhân của mình sau khi nghe ngóng, rất nhanh sự tình liền tra ra manh mối, Hoa Dương phu nhân ở, đang trong cung bị nhục, nguyên nhân chính là hiện ra Hoa phu nhân cùng mấy vị khác quý phụ, phu nhân. Phương Vân trùng quan giận dữ, vì làm là mẫu thân của mình. Tin tức kia vừa ra tới, trong kinh to to nhỏ nhỏ quý phụ, phu nhân, không khỏi dùng mình lạnh lẽo. Đại Chu triều lễ chế, trừ hoàng hậu nương nương ở ngoài, cao nhất vậy chính là nhất phẩm cáo mệnh phu nhân. Cái này phong hào có thể nói cực kỳ hiền hách, thấp hơn một bậc đại thần thấy, đều phải hành lễ. Phương Vân lại không có nửa điểm kiêng kỵ, nói xông liền xông. Bình đỉnh hầu phủ cửa lớn đóng chặt, trong phủ trên dưới hạ lệnh cấm khẩu. Muốn nói hiện ra Hoa phu nhân nửa điểm sự không có, những này quý phụ, phu nhân không một cái tin tưởng. Tối lệnh những này quý phụ, phu nhân môn đau lòng chính là. Trong kinh không ít quý phụ, phu nhân, từ trước đến giờ lấy hiện ra Hoa phu nhân dẫn đầu. Lấy hiện ra Hoa phu nhân nhất quán cường ngạnh tác phong, bị to lớn như vậy khuất nhục, lại cũng muốn nén lên giận. Nếu là Phương Vân đánh tới phủ đệ của các nàng, còn có ai có thể chống lại? Phải biết, Phương gia vị này con thứ, nhưng mà cái gì đều làm được. Nguyên bản nhiệt nhiệt nháo nháo, nóng vội với điều tra bình đỉnh hầu phủ sự kiện quý phụ, phu nhân môn, lập tức yên tĩnh lại. Cũng không dám đi xuống nghe. Trong kinh các vương công quý tộc, cũng bản không lớn quan tâm các phu nhân những này cầu tâm đấu giác. Lúc này, biết rồi là có chuyện như vậy, dồn dập hồi phủ quát mắng tự mình phu nhân cùng tiểu thiếp, làm cho các nàng thiếu tham dự bình đỉnh hầu phủ sự. Có chút cuốn vào quý phụ, phu nhân, trực tiếp đã bị cấm túc rồi. Phải biết, phu làm vợ cương. Đại Chu triều các vương công quý tộc chắc lần nảy uy, những này quý phụ, phu nhân lập tức thành thật không ít. Kinh thành thế lực khắp nơi, tìm hiểu tứ phương hầu phủ. Cùng một thời gian, tứ phương hầu phủ cũng tại tìm hiểu trong kinh khắp nơi phản ứng cùng hướng đi. Vị nào vương công, quý phủ có phản ứng gì, hết thể đều nhớ rồi, đưa đến Phương Vân thư phòng. Phương Vân buông ra trong tay trang giấy, khẽ gật đầu, rất tốt. Ta ngược lại muốn xem xem. Sau đó, ta không tại trong kinh thành, còn muốn ai dám làm khó dễ mẫu thân của ta. Một tia lạnh lẽo âm trầm sát khí, từ trong mắt của hắn vượt qua. Đợi được hắn lần sau về kinh, người nào nếu như còn dám bắt nạt mẫu thân, vậy cũng không phải là hai lòng bàn tay đơn giản như vậy. Ở lúc đó, hắn Phương Vân tất nhiên là phong vương bái hầu, ai muốn lại không biết cân nhắc, trực tiếp liền đem hắn điều đến biên thủy nguy hiểm nhất chiến trường, đến cái vì nước tuần trước. Thiếu gia, chuyện lúc trước, ta không quá tán đồng. Bất quá, chuyện này, ngươi làm được rất đúng. Bàn học bên cạnh, lão quản gia Lương Bá không người xuống, mặt lộ mỉm cười nói. Nụ cười bên trong, rất có chủng loại vui mừng ý tứ. Phương phủ bên trong tình báo thu thập, toàn bộ đều là do vị này lão quản gia qua tay sau, cho nữa đến Phương Vân trên bàn. Lương Bá, ngươi cũng cho là như vậy sao? Phương Vân trên mặt nở một nụ cười. Bá gật đầu. Lương Bá là trong phủ lão nhân, đức cao vọng trọng. Mặc dù mẫu thân cũng cực kỳ tôn trọng hắn. Có thể được đến hắn khẳng định, Phương Vân cảm thấy cực kỳ cổ vũ. Chuyện này, cứ như vậy rồi. Phương Vân một trưởng chống đỡ ở trên bàn án trên giấy, đứng dậy, hiện tại, nên đi bộ binh thuật chức rồi. Lương Bá, viết cho Mãng Hoang Hầu viết, đã đưa đi chứ? Về thiếu gia, đã đưa đi. Lương Bá nói, Phương Vân này một chuyến trở về, trong quân ghi chép chiến công chủ bạc, cùng Mãng Hoang Hầu thần tín, đều bị Dương Hoàng giết. Trung gian bởi vì Lý Ước Huyền xuất hiện, Phương Vân mãi đến tận trở lại kinh thành, mới rảnh rỗi viết thư cho Mãng Hoang Hầu. Đại Chu triều quân công bạc, từ trước đến giờ có hai phân. Mỗi cái quân doanh chủ bạc ghi chép sau khi, theo liền, đều nhiều hơn sao chép một phần, đưa cho này bên trong người cầm đầu, lưu làm án để ngừa các quân doanh tùy theo quân chủ bạc chết trận, quân công bạc bị hủy, đến nỗi không cách nào thanh toán quân công. Phương Vân này một tấm tin tưởng đưa đi, Mãng Hoang Hầu chỉ cần sai người lại sao chép một phần, đưa đến kinh thành đến liền đi. Hiện tại, đã đầu xuân, tuyết đông đã hóa. Phương Vân thông trung quân kém truyền tin, ngày đi 800, dạ hành 800, trung gian thay đổi người thay ngựa, đến Mãng Hoang cũng không cần bao nhiêu thời gian, so với ngồi xe ngựa muốn mau hơn. Chuẩn bị xe ngựa đi. Phương Vân nói, bộ binh bộ ngoại giao, ở vào ngoài hoàng cung, cùng với những cái khác năm bộ, thành hình vòm phân bố. Lục bộ bên trong, bộ binh đặc thù nhất. Này một bộ trên danh nghĩa chủ quan, là binh bộ thượng thư. Nhưng trên thực tế, tại mặt trên còn có một vị tam công bên trong thái bảo phụ trách. Bộ binh là một phi thường đặc thù tồn tại. Nó bảo tồn chiến công bạc, ghi chép đại chu vương hầu tướng lĩnh tư liệu, đồng thời còn phụ trách võ quan ở ngoài thiên. Trừ thứ này ra, nó còn có to lớn nhất công năng, chính là đưa đến câu thông binh ra cùng nho ra tác dụng. Binh pháp nói, binh mã chưa động, lương thảo đi đầu. Đại chu triều có hơn 10 triệu quân đội, những này khổng lồ quân đội, tuy rằng thực tế người khống chế là phòng quân cơ cùng vũ mục. Nhưng nhiều như vậy quân đội, chung quy phải ăn cơm đi. Người là thiết, cơm là cương. Một con đói bụng không thể tả đại quân, làm sao có khả năng đánh thắng trận. Đại chu triều lấy nho trị quốc, thiên hạ lương thảo, thậm chí quốc khố vàng bạc, toàn bộ trưởng khống tại nho ra trong tay. Đại chu triều hơn 10 triệu quân đội, ăn lương thực, phát quân lương, toàn bộ đều là do nho ra phát xuống đến. Mà bộ binh, liền là một cái như thế phối hợp binh ra cùng nho ra đặc thù tồn tại. Như lần này Mãng Hoang chiến tranh, phòng quân cơ đầu tiên liền phải báo cho bộ binh, do bộ binh thông báo triều đình, bắt đầu triệu tập toàn quốc các nơi lương thảo, đưa tới Mãng Hoang. Đại chu triều binh ra cùng nho ra mặc dù có chút ma sát cùng mâu thuẫn, nhưng càng nhiều nhưng là hợp tác. Nho ra đối với binh ra bất mãn, đại thể tập trung binh ra liên miên không ngừng chiến tranh. Đại chu triều lập quốc hơn 1.000 năm, vừa thủy vẫn chiến loạn không ngừng. Muốn chiến tranh, liền sẽ chết nhân, cũng sẽ cực đại tiêu hao quốc lực. Mà nho ra, chú ý nhưng là nhân cùng nghĩa. Phòng quân cơ, đối ngoại biên hoang dùng võ, kéo dài hơn 1.000 năm. Nay hơn 1.000 năm, chưa từng có nhìn thấy cái nào một hoang bị bình định rồi. Ngược lại là không ngừng tiêu hao lượng lớn tiền lương, phát sinh lượng lớn tiền ăn ủi. Nho ra tính nhẫn mại, dần dần bị trà sáng. Cái này cũng phải nho ra cùng binh ra mâu thuẫn chủ yếu khởi nguồn. Bất quá, hai người đều lấy quốc vì làm quang cho nên, mâu thuẫn cũng không hề đến không thể điều hòa mức độ. Phòng quân cơ mặt trên, là Vũ Mục. Một cái binh bộ thượng thư, hiển nhiên không có cùng Vũ Mục câu thông, đứng ngang hàng tư cách. Cho nên, bộ binh chân chính chủ quản, vẫn luôn là tam công bên trong Thái Bảo. Cũng chỉ có Thái Bảo, mới có tư cách cùng Vũ Mục đứng ngang hàng. Xe ngựa đồng thao tại bộ binh bộ ngoại giao tiền dừng lại, Phương Vân từ bên trong xe đi xuống. Ngẩng đầu ngắm nhìn, đứng sững ở phía trước, là một tòa cũng đại kiến trúc, diêm răng cao trác, hai hàng thật dài giáp sĩ, mặc áo giáp, cầm binh khí, từ cửa đại môn, vẫn bài đến trên đường phố. Chí ít có 200, 300 người. đủ loại quần áo to nhỏ còn lại, chính vội vội vàng vàng xuyên toa ở bộ binh cửa lớn. Bộ binh mỗi ngày đều phải xử lý chuyện lớn chuyện nhỏ, còn muốn phối hợp binh ra cùng với những cái khác năm bộ quan hệ. Tại những này quan lớn quan nhỏ lại, có đại thần trong triều, cũng có các nơi phương võ quan cùng tiểu lại, nói chung, nhiều. Phương Vân đi tới bộ binh nha môn tiền, tự có giáp sĩ đem nó ngăn lại. Ta phụng bộ binh mệnh lệnh, về kinh thuật trước. Phương Vân bàn tay lớn run lên, trong tay bộ binh công văn lập tức triển khai, 6 cái rõ ràng chu sa đại ấn, nhìn ra chặn đường giáp sĩ kinh hại không ngớt. Đây rõ ràng là chiến công lớn lao, tiến hành sau lục bộ xem xét, thương thảo phong hầu việc, mới cùng lúc che lên công văn. Đại trong đám người thỉnh, tiến vào sau đại môn, quẹo trái có một vị tạo y Hải Vương đại nhân, ngài tìm hắn chính là rồi. Giáp sĩ thu rồi trường kích, cung kính nói. Những chuyện này, vốn là không phải là bọn hắn phân bên trong sự. Bất quá, Phương Vân công văn trên 6 cái đại ấn, đủ để những giáp sĩ này phá lệ. Phương Vân cũng không nhiều lời, ít nói tiếng cảm ơn, ít trực tiếp đi vào bên trong. Ít đi vào cửa lớn, ép quẹo trái sau khi, vê đút quả nhiên nhìn thấy một vị tạo y Hải quan lại. Thân thể hơi gầy, nờ chính nằm ở án trên, sắc tật bút công văn. Tờ ở hai bên người hắn, là mấy tên thời ký. Từng cái tướng bên cạnh hắn tư liệu, chỉnh lý sau, đưa vào phía sau to lớn giá sách. Trong này, có lượng lớn hồ sơ. Toàn bộ dùng tem dán, sau đó đốt chu sa. Đứng. Mới hỏi, nhưng là bộ binh vương đại nhân. Phương Vân mở miệng nói. Ừm. Có chuyện gì không? Vị này vương đại nhân cũng không ngẩng đầu, vẫn còn đang án cuốn lên, huy bút viết nhanh. Phương Vân cũng không thèm nhiều lời, soạt một thoáng tung ra màu vàng triều đình công văn. Đợi đến 6 cái màu đỏ đại ấn vào mắt, vị này vương đại nhân mới mí mắt nhảy một thoáng, ngẩng đầu lên. Nguyên lai là Bình Yêu đại tướng quân. Vị này vương đại nhân lập tức dừng lại bút lông trong tay. Tựa hồ trong tay sự tình, hiện tại không một chút nào trọng yếu như thế. Hai người các ngươi, nhanh thông báo Lý đại nhân, Trương đại nhân, Hoàng đại nhân, mặt khác, đem họa sĩ cũng kêu đến. Vị này vương đại nhân cầm trong tay sự một thả, lập tức hiện ra lôi lệ phong hành tư thế. Vâng, đại nhân. Hai tên bí thư Phương đáp một tiếng, khẩn trương rời đi. Chờ hai tên thầy ký sau khi rời đi, vị này vương đại nhân mới đứng dậy, mỉm cười nói, Phương tướng quân, bộ binh thuật trước, thủ tục có thể sẽ khá là phiền toái. Đến lúc đó kính xin có chút tính nhẫn lại, dù sao, việc này, cũng chỉ có một lần. Phương Vân minh bạch, vương đại nhân không tất khách khí. Phương Vân gật đầu nói, chỉ chốc lát sau, hai tên thầy ký trở về đến, đại nhân. Ba vị đại nhân đã ở bên trong đường hầu. Để đại nhân mang vị tướng quân này, đi vào nội đường. Ừm, vương đại nhân phất phất tay, quay đầu đối Phương Vân nói, Phương tướng quân, bên trong xin mời. Bộ binh nội đường cùng ngoại đường chỉ có một đạo liêm mạc cách xa nhau. Bên trong có chút tương tự với nha môn, chỉ bất quá, Phương Vân không phải phạm nhân, không cần đứng. Bên trong ba tên thần thái uy nghiêm, thân mang triều phục quan viên, ngồi nghiêm chỉnh, chính ở bên trong hầu. Ba người này, đều là bộ binh quan to. Tiểu hầu gia, lần này thoát trước, chính là làm theo phép. Vẫn là tiểu hầu già phối hợp một thoáng. Dẫn đầu, nhìn thấy Phương Vân đi tới, chắp tay. Mấy vị đại nhân không cần phải khách khí, Phương Vân minh bạch. Phương Vân nói, chưa xong còn tiếp, nếu như muốn biết hậu sự làm sao, thỉnh chống đỡ tác giả, chống đỡ đọc bản gốc. Chương 284, gặp lại Trung Tín Hầu. Phương Tướng Quân, xin hỏi, cùng ngươi đồng hành chủ bạc cùng Mãng Hoang Hầu tin tưởng khiến đây. Một người khác bộ binh quan to hỏi. Phương Vân trầm ngâm chốc lát. Sau đó tướng trước đó chuẩn bị kỹ càng lời giải thích lấy ra. Ba người nghe nói hai người bị yêu tộc giết chết, trong mắt xẹt qua một tia tức giận, những này yêu tộc, thật là coi trời bằng vung. Phương tướng quân trước đó tư liệu, đưa đến quá bộ binh. Lục bộ đã từng xem xét quá phương tướng quân phong hầu việc, chủ bạc cùng Mãng Hoang Hầu tin tưởng khiến nắm giữ tư liệu, nơi này đều muốn. Nơi này, vậy chính là đi cái hình thức, mặt sau bù đắp là được. Một ú phương ra, ngồi đi. Dẫn đầu bộ binh quan to đưa tay một dẫn, bộ binh thuật trước. Sẽ khá phiền phức, cái này cũng phải vì bảo đảm triều ta quân ngũ muốn trước, không bị đối địch thế lực lẫn vào. Phương tướng quân, kính xin từ ngươi nhập ngũ bắt đầu, từng cái thuật đến. Chúng ta nơi này, sẽ từng cái ghi chép, làm thành án quyển, tồn lưu bộ binh. Phương Vân gật đầu. Cái này nước chảy quả thật có chút phiền phức. Bất quá, hắn sớm có biết, ngã, cũng không thấy quái. Liên liên đặc chính mình sản sinh tổng quân ý niệm bắt đầu, lại tới Diêm Thành quét sạch Sa Môn, lại tới Thu Hoang Lập Công. Lại tới Mãng Hoang đại chiến. Từng cái tự được. Quá trình này tốn thời gian rất dài, ba tên bộ binh quan to, thỉnh thoảng đánh gãy Phương Vân tự thuật, tiến hành một ít lệ hành hỏi dò. Mà mang Phương Vân đến Vương Đại Nhân, thì lại ở một bên huy bút viết nhanh, phụ trách ghi chép toàn bộ thuật trước quá trình. Ba vị bộ binh quan to hỏi dò, cùng với Phương Vân trả lời chắc chắn, toàn bộ đều muốn từng cái ghi lại trong danh sách. Sau đó Phương Vân nếu là phong hầu, trực tiếp chính là từ bộ binh điều lấy án quyển, bớt đi rất nhiều phiền phức. Một hồi thuật chức hạ xuống, đến một canh giờ. Được rồi, Phương tướng quân. Có thể. Bộ binh Lý Đại Nhân mở miệng nói, sau đó nhìn phía một bên ghi chép Vương Đại Nhân, đều ghi chép xong chưa? Bẩm Đại Nhân, ghi chép được rồi. Ừm, Lý Đại Nhân gật đầu một cái, lại cùng hai người khác lẫn nhau trao đổi cái ánh mắt, mở. Nói, Phương tướng quân lý lịch thuần khiết, hơn nữa xuất thân triều ta gia đình Vương Hầu, đam nhâm bình yêu đại tướng quân, hẳn là không có vấn đề gì. Từng cái Phương tướng quân, chúng ta không có vấn đề gì kỷ Hoàng Đại Nhân, lễ bộ giám chế đại tướng quân thụ ấn đưa đã tới sao? Mấy ngày trước đã đưa tới rồi. Một người khác ăn mặc triều phục bộ binh quan to nói. Vương Đại Nhân, một lúc, còn phiền toái hơn mang Phương tướng quân họa xong chân dung sau, về phía sau đường Thượng Thư Đại Nhân nơi, Linh Triều Đỉnh chính thức nhận lệnh công văn cùng đại tướng quân thụ ấn đi. Ti chức tuân lệnh. Ghi chép hồ sơ Vương Đại Nhân đứng dậy, thi lễ một cái. Tên bộ binh quan to đứng dậy, đối phương Vân hơi ra hiệu, sau đó rời đi. Đại Chu Triều, chỉ có đại tướng quân cấp bậc, mới có thể tại bộ binh lưu lại chân dung, giáp nhập hồ sơ người trung gian tổn. Đại tướng quân cấp bậc trở xuống, là không có tư cách. Triều đình họa sĩ, thỉnh đều là tài nghệ cao siêu lão họa sĩ. Thời gian uống cạn chén trà, liền thế Phương Vân họa xong chân dung. Phương Vân nhìn thoáng qua, lại cùng mình có 8 phần tương tự. Triều đình thẩm tra, thực sự là nghiêm mật. Cũng mật không được Thiên Tà Tông hoạt động nhiều năm như vậy, vậy chính là lẫn vào một đại tướng quân. Còn muốn từ trẻ nhỏ thời đại, bắt đầu bồi dưỡng. Nay một bộ thủ tục hạ xuống, Phương Vân cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi. Tại sao Thiên Tà Tông khó như vậy lẫn vào triều đình? Phải biết lục bộ liên tra, tổ tông 18 đời đều có thể tra ra. Nếu muốn lẫn vào trong đó, cực kỳ gian nan. Phương Đại Tướng Quân, hy vọng ngươi có thể kế tục vì làm Đại Chu hiệu lực, vì làm triều đình hiệu lực. Binh Bộ Thượng Thư là một gã thân hình gầy, hai mắt sắc bén văn sĩ trung niên, ăn mặc triều phục, mang thông thiên quan. Tướng triều đình chính thức công văn cùng mới khắc Đại Tướng Quân thụ ấn đưa tới sau, lập tức nói một phen cố gắng. Dựa theo luật lệ triều ta, Đại Tướng Quân cấp bậc, có thể xuất thuộc hạ. Tiến vào chú một tòa thành trì, cho rằng trấn thủ. Phương Vân linh thủ ấn, sau khi trở lại, có thể trực tiếp hướng về phòng quân cơ xin, bộ binh liền không cần trở lại rồi. Đa tạ Thượng Thư Đại Nhân. Phương Vân thi lễ một cái, linh công văn cùng thủ ấn, nhanh chân đi ra. Không có nhìn thấy bộ binh chân chính chủ sự Thái Bảo Đại Nhân, Phương Vân trong lòng hơi có chút tiếc nuối. Bất quá, hắn cũng biết. Chính mình mặc dù là điệu biến cấp cường giả, cũng là Đại Chu Triều Đại Tướng Quân. Nhưng Tam Công cùng Vũ Mục này nhãn bá chủ trong mắt, tư lịch còn kém điểm. Cho nên ba đường hội thẩm, mới chỉ có thể nhìn thấy này bốn vị dạy. Nếu không phải là mình việc làm, kinh thế hai tục. Thay đổi nhân, e sợ liền nhìn thấy bốn người dạy tư cách đều không có. Phương Vân trong lòng rõ ràng, chính mình e sợ chỉ có tu đến thiên tượng cảnh, mới có thể nhìn thấy Tam Công bộ mặt thật. Mới hỏi, đến nhưng là Phương Vân, Phương Đại Tướng Quân. Phương Vân vừa mới đi ra bộ binh bộ ngoại giao, vẫn không nhảy lên xe ngựa. Trước mặt thì có một vị người hầu, đầy mặt tươi cười, chắp tay, cẩn thận nói. Chính là, có chuyện gì không? Phương Vân lông mày khẽ nhếch, hỏi. Chủ nhân nhà ta Trung Tín Hầu cho mời. Người hầu chỉ tay phía sau, Tiêu Trung Tín Hầu phủ tiêu chí xe ngựa đồng tao nói. Ngược lại có rất lâu chưa từng thấy qua vị này hầu ra. Trung Tín Hầu đối Phương Vân có để bạt cùng ơn chi ngộ. Hơn nữa, hắn bây giờ bị anh Vũ Hầu Dương Hoàng Nhàn Trí ở nhà, cũng là chính là bởi vì để bạt Phương Vân duyên cớ. Phương Vân hơi suy nghĩ, lập tức sinh ra đi gặp vị này lấy chi cùng chung nổi tiếng hầu ra. Người trước về phủ ba, ta đi Trung Tín Hầu phủ một chuyến. Phương Vân đối với chính mình phu xe ngựa phất phất tay, bước chân vào Trung Tín Hầu phủ xe ngựa. Ngược lại là có rất lâu chưa từng thấy Trương Anh. Vừa vặn đi gặp hắn. Xe ngựa đến Trung Tín Hầu phủ, sớm có nhân báo biết rồi bên trong phủ. Trung Tín Hầu chính thê Vương Thị, sớm linh Trung Tín Hầu một đám bình thê cùng thị thiếp, có chứa to to nhỏ nhỏ nha hoàn, người hầu. Hộ vệ, thế tử, gia tử tiền tới đón tiếp. Đại Chu triều lễ chế, nên tiếp quý khách bình thường đều là do chính thất phu nhân, bãi đủ lễ nghi, đi nên tiếp, cái này cũng phải chắc hiện ra nữ chủ nhân thân phận. Trừ phi nhân hoàng gia đến, hoặc là vũ mục loại này, so với Trung Tín Hầu cao hơn mấy cái cấp số đến, mới cần Trung Tín Hầu thân tự tại môn. Nên tiếp, kính chào Vương Chi Nhân. Phương Vân xuống xe ngựa, thi lễ một cái nói. Trung Tín Hầu chiến công, còn lâu mới có được tứ phương hầu làm đến hiền hách. Cho nên hắn chính thất, cũng không có phong thưởng nhất phẩm cáo mệnh, tự nhiên cũng chưa có phong hảo. Tiểu hầu gia khách khí, mấy người các ngươi, còn không gặp gỡ tiểu hầu gia. Vương thị vô vô mấy con trai, cùng tiểu thiếp nhi tử. Vị này Phương gia tử thứ, hiện tại nhưng là đại hồng nhân. Không biết bao nhiêu người chú ý hắn. Hiện tại ai cũng biết, vị này Bình Yêu đại tướng quân, chính là tương lai vương hầu. Hiện tại nịnh bợ một thoáng, sau đó tự mới có lợi. Kính chào tiểu hầu gia. Kính chào tiểu hầu gia. Vài tên chính thất cùng tiểu thiếp xuất gia sĩ tử, cung kính nói. Trương tin tưởng, gặp gỡ tiểu hầu gia. Lúc này một thanh âm đạo, người này nói, cùng những sĩ tử khác nói cũng không giống nhau. Phương Vân nhìn sáu nhãn, nhưng là nở nụ cười. Hắn nhận ra đến, vị này chính là Trung Tín Hầu phủ thế tử Trương tin tưởng. Ngày đó Đông Hiệu săn bán, vị thế tử này vẫn tẳng quát bảo ngưng lại Trương Anh, để hắn không muốn khuyên can tự mình. Nguyên lai là thế tử, xin kính chào. Phương Vân cười nói. Thòng quân trước đó, hắn đến quá thần tên hầu phủ, gặp gỡ chú Viễn. Vị thế tử kia, tại ba đường hội thẩm sau khi, đã sớm thái độ đại biến, tiền cứ sau cung. Còn hỉ tin tưởng hầu phủ, hắn này vẫn là lần đầu tiên đến. Trương tin tưởng ngôi giật giật, rốt cục vẫn là nói, tiểu hầu gia, năm ngoái Đông Hiệu săn bán, tại hạ. Thất lễ. Kính xin tiểu hầu gia không lấy làm phiền lòng. Thế tử khách khí, ta cũng đã không nhớ rõ chuyện này rồi. Phương Vân lạnh nhạt nói. Xem ở Trung Tín Hầu mặt mũi trên, hắn đương nhiên sẽ không cùng hắn kiến thức. Tiểu hầu gia, xin mời vào. Nhà ta hầu phủ, chính ở bên trong chờ tiểu hầu gia đây. Các loại, chờ Trương Tín đạo khiêm, vương phu nhân lập tức như thở phào nhẹ nhõm, nở nụ cười nói. Thỉnh cầu phu nhân dẫn đường. Phương Vân nói. Tại Trung Tín Hầu phủ trong thư phòng, Phương Vân thấy được chính đang quân cờ đèn trắng, ngang dọc chém giết Trung Tín Hầu phụ tử. Không sai, ta, thiên phủ 12 sách, ngươi đã sáu thành hỏa hầu rồi. Nhìn thấy Phương Vân đi vào, Trung Tín Hầu mỉm cười nói, trực tiếp một con trai kết thúc, an tươi Trương Anh cả một con đại long, đặt vương thắng củ. Đáng tiếc, Trương Huynh không có tử quân. Nếu không thì, hầu gia ở trong quân, liền có người kế nghiệp. Phương Vân mỉm cười, đi đến. Phương Huynh, người đã đến rồi. Nghe được Phương Vân âm thanh, Trương Anh trên mặt xẹt qua một tia ý mừng, phất một cái ống tay áo, đứng dậy. Ừm, từ kinh thành cách kê sau, cũng có một năm không thấy. Phương Vân cười nói. Tiểu hầu gia, đến, ngồi xuống đi. Hôm nay, chính là một hồi tư nhân tụ hội, không cần giữ lễ tiết. Bàn cờ bên cạnh, xếp đặt một tấm bàn trà, mặt trên có một tấm khay trà, mặt trên bày đặt ba cái tinh xảo chén trà, cùng một bình nhiệt hảo món ăn. Trung Tín Hầu hiển nhiên sớm có chuẩn bị. Phương Vân liếc mắt một cái, sẽ hiểu vị này hầu gia dự định. Hắn đem chính mình mời vào thư phòng, lại không rõ thế tử, chỉ cần đem Trương Anh từ Lan Đài Bí Huyện gọi về đến, dụng ý đã không nói cũng hiểu. Xem ra vị này hầu gia là muốn mượn phương thức này, triệt để cho thấy thái độ của mình a. Hiện tại tại Trung Tín Hầu trong lòng, Trương Anh địa vị, đã vượt qua thế tử Trương Tin. Phương Vân trong lòng suy tư. Vị này hầu gia, N vào cửa liền bày ra phụ tử chơi cờ tình cảnh, chính là làm cho mình xem. Trung Hầu tin tưởng hết thệ tử nữ bên trong, cùng mình quan hệ hay nhất, chính là Trương Anh. Trung Hầu phủ chính là lấy phương thức này cho thấy, chính mình một thân sở học, đều sẽ chuyển cho Trương Anh. Trương Anh rốt cục chân chính hết khổ rồi. Phương Vân trong lòng chân chính thế người bạn thân này vui vẻ. Hắn cũng không khách khí, áo bào vén lên, ngay bàn trà bên cạnh dưới trướng. Tiểu hầu gia, ngươi vừa nói đáng tiếc lời này liền sai rồi. Cái gọi là vận chi diệu, tồn đây một lòng. Binh pháp vận đồ, có thể cũng không ngừng ở chiến trường, mà là có thể vận dụng đến mỗi cái địa phương. Ta chuyện Trương Anh, thiên phủ 12 sách, có thể cũng không phải là nhất định phải làm cho hắn ở trong quân nổi bật hơn mọi người. Trung Tín Hầu cho Phương Vân châm một chén trà, âm thanh xoay một cái, tỉ như tiểu hầu gia lần này xông vào Bình Đỉnh Hầu Phủ, sẽ dùng binh pháp bên trong lớn tiếng dọa người, kế sách. Tới. Phương Vân trong lòng giật mình, ám đạo. Hắn đương nhiên biết, vị này lấy chi dũng nổi tiếng hầu gia, tuyệt đối không thể, chỉ hướng đi chính mình cho thấy một thái độ đơn giản như vậy. Bây giờ, Trung Tín Hầu Phủ một mạch, trên căn bản, toàn bộ quấn vào Phương gia chiến xa. Trung Tín Hầu tất nhiên đem Trương Anh đẩy lên cạnh mình. Lấy vị này hầu gia tác phong, tự nhiên miễn không đến muốn đề điểm một phen. Trương Anh cũng là người thông minh, nghe được phụ thân đột nhiên nói ra một câu như vậy, liền biết, phụ thân là muốn chỉ điểm Phương Vân. Lập tức không nói, nâng cái chén ở một bên, yên lặng nghe. Chưa xong còn tiếp, nếu như muốn biết hậu sự làm sao, thỉnh chống đỡ tác giả, chống đỡ đọc bản gốc. Chương 285, Thư phòng mật đàm. Kính xin hầu gia chỉ điểm. Phương Vân lập tức nói. Hắn cũng không vòng vèo tử, trong thư phòng ba người. Đều là người thông minh. Trung Tín Hầu nếu biểu lộ tâm tính, đứng ở tứ phương hầu phủ bên này, hơn nữa lại chuẩn bị chỉ điểm một chút tự mình. Phương Vân đương nhiên sẽ không làm cái gì kiêu căng, hoặc là thoái thác loại hình sự tình. Trung Tín Hầu ở trong quân trà trộn nhiều năm, là đại chu triều có tiếng chí hầu. Nhân vật cỡ này, tại Đại Chu triều sừng sững hơn 20 năm không ngã, hơn nữa, có thể lấy bình dân hầu thân phận, đạt được thái tử tín nhiệm, liền đủ thấy khả năng lại. Phương Vân tuy rằng tại địch hoang, tại chiến trận trên, triệt để áp chế trung tín hầu đều không làm gì được nói cám ơn ẩn. Nhưng ở trong triều đấu tranh, cùng với cái khác mặt khác một ít phương diện, trung tín hầu nhưng còn xa ví như vân láo lạc nhiều. Hắn lời nói ra, tự nhiên có phân lượng. Trung tín hầu nghe vậy cười cười. Hắn tuy rằng hữu tâm chỉ điểm Phương Vân, nhưng muốn là nhân ra không vui, hắn liền thành nhiệt mặt tập hợp cái lạnh cái mông, tự thảo mất mặt. Cho nên, hắn vừa bắt đầu cũng không hề làm rõ. Lúc này, nghe được Phương Vân trực tiếp như vậy, cũng rõ ràng tâm ý của hắn. Ẩm. Trung tín hầu bàn tay lớn phất một cái, cửa thư phòng xong lập tức cầm ẩm đóng lại. Trương Anh sợ hết hồn, Trung tín hầu phen cử động này, quá mức trinh trọng. Trung tín hầu cũng không để ý tới Trương Anh chấn động thần tình, ngón tay bắn ra, một đạo vô hình cấm chế, bay ra ngoài. Hóa thành từng đạo cổ lão minh văn, tại thư phòng trên vách tường đi khắp. Tiểu hầu ra, tại mãng hoang, nhưng là gặp gỡ Vũ hầu Dương Hoàng rồi. Trung tín hầu nói ra được câu thứ nhất, liền dọa Phương Vân nhảy một cái. Xem ra, thực sự là đã thấy, Trung tín hầu khẽ mỉm cười, xem Phương Vân thần tình, hán. Liền biết tự mình đã đoán đúng. Dương Hoàng người này thâm tàng bất lộ. Nghe nói tại mãng hoang đại chiến bên trong thụ thương, ta cũng đã đoán được có vấn đề. Dương Hoàng trang thương, tự nhiên là vì đối phó ngươi. Tất nhiên ngươi đã đến kinh thành, cái kia đã nói lên, Dương Hoàng đã thất bại. Trung Lạc Hầu nói. A. Trương Anh hơi lấy làm kinh hãi. Ba đường hội thẩm, Dương Hoàng thua kiện, đó là thua ở Phương Vân miệng lưỡi công phu trên. Tại vũ lực trên, Dương Hoàng thực lực, có không thể tranh luận ưu thế áp đảo. Hắn còn không biết, Phương Vân đã cùng Dương Hoàng từng giao thủ rồi. Hầu ra quả nhiên lợi hại. Không sai, ta đã gặp cách Hoàng, dùng một chiêu kim thiền thoát. Sắc kế sách, thoát khỏi hắn. Phương Vân khẳng định Trung tín hầu suy đoán. Bất quá, Phương Vân cũng không kém, Trung tín hầu chỉ là một câu nói. Hắn lập tức ý thức đạo, trước mắt vị này Đại Chu hầu gia, chỉ sợ đối với Dương Hoàng biết chi rất sâu. Hầu gia tựa hồ đối với Dương Hoàng biết chi rất sâu. Không biết, hầu gia đối với Dương Hoàng đánh giá như. Hà! Phương Vân nói. Trung tín hầu trong mắt xẹt qua vẻ tán thưởng. Phương Vân có thể từ hắn một câu nói bên trong, nhận thấy được những này, đủ để chứng minh trí tuệ của hắn. Trầm ngâm chốc lát, Trung tín hầu nói ra một phen, lệnh hai tên thiếu niên chấn động, 8 năm trước đó. Dương Hoàng từng ở trong quân bái phỏng qua ta, hướng về ta lĩnh giáo binh pháp. 8 năm trước đó, Dương Hoàng 18 tuổi. Phương Vân cùng Trương Anh, đều chỉ có 8 tuổi. Hai cái đều là đồng chi thời điểm, Dương Hoàng đã lĩnh hàng vạn binh mã, tại bên ngoài chinh chiến rồi. Thời điểm kia Dương Hoàng, đã vừa lộ ra cao chót vót, nhưng danh khí trên, hiển nhiên còn chưa kịp Trung tín hầu Trương Nhân. Trung tín hầu cũng không để ý tới hai tên thiếu niên lạc chấn động, nhật lộ hồi ước nói. Ta lần đầu gặp gỡ Dương Hoàng. Chỉ cảm thấy người này, lộ hết ra sự sắc bén, như một thanh ra khỏi vỏ chi kiếm. Hắn trong xương, chạy xuôi một cấu ngạo tính, phảng phất khắp nơi bên trong, không có vật gì, có thể vào đạt được con mắt của hắn. Nhưng hắn hướng về ta thỉnh giáo thời gian, lại cực kỳ khiêm tốn. Nhân vật cỡ này, ta tổng quân cuộc đời, chưa từng thấy qua. Có thể nói, người này thiên tư cùng nộ tính, đều là trăm năm khó gặp. Phương Vân tìm đọc quá Dương Hoàng tư liệu, ngã, cũng biết. 18 tuổi Dương Hoàng. Chính là anh hùng thiếu niên, hăng hái, sắc thực xứng đáng Trung tín hầu phen đánh giá này. Hầu gia lợi hại, Dương Hoàng vụ nhiên là cao quý vũ hầu, nhưng ta nhưng vẫn không lớn tướng hắn để vào trong mắt. Mãi đến tận mãng hoang hắn đột nhiên trang thương, sau đó trở về kinh thành trên đường, cùng hắn gặp một phen. Mới biết đại đại nhìn lầm rồi người này. Lấy thủ đoạn của hắn cùng lòng dạ, ngược lại cũng xứng đáng hầu gia phen đánh giá này. Phương Vân mở miệng nói. Hắn tướng cùng Dương Hoàng gặp mặt, nói đến mức cực kỳ bình thản, một câu nói mang quá. Lại nghe được một bên Trương Anh, tâm tình chập trùng, ánh mắt biến ảo. Hai người này, đều là bất thế gia kỳ tài. Dương Hoàng liền không cần nói, Đại Chu lập quốc lâu như vậy, có thể trở thành vị thứ 8 vũ hầu, đủ để chứng minh thủ đoạn của hắn cùng năng lực. Mà Phương Vân tuy rằng còn trẻ chút, nhưng ở Trương Anh trong lòng, cũng không thể so Dương Hoàng thua kém. Chí ít có thể từ chối thái phó mời, tập trung vào trong quân, cũng trong vòng một năm, đặt chân địa biến cấp, những này đều đủ để chứng minh Phương Vân năng lực. Nếu như có thời gian, Trương Anh tin tưởng, Phương Vân thành tựu, tuyệt đối không ở Dương Hoàng dưới. Như vậy hai vị kỳ tài, có ba thẩm hội nghị thù hận tại tiền, lần thứ hai tại xa xôi mãng hoang gặp mặt, trong đó tình huống, không thể không khiến Trương Anh hồi tưởng miên man. Cũng không biết, Phương Huynh cùng Dương Hoàng hàn huyên chút gì. Nếu như lúc đó ta ở đây là tốt rồi. Trương Anh thầm nghĩ nói. Nhưng Phương Vân không nói, hắn cũng không dễ truy hỏi. Ha ha, Trung tín hầu nở nụ cười, Dương Hoàng cùng ngươi lập trường không giống, ngươi nhưng có thể đối với hắn cho ra phen đánh giá này. Chỉ bằng vào này phiên khí độ, liền vượt xa khỏi cùng tế. Xem ra, ta cái gọi là trăm năm khó gặp thiên tài bên trong, lại muốn thêm vào ngươi rồi. Phương Vân cười cười, không tỏ rõ ý kiến, thứ này, nói một chút mà thôi, hắn đương nhiên sẽ không khi. Thật. Thu lại mặt cười trung tín trở một mặt nghiêm nghị nói. Mãng hoang đại chiến, chiến công của ngươi truyền quay lại kinh thành. Lục bộ thương nghị ngươi phong hầu thời gian, ta khi đó vốn là dự tính, ngươi trong vòng 5 năm, không thể nào phong hầu. Bất quá, ngươi trở lại kinh thành, nháo trên như thế vừa ra. E sợ phải lớn hơn đại nói trước. Một bên, Trương Anh rốt cục không nhịn được bật thốt lên hỏi, phụ thân, lục bộ thương nghị Phương Vân phong hầu việc, ta tại Lan Đài Bí Huyền cũng nghe đến một ít. Bất quá, Phương Minh hẳn là chỉ kém một chút chiến công, là có thể phong hầu đi. Dùng cái gì phụ thân đại nhân nói cần 5 năm lâu dài. Còn có, Phương Huynh xông vào phong đỉnh hầu phủ, dùng cái gì không phải chậm lại, ngược lại là có thể sớm phong hầu. Anh Nhi, trong triều đình đấu tranh, hơn nhiều trên chiến trường muốn phức tạp nhiều. Một quyền binh pháp, là còn xa mới đủ dùng. Chờ ngươi lúc nào, có thể phong vương bái hầu, phụ thân thì sẽ để điểm ngươi. Trung tín hầu nói xong câu này, liền không nói thêm lời. Xoay đầu lại, đối mặt Phương Vân nói. Tiểu hầu ra, bình đỉnh hầu phủ sự tình. Hiện ra hoa phu nhân tuy rằng không có lộ ra. Nhưng chuyện này, dù sao quan hệ đến triều đình mặt mũi, ta phỏng chừng, ngay mấy ngày này, trong cung, sẽ gọi đến ngươi tiến vào, điểm này, ngươi phải có chuẩn bị. Phương Vân gật đầu, những này ta từ lâu ngờ tới, tự có đối sách. Vậy thì tốt, trung tín hầu vớt vớt cần, cũng không nhiều lời, chuyện thứ hai, có một cái. Địa phương, ngươi phải cẩn thận. Ta phỏng chừng, bọn họ không lâu cũng sẽ tìm tới ngươi. Ồ, Phương Vân chắp tay, kính xin hầu ra chỉ điểm. Ngươi tại Mãng Hoang Chu diệt 8 vị yêu quân, lập xuống thiên đại lao lực. Bất quá, ngươi hiển nhiên điệu biến phương pháp, cũng khiến cho hữu tâm người chú ý ta phòng trường, vậy chính là trong khoảng thời gian này, Tông Nhân Phủ liền sẽ tìm tới ngươi. Trung tín hầu nói, Tông Nhân Phủ. Nghe được cái tên này, Phương Vân sắc mặt khẽ biến thành vi hơi đổi một chút. Tông Nhân Phủ là địa phương nào, hắn đương nhiên biết. Chỗ đó, quyền thế cực đại. Đại Chu con trai Hoàng Tôn Môn, tôi e ngại chính là cái chỗ này. Liền thái tử Lưu Tú cũng không ngoại lệ. Bất quá, Tông Nhân Phủ quyền thế, gần là đối với bên trong Hoàng Cung, cùng với liên lụy đến Hoàng Cung thất, mới có tác dụng. Về phần ngoại bộ đại thần, võ tướng, nhưng là không ở Tông Nhân Phủ quản hạt trong phạm vi. Nói ngắn gọn, Tông Nhân Phủ gánh chịu, chính là một cái hoàng thất quản gia nhân vật. Phương Vân tuy rằng trong lòng nghi hoặc, nhưng biết Trung Tín Hầu sẽ không bắn tên không đích. Cho nên cũng không hỏi nhiều, chỉ là nghe tiếp. Trung Tín Hầu trong mắt xẹt qua vẻ tán thưởng, tiếp tục nói. Trước đó, Phương Vân trầm ngâm không nói. Nếu không phải là Trung Tín Hầu nhắc nhở, hắn căn bản sẽ không chú ý tới, trong hoàng thất như thế cái cơ cấu. Dù sao đối với một cái vương hầu con cháu mà nói, Tông Nhân Phủ thật sự là đại xa xôi. Hầu ra, đa tạ. Ta sẽ lưu ý. Phương Vân nói lên từ đáy lòng. Tông Nhân Phủ nếu như chỉ là một cái tương đương với lục bộ loại cơ cấu, hắn căn bản là không sẽ để ý. Nhưng Trung Tín Hầu tất nhiên nói rõ, Tông Nhân Phủ vụ trách giám sát thiên hạ chức trách. Cái kia thì không như vậy. Cái quyền lợi này, có thể quá lớn. Ừ, ngươi chỉ cần lưu ý này hai nơi. Không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, phong hầu vậy chính là trong vòng 1-2 năm sự. Trung tín hầu gật đầu một cái. Phương Vân là người thông minh, có vài thứ, một điểm liền rõ ràng. Bớt đi hắn rất nhiều phiền phức. Anh Nhi, các ngươi 1 năm không gặp, không là có chút thoại, muốn cùng tiểu hầu ra nói sao. Trung thị hầu xoay chuyển ánh mắt, nhìn Trương Anh nói. Phương Vân minh bạch ý tứ của hắn. Vị này hầu ra chạm đến là thôi, không nghĩ tới nhiều lời. Trong lòng hội ý, đối với Trương Anh nói. Không sai. Ta cùng Trương Huynh, đã có một quãng thời gian không gặp mặt. Còn không biết, Trương Huynh xuất hiện. Tại thế nào rồi? Nói như thế, trong thư phòng bầu không khí nhất thời sinh động lên, không giống trước đó như vậy trịnh trọng. Trương Anh cười cười, nói đến. Còn muốn nhờ Phương Huynh Phúc. Tiếp theo, Trương Anh liền đem Phương Vân sau khi rời đi, tự mình ở kinh thành kinh lịch, từng cái tự được. Nguyên lai, đạt được Phương Vân đề cử, Trương Anh quả nhiên không lâu sau đó, bị Thái Phó thu làm đệ tử ký danh. Thái Phó đạo cao vọng trọng, làm người nghiêm túc thận trọng. Hắn giáo viên đệ tử, phi thường nghiêm khắc, nhưng cũng không làm khó dễ. Làm như triều đình tăng công, nhất định hắn sẽ không có quá nhiều thời gian đến giáo viên Trương Anh. Dòng dã 1 năm, Trương Anh cũng sẽ không gặp gỡ Thái Phó 7 lần. Tại vị này Thái Phó trước mặt, Trương Anh cung kính, không dám rũ lễ, cực điểm đệ tử chi lễ. Thái Phó mỗi lần tới đi vội vàng, tuy rằng dừng lại thời gian không lâu. Liên thương cách một đoạn thời gian, đều sẽ sai người đến hỏi dò Trương Anh học tập tình huống, cũng đưa tới một ít thư tịch. Lớn như vậy ước sau mấy tháng, Thái phó liền trực tiếp đem Trương Anh điều nhập bên trong Hoàng cung Lan Bí Bí huyện, kiêm nhiệm cấp thấp nhất thời ký. Mỗi ngày làm chút sao chép công tác, mỗi ngày đều là tụ tập tại sơn bình thường văn kiện bên trong, mệt đến muốn chết. Chương 286, Lan Đài Bí huyện. Trương Anh rất thông minh, công tác mặc dù mệt, nhưng hắn rõ ràng, đây là Thái phó đối với tự mình một loại mài giũa. Phải biết, Lan Đài Bí huyện tuy rằng không có cái gì quyền lực, vừa không quản đến trong triều, cũng không quản được ngoài triều, hướng ra ngoài. Nhưng đối với Hoàng thất mà nói, nhưng là một cái cực làm trọng yếu cơ cấu. Trương Anh xuất thân thấp hèn, vốn là không có gì tính khí. Tiến vào Lan Đài Bí huyện sau, chịu mệt nhọc, dần dần rất được Lan Đài Bí huyện bên trong, một ít học sĩ yêu thích. Có lúc, sẽ làm hắn tham dự đến một ít biên giới tinh tượng quan sát cùng thôi diễn. Có lúc, cũng sẽ đem một vài trọng yếu tinh đồ, giao cho Trương Anh sao chép. Loại công việc này, tuy rằng khô khan, nhưng Trương Anh nhưng được lợi không ít. Dần dần, cũng hiểu rõ đến những này học giả công tác, thậm chí có lúc, trực tiếp thay thế một ít biên giới học giả, tiến hành tinh tượng quan sát. Thế nhưng Lan Đài Bí huyện trọng yếu nhất thiên cơ thôi diễn, Trương Anh vẫn như cũ không được kỳ môn mà vào. Lan Đài Bí huyện tuy rằng hàng năm phụ trách ra sân khấu một bộ dương lịch, chỉ đạo hoàng thất cùng vương công đại thần, cùng với quan lại địa phương hàng ngày hoạt động. Nhưng thần bí nhất, cũng là trọng yếu nhất tác dụng, nhưng là thế hoàng thất suy đoán quốc tộ vận số, thiên hạ đại thế. Lan Đài Bí huyện hoạt động phi thường phức tạp, cũng không ngừng giới hạn ở tinh tượng, tinh đồ, còn muốn liên quan đến địa lý núi sông, tiên thiên thuật số, thậm chí càng thu thập tiền một năm, đại chu các nơi châu chí phủ chí quận chí huyện chí. Những này ghi chép cửu châu các nơi, phát sinh to to nhỏ nhỏ sự kiện châu chí, phủ chí, quận chí, huyện chí, đều là Lan Đài Bí huyện suy luận chưa lại đây hạ xu thế trọng yếu căn cứ. Không nói những cái khác, chỉ cần là phân tích các nơi sao chép châu phủ huyện chí, chính là một hạng hùng vĩ công tác. Lan Đài Bí huyện công tác chi phiền phức, có thể thấy được chút ít. Tại Lan Đài Bí huyện liên quan đến vật sở hữu bên trong, tiên thiên thuật số là trọng yếu nhất đồ vật. Những này liên quan đến thiên cơ vận chuyển tiên thiên thuật số học vấn, chỉ nắm giữ ở số ít đại nho trong tay Lan Đài Bí huyện quan sát đến tinh tượng, tinh đồ, liên cùng cửu châu địa lý, địa chí đều muốn kết hợp tiên thiên thuật số mới có ý nghĩa. Phương Vân tổng quân một năm, cùng Trương Anh vẫn thông qua thư truyền lại tin tức. Đối với tình huống của hắn, hơi thiếu có chút hiểu rõ, nhưng cụ thể nhưng cũng không biết. Nay vẫn là lần đầu tiên nghe hắn hoàn chỉnh nhắc lên. Đúng rồi, Trương Giám đột nhiên nói. Ta có lần bị Lan Đài Bí huyện đại học sĩ Trương Lô gọi đi sao chép tinh tượng di khoa, liền tại thời điểm kia, hắn nhận được một tấm bí huyện hạch tâm truyền xuống mới tinh tượng. Thời điểm kia, hắn chỉ nhìn thoáng qua, sắc mặt liền thay đổi. Ta lúc đó nghe hắn kinh hô một tiếng quần hổ phệ long. Ta theo hắn cũng có đoạn thời gian, chưa từng gặp hắn kiểu vẻ mặt kia. Phương Vân khẽ như mày, hắn sẽ quan sát tinh tượng, chỉ là cũng không hiểu làm sao do tinh tượng, suy luận thiên cơ vận số. Nhưng quần hổ phệ long cái này cách cục, chỉ là nghe một thoáng, liền biết không phải là dấu hiệu tốt lành gì. Phải biết, mặc kệ tại lúc nào, long đại biểu chính là trong thiên địa tôn quý nhất tồn tại. Lan Đài Bí huyện chức trách, là đại hoàng thất quan sát thiên hạ vận thế. Này long đại biểu chính là cái gì long, đã không cần nói cũng biết. Quân hổ phệ long, chẳng phải chính là đại biểu thiên hạ đại loạn giống như. Phương Vân động niệm trong lúc đó, đã do này đơn giản bốn chữ bên trong, suy luận xuất ra chân chính sáng nghĩa. Trong lòng hơi một run, hắn liếc mắt một cái đối diện, chỉ thấy Trung Tín Hầu cúi đầu, một bộ chuyên tâm thưởng thức trong lòng trẻ thơm dáng vẻ. Phương Vân nhất thời liền rõ ràng, Trung Tín Hầu trước đó đã sớm biết tin tức kia, hiện tại chẳng qua là thông qua Trương Anh, để tự đã biết thôi. Trung Tín Hầu ngược lại là dụng tâm lương khổ a. Phương Vân trong lòng nói. Hắn vốn chính là cái loại này ân đoán. Rõ ràng người, Trung Tín Hầu những ân tình này, hắn tự nhiên ghi khắc tại. Trong hai chỉ nghe Trương Anh tiếp tục nói. Đại học sĩ Trương Lô lúc đó liền nhìn về phía ta, ta cái gì cũng không nói, như trước sao chép tư liệu. Trương Đại Nhân cho là ta không nghe thấy, cũng không nói gì. Phương Huynh, lúc đó Lan Đài Bí huyện liền hạ lệnh cấm khẩu, nghiêm cấm tướng Lan Đài Bí huyện đồ vật lưu truyền đi. Hơn nữa, một đoạn thời gian rất dài, ta đều cảm giác được. Có người đang giám thị ta. Trong quân người đưa tin, cũng không an toàn, dễ dàng bị hữu tâm nhân chặn được, cho nên chuyện này, ta vẫn không có từng nói với ngươi. Phương Huynh, chớ trách. Trương Anh Đạo, âm thanh có thế nợ cứu. Trương Huynh, nghiêm trọng. Chuyện này, nếu liên lụy đến hoàng thất, tự nhiên quan hệ trọng đại. Vốn là nên cẩn thận chút. Phương Vân nói. Ha ha, Trung Tín Lạc lúc này đột nhiên nở nụ cười. Hôm nay, chỉ là tư nhân hội ngộ, quốc sự liền không nói chuyện. Đến, tiểu hầu gia, thưởng thức trà. Đây là ta phu nhân tự tay tiên trà, nàng xuất thân danh môn, với trà đạo khá có tâm đắc. Phương Vân tự nhiên hiểu ý, phối hợp khinh suýt một cái, lại cầm lấy trên bàn một khối tinh xảo trà bánh, để vào trong miệng. Ba người sau đó, chỉ thoại ra thẩm, không bàn lại luận trong chiều việc. Tại chuyện phía bên trong, Phương Vân biết được, Trương Anh như trước vẫn chỉ là thái phó đệ tử ký danh, cũng không hề bị thái phó thu làm chính thức đệ tử. Bất quá, Phương Vân cũng biết, loại chuyện này không vội vàng được. Thái phó là cao quý tam công, hắn thu đệ tử tất nhiên cực kỳ hà khắc. Không trải qua một ít thử thách, là không thể nào chính thức thu làm đệ tử. Thời điểm không còn sớm, hầu ra, ta trước hết hồi phủ rồi. Phương Vân ngắm nhìn ngoài cửa sổ đạo, thời điểm này, trời đã có chút tối sầm. Ừm, anh Nhi, thay ta đưa tiểu hầu ra đi. Trung Tín Hầu nói. Hài Nhi tuân mệnh. Hai người đi ra phủ ở ngoài, tự có Trung Tín Hầu phủ rất sớm chuẩn bị xe ngựa đồng tàu. Phương Huynh. Phụ thân làm cho ta chuyển cáo ngươi, đợi được ngươi phong hầu ngày. Nếu là triều đình có phê bình, hắn nhất định sẽ trúng bình dân hầu. Định sẽ dốc toàn lực chống đỡ tiểu hầu ra. Lâm tiến lên thời điểm, Trương Anh không người thi lễ một cái, nương không người thời điểm, thấp giọng nói. Phương Vân ngây ngốc, sau đó vắt lên rèm cửa sổ, cách thùng xe, thản nhiên nói. Trương Huynh, thay ta cảm tạ lệnh phụ. Ngày hôm nay trà bánh ta phi thường hài lòng. Nói đến trà bánh, Phương Vân tăng thêm âm thanh. Trong lòng hắn rõ ràng, Trung Tín Hầu nếu nương Trương Anh. Nói ra này mấy lời, như vậy vì tị hiểm, tại tự mình rời kinh trước đó, hắn e sợ đều sẽ không gặp tự mình rồi. Giá. Vang dội trong tiếng hét to, xe ngựa đồng thao từ Trung Tín Hầu phủ xuất phát, chạy về phía tứ phương hầu phủ. Thiếu gia, ngài trở lại. Phương Vân hồi phủ thời điểm, lão quản gia Lương Bá Chính đang cửa hầu. Ừm, Phương Vân đáp một tiếng, cũng không để ý. Ngài không ở thời điểm, vừa có một tên gọi là Triệu Bá Ngôn người, đến trong phủ tìm ngài. Nói là phụng mệnh lệnh của ngài. Lương Bá nói tiếp. Triệu Bá Ngôn. Phương Vân chân mày cau lại, lập tức nói, không sai. Hắn là phụng mệnh lệnh của ta, đến kinh thành tìm ta. Hắn bây giờ người đâu? Ta đã đem hắn sắp xếp đến ngươi thư phòng, hầu. Lương Bá nói. Phương Vân không nói hai lời, lập tức bước nhanh hướng về thư phòng đi đến. Ken kẹt một tiếng, đẩy cửa phòng ra, trong thư phòng, một tên bóng người quen thuộc ngồi, nghe được thân ảnh bỗng nhiên đứng dậy. Thuộc hạ, gặp quá đại nhân. Triệu Bá Ngôn cung kính thi lễ một cái. Ngươi ngược lại là đến đỉnh đúng lúc, ta đến trong kinh ngày thứ hai. Ngươi lập tức tới ngay quý phủ chưa xong. Rất tốt. Phương Vân tay háo lớn vung lên, trực tiếp bàn học giật sau, ngồi xuống đi. Thuộc hạ không dám. Phương Vân thấy thế, cũng không kiên trì. Đã như vậy ngươi liền đứng đi. Từng cái lời khác, ta cũng không nhiều lời. Ta muốn những chuyện ngươi làm được thế nào rồi. Triệu Kiếm Nôn nghe vậy lộ ra một tia nụ cười tự tin, hắn một cái tay đưa vào trong tay áo, rút ra một phong chồng chất sách đến. Đại nhân, ngài thỉnh xem qua. Đây là ta thu được đại nhân mệnh lệnh tới nay, phát triển thiêu thân, tổng cộng có 1.682 tên. Những người này võ công hay là không cao, nhưng tìm hiểu tin tức, nhưng là dễ dàng nhất bất quá. Phương Vân lông mày khẽ nhếch, nghe được Triệu Bá Ngôn nói như vậy, hắn cũng hơi có chút bất ngờ. Thời gian ngắn như vậy, Triệu Bá Ngôn có thể phát triển ra nhiều như vậy thám tử, hoàn toàn ra khỏi hắn dự tính. Hắn cũng không khách khí, tiếp nhận Triệu Bá Ngôn trong tay sổ con, lập tức mở ra quan sát. Triệu Bá Ngôn nhân hình dáng cao lớn thô kệch, tự nhưng viết đến mức rất phong lưu. Từng hàng tự do tả đến hữu, viết đến lít nha lít nhít. Những thám tử này thân phận, đặc điểm, võ công, toàn bộ lấy ngắn gọn bút pháp, viết đến rõ rõ ràng ràng. Thân phận của những người này bao hàm toàn diện, tiểu nhị, cường đạo, sư gia, lại tốt, kỹ nữ, tông phái đệ tử, tán tu cao thủ, bất nhất hơn nữa đủ. Ừm. Khi thấy danh sách trên, thình lình có Thái Tố phái cùng bắt đầu Ma Tông mấy tên đệ tử lúc, Phương Vân nhất thời trong lòng vi khẽ chấn động. Thái Tố phái cùng bắt đầu Ma Tông đều là đại phái, Triệu Bá Ngôn xếp vào này mấy cái thám tử, mặc dù là thân phận cực thấp vi tạp dịch cùng đầu bếp, liền đệ tử ngoại môn đều không tính là. Nhưng này cũng đã đủ rồi. Dù sao bọn họ là đi hỏi thăm tin tức, cũng không phải là muốn để bọn hắn đi liều mạng bính hoạt. Hơn nữa, thân phận thấp, mới càng không dễ dàng thu hút sự chú ý. Phương Vân ngẩng đầu nhìn thoáng qua Triệu Bá Ngôn. Nhìn thấy Phương Vân nhìn sang, Triệu Bá Ngôn lập tức một mặt tự tin thần tình. Không sai. Trong thời gian ngắn ngủi, có thể phát triển đến như vậy quy mô. Năng lực của ngươi, ngược lại là làm ta. Rất là kinh ngạc. Phương Vân gật gật đầu nói. Đa tạ đại nhân khoa giảng. Triệu Bá Ngôn cung kính nói. Ảm, giao cho ngươi tài bảo, dùng đến cũng không kém nhiều nữa chứ. Phương Vân nói. Triệu Bá Ngôn thần sắc hơi ngưng lại, vội vàng từ trong tay hào rút ra một cái khắc sách. Đại nhân, đây là tất cả chi phí, tiêu dùng, cùng với còn lại chướng nhật minh tế. Thỉnh đại nhân xem qua. Chờ Phương Vân tiếp tới, Triệu Bá Ngôn mới cúi đầu nói. Đại nhân thứ tội. Phát triển nhiều như vậy thiêu thân, xác thực chi phí, tiêu dùng cực đại. Những môn phái kia người, chỉ lấy đan dược cùng công pháp, này còn nói được chút. Bất quá, thế tục bên trong thiêu thân, nhưng cần phải dùng tốn hao vàng bạc mở đường không thể, bằng không, không đủ để thu nạp lòng người. Phương Vân liếc mắt nhìn, sách bên trong viết đến mức rất tỉ mỉ. Nhìn thoáng qua sổ con cuối cùng, Triệu Bá Ngôn tiết kiệm được vàng bạc, so với hắn dự tính muốn nhiều rất nhiều. Bạc sự tình, ngươi không cần lo ngại. Ta sẽ nghĩ tới biện pháp. Phương Vân nói, vàng bạc tài bảo sự tình, đúng là cái đau đầu sự tình. Tại Tây Nhị Thành, hắn còn có thể thu được một ít tài bảo, nhưng bị Dương Hoàng náo trò, Tây Nhị Thành hiện tại không lớn bằng lúc trước. Bất quá, loại chuyện này vốn chính là hắn bận tâm sự tình. Loại chuyện này, là tuyệt đối không thể ở trước mặt thuộc hạ, lộ tẩy. Phương Vân nhìn một chút tiêu dùng minh mục, tính toán còn lại vàng bạc, ngược lại cũng đủ hắn chống đỡ chút thời gian. Muốn thực sự không được, liền trực tiếp bán đi một cái địa nguyên pháp khí. Thứ này, giá trị liên thành, bán trên một cái, đều đầy đủ chống đỡ rất lâu rất lâu. Chỉ bất quá, địa nguyên pháp khí thứ này, xưa nay đều là mua tiến vào, không người nào nguyện ý bán ra. Mà lại, Phương Vân hiện tại cũng chỉ có một kiện ngũ ngục phòng, đây cũng là món đồ bảo mệnh. Dễ dàng tuyệt không có thể bán. Ra. Chương 287, dư nở dê hoa mai, cỏ tranh phòng. Tạm thời kiềm chế lại quan thiên kim ngân vấn đề, Phương Vân mở miệng nói. Triệu Bá Ngôn, hiện tại giao cho ngươi mấy chuyện. Ngươi thay ta mau chóng đi làm rồi. Nuôi binh ngàn ngày, dùng tại nhất thời. Triệu Bá nói rõ bạch, Phương Vân phân phó này vài món sự, cũng là đối với hắn xây dựng tình báo sưu tập cơ cấu kiểm nghiệm. Chính mình năng lực làm việc, có thể tại Phương Vân trong lòng đánh mấy phần, liền xem sự tình làm được có xinh đẹp hay không. Đại nhân, xin cứ việc phân phó. Thuộc hạ tất cật lực hoàn thành. Chuyện làm thứ nhất, ta muốn ngươi thay ta tại Liệt Thiên Tông tìm một người tên là Lục Vũ. Người, Phương Vân nói, từ bên trong túi không gian, móc ra mấy bình thượng phẩm đan dược. Tìm tới hắn sau, đem những đồ vật này cho hắn. Nói cho hắn biết, ta rất chờ mong cùng hắn gặp gỡ. Mặt khác, nói cho hắn biết, liền nói muội muội của hắn ở kinh thành, tất cả mạnh khỏe. Để hắn không cần mong nhớ. Phương Vân cũng là nhìn thấy Lục Tiểu Linh thời điểm, mới nảy ra ý nghĩ này. Một năm, cũng không biết Lục Vũ tại Liệt Thiên Tông sống đến mức làm sao. Hắn bây giờ tầm mắt cũng cao. Lục Vũ sư phụ Nhiếp Thiên Ma Quân Hoành Vô Cương, bây giờ nhìn lại, cũng bất quá là một ngoại môn trưởng lão mặt hàng. Tu vi căng hết cỡ, là tinh phách cấp đỉnh cao tu vi. Loại này mặt hàng, Phương Vân đã không nhìn ở trong mắt. Thượng phẩm đan dược, đối với Phương Vân mà nói, đã không tính là gì hiếm có, yêu thích mặt hàng. Nhưng Lục Vũ tại tông phái bên trong, e sợ rất khó chiếm được. Đại Chu hoàng tộc ba tay đánh, thuộc hạ nhất định đưa đến. Triệu Bá Ngôn nhận lấy bình sứ. Chuyện thứ hai, thay ta hỏi thăm một thoáng cái chỗ này. Phương Vân nhấc lên một bên bút lông sói bút, dính chiêm mực nước, tại tờ giấy trên viết một chỗ tên. Nơi này, tự nhiên chính là Kim Võng Đầu Đà trong ký ức chiêu giác tự vị trí, ta muốn ngươi phái người tới. Đem những tình huống này đánh tra rõ ràng. Sau đó tướng địa hình họa hạ xuống, giao cho ta. Cái gọi là bày mưu cẩn thận rồi mới hành động, tại không có tham nghe rõ ràng chiêu giác tự chu vi hư thực dưới tình huống. Phương Vân cũng không chuẩn bị mạo muội chạy đi. Thuộc hạ tuân lệnh. Chuyện thứ ba, thay ta đặc biệt lưu ý Thiên Tà Tông hướng đi. Một có phong hoan cổ động, ta muốn trước tiên biết. Phương Vân con mắt híp lại, trong ánh mắt xẹt qua một vẻ sát khí. Binh pháp bên trong, ngồi chờ chết, là hạ sách, tối không thể làm. Thiên Tà Tông tại hắn vẫn là tinh phách cấp lúc, liền điệu biến cấp cực đạo tiên sinh đều phái ra. Liền vì ám sát hắn. Cái gọi là có thủ không báo không phải là quân tử, không cho Thiên Tà Tông tìm mấy cái không thoải mái. Phương Vân cảm giác mình sẽ ngủ không yên. Hơn nữa, liền tính hướng về phía Bình Đỉnh Hầu cùng Thiên Tà Tông cấu kết, đối phó phụ thân điểm này. Phương Vân liền không để ý tới sẽ bỏ qua bọn hắn. Bất quá, Thiên Tà Tông cũng là phương ngoại đại phái, chuyện này, phải hảo hảo mưu tính, không vội vàng được. Triệu Bá Ngôn trong mắt xẹt qua một tia vẻ khiếp sợ. Phương Vân này mấy lời, rõ ràng là muốn cùng Thiên Tà Tông vì làm cứu. Phải biết, Thiên Tà Tông nhưng là phương ngoại đại phái, Phương Vân một mình một người, lại muốn cùng như vậy chuyển thừa cửu viễn đại phái đối kháng. Chỉ cần là phần này dũng cảm, liền không phải người bình thường có thể so sánh. Vâng, thuộc hạ tất nhiên toàn lực đi sưu tập Thiên Tà Tông tình báo. Triệu Bá Ngôn đương nhiên hiểu được lúc nào, nên nói cái gì thoại. Chính hắn một chúa công, tiến bộ nhanh chóng, quả thực dọa người. Lấy hắn loại này tu luyện tốc độ, nếu là hắn đột phá thiên trùng cảnh, lại mượn hắn thân phận hiển hách, nói không chắc, vẫn đúng là có thể đem Thiên Tà Tông cho san bằng rồi. Ta đây cái chúa công, nhưng là không đơn giản a. Từ ta sưu tập tư liệu xem, hắn e sợ không lâu liền muốn phong hầu. Phương gia nếu là một môn hai hầu, ảnh hưởng liền cực kỳ khả quan. Hơn nữa, ta vị chủ công này, đáng sợ nhất, còn không phải là hắn tu vi võ đạo, mà là tâm tính của hắn cùng thủ đoạn. Người khác chuyện không dám làm, hắn bắt tay vào làm không cố kỵ chút nào. Nói không chắc, Thiên Tà Tông tương lai diệt phái, cũng thật là thua ở trêu chọc ta vị thiếu niên này chúa công trên người. Triệu Bá Ngôn thầm nghĩ nói, hắn vốn là ngũ luân phái trưởng môn, dù sao cũng hơi uy nghiêm. Vốn là chỉ muốn, mượn phương gia thế lực. Nhưng tiếp xúc càng nhiều, hắn đối với vị này tiểu hầu gia, càng là giữ kín như bưng. Từ dần dần chỉ muốn dựa thế, bắt đầu chân chính thần phục. Thủ đoạn, tâm tính, tư chất, bối cảnh, tài lực, phương vân toàn bộ đủ. Người như vậy, đủ để làm hắn Triệu Bá Ngôn chúa công, thừa sức rồi. Triệu Bá Ngôn hiện tại chỉ lo lắng, phương vân sẽ khác tìm người, thay thế vị trí của hắn. Ừm, phương vân khẽ gật đầu. Từ Triệu Bá Ngôn đem hai bản sách, một quyển thám tử danh sách, một tên tiêu dùng danh sách giao cho trên tay hắn thời điểm. Phương vân liền đối với cái này Triệu Bá Ngôn tương đương hài lòng. Cuối cùng một việc, chính là thay ta điều tra một thoáng, đại ca của ta Phương Lâm tung tích. Triệu Bá Ngôn do dự một chút, đại nhân, chuyện này. Thủ hạ ta tuy có hơn 1.000 tên thám tử, cũng không có một tên là trong quân. Phương ngoại bên trong nhân, nếu muốn ở Đại Chu Triều trong quân đội phát triển thám tử, vậy cũng so với tại giới tông phái cùng thế tục phát triển thám tử, khó hơn nhiều. Việc này không nổi, người trước tiên thay ta làm thỏa đáng cái kia ba chuyện. Ta thì sẽ tướng Phương ra ở trong quân thay mắt, giao cho ngươi. Vâng, thuộc hạ tuân lệnh. Triệu Bá nói. Được rồi, ngươi đi ra ngoài đi. Qua một thời gian ngắn, ta sẽ nhường, để bên trong phủ, chuẩn bị cho ngươi một bộ mới yêu. Ngươi cầm yêu, là có thể tự, bên trong Hoa Nhân Dân Cộng Hòa Quốc, do ra vào hầu phủ. Mặt khác, thân phận của ngươi, ta cũng sẽ thế ngươi sắp xếp một thoáng. Sau đó, thân phận của ngươi, chính là Đại Chu Triều chính quy binh sĩ. Ừm. Ngươi đi ra ngoài đi. Phương Vân phất phất tay. Triệu Bá Ngôn vừa đi, trong thư phòng liền an tĩnh lại. Phương Vân mười ngón giao nhau, dựa lưng có lưng ghế dựa trên, nhắm mắt minh tư. Đại ca tin tưởng, Phương Vân tại trở về cùng ngày. Cũng đã giao cho mẫu thân. Giống nhau Phương Vân sở liệu, đại ca chỉ là ở trong thư, viết một ít hỏi hầu lời của mẫu thân, hy vọng mẫu thân phúc thọ an khang, bình an. Cái khác đối với chuyện của chính mình, một chút chưa để. Chỉ nói là... chính mình rất nhanh sẽ trở về, lấy tận hiếu đạo. Một phong thơ xem xong, mẫu thân rơi lệ đầy mặt. Nhìn ra Phương Vân tâm thương yêu không dứt. Đại ca, ngươi đến cùng ở nơi đâu? Phương Vân trong lòng yên lặng thầm nghĩ. Sáng sớm ngày thứ hai, tại một trận bánh xe trong thanh âm, một giá một mạc xe ngựa đứng ở tứ phương hầu cửa phủ ở ngoài. Tiểu hầu gia, đã đến giờ rồi. Một cái bình thản không sợ hãi âm thanh, từ xe ngựa trong buồng xe truyền đến. Tứ phương hầu phủ chỗ cửa lớn, Phương Vân tâm tình phức tạp đứng. Kiếp trước toàn gia chém giết tịch thu gia sản trắng cảnh, ở trong lòng hắn, thủy chung là cái không qua được hạng. Mà bây giờ, tất cả tựa hồ cũng muốn vạch trần rồi. Trong lòng thở dài một tiếng, Phương Vân bước chân, bước qua, sau đó không nói một lời lên xe ngựa. Trong buồng xe, Lý Ước Huyền Bạch đi lìa như tuyết, lẳng lặng an tọa. Phương Vân liền ở bên cạnh hắn dưới trướng. Cảm ơn xuất thủ cứu ta. Phương Vân nói lên từ đáy lòng. Không cần cảm ơn ta chỉ là phụng mệnh hành sự. Lý Ước Huyền trên mặt không có bất kỳ vẻ mặt, vĩnh viễn là như vậy bình thản không sợ hãi. Bất kể như thế nào, ngươi đã cứu ta 3 lần, đây là sự thực. Phần này ân tình, ta sau đó tất nhiên trả lại ngươi. Đại Chu hoàng tộc 3 tay đánh. Phương Vân nói xong câu đó, liền xoay đầu lại, không tiếp tục nói nữa. Hắn cùng Lý Ước Huyền đã không phải lần đầu tiên tiếp xúc, đối với hắn cũng có hiểu rõ. Biết nói thêm gì nữa, hắn vẫn là cái kia phó giải quyết việc chung tư thế. Lý Ước Huyền mặt thượng cổ tình không dao động. Liền chỗ sâu trong con người, nhưng tại Phương Vân nói ra này mấy lời lúc, xẹt qua một tia sáng mang, có một tia ba động. Nhưng hắn vẫn không hề nói gì. Xe ngựa từ từ xuất phát, hai người sóng vai ngồi ở thùng xe ngựa bên trong, không nói một lời. Phương Vân cũng không có hỏi, cũng không biết, xe ngựa sẽ đem mình mang đi nơi nào. Chỉ là mặc cho xe ngựa rong ruổi. Kinh thành góc Tây Bắc, có một phất hoa mai rừng cây. Bây giờ, đầu xuân tuy đến, nhưng hàn ý chưa đi, nơi này hoa mai như trước lẳng lặng tỏa ra. Từng cây, hoặc bạch hoặc phấn hoặc hồng, bao vây tại đầu cánh cây, cực kỳ náo nhiệt. Đến, ngươi đi xuống đi. Trong xe ngựa, Lý Ước Huyền lạnh nhạt nói, liền đầu đều không có chuyện. Phương Vân thăm dò nhìn thoáng qua bên ngoài, hơi có chút giật mình. Bất quá, Lý Ước Huyền tất nhiên nói như vậy, hắn cũng không nhiều lời. Từ bên trong buồng xe nhảy xuống, rơi trên mặt đất. Giá. Phương Vân vừa xuống xe, người chăn ngựa dương lên roi, lập tức quay đầu lại quay trở về. Chốc lát công phu, liền đạp hoa mà đi. Phương Vân lẳng lặng nhìn trước mắt, mảnh này hoa hải mở đến cực kỳ mỹ lệ, mai trong rừng cây, từng mảng rơi rụng cánh hoa trải trên mặt đất, dường như một tấm mềm nhẹ thảm. Đại Chu triều quốc hoa, đó là hoa mai. Bởi vì hoa mai có ngông nghênh, có vong kính. Bất luận tại làm sao ác liệt hoàn cảnh, từ đầu tới cuối duy trì chính mình khí khái. Cho nên, hoa mai sâu được thiên hạ sĩ phu yêu thích, lấy này tự dụ. Trước mắt mảnh này hoa mai rừng cây, Phương Vân là biết. Nơi này, tại kinh thành là một chỗ cấm địa. Đại Chu triều tiền nhậm Tam công tự mình hạ lệnh, tướng nơi đây liệt vào cấm địa. Cấm chỉ kinh thành sĩ phu, bao quát vương công quý tộc, hoàng tử hoàng tôn, thậm chí thân vương tự tiện xông vào nơi đây. Chuyện này do Tam công trên tấu sau khi chiếm được lúc đó nhân hoàng cho phép. Thậm chí tiền nhậm nhân hoàng hạ lệnh, phàm là thành viên hoàng thất, thiện lại nơi đây giả, lột bỏ tước vị, phong hảo. Do hoàng thất tông tịch xóa tên, cũng trục xuất hoàng thất, giáng thành thứ dân. Như vậy nghiêm khắc, cho tới khi lúc kinh thành bên trong vương công quý tộc, vẫn không có tới gần, liền xa xa đi vòng rồi. Liền ngay cả hoàng thất dòng họ môn, nói đến đây địa, cũng là nghe tên đã sợ mất mật. Một mảnh mai lâm mà thôi, cần phải như vậy hà khắc sao? So với luật pháp còn xâm nghiêm hơn. Rất nhiều người lúc sớm nhất, cho là tiền nhậm Tam công phải đem nơi đây phân thành đã có, cho rằng nhàn phú. Nhưng trên thực tế, từ khi mệnh lệnh này truyền đạt đã tới, tiền nhậm Tam công, liền chưa bao giờ đã tiến vào. Bao quát thế hệ này Tam công, cũng chưa bao giờ tiến vào mảnh này mai lâm. Thời gian 6 lâu, rất nhiều người cũng đã tạo thành một loại nhận thức, tức, kinh thành Tây Bắc mai lâm là cấm địa, cấm chỉ bất luận người nào tới gần. Phương Vân không nghĩ tới, Lý Ước Huyền lại sẽ đem mình mang ở đây. Bốn phía lặng lẽ, chỉ có gió thổi qua, hoa mai nhẹ nhàng rơi xuống đất tấm thanh. Trước mắt phồn hoa như gấm, xem ra chính là một cái thắng địa. Nhưng tư cùng cái kia thần bí lệnh cấm, Phương Vân trong lòng không khỏi sản sinh một loại mịt mờ cảm giác. Hết thảy câu đố, đều phải ở chỗ này mở ra. Mảnh này mai lâm chân chính trưởng quản giả là Nho Gia. Lý Ước Huyền đại biểu là Tắc Hạ học cung, hắn tất nhiên đem chính mình mang ở đây, Phương Vân ngược lại cũng không có điều kiêng kỵ gì. Trầm mặc chốc lát, Phương Vân hơi vén lên áo bào, dọc theo trong rừng mai hương đường mòn, hướng bên trong đi đến. Đường mòn liền mở tại mai lâm trung gian, nhỏ hẹp khúc chiết con đường trên, phủ kín hoặc bạch hoặc phấn một tầng cánh hoa, đạp ở bên trên, nhẹ nhàng ôn nhu. Phương Vân một mình một người đạp lên không nhanh không chậm bước tiến, chậm rãi về phía trước bước đi, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Cũng không biết quá bao lâu, Phương Vân rốt cục dừng bước, thẳng tắp vọng hướng về phía trước. Đường mòn phần cuối, chỉ về rừng hoa mai tử trung ương một mảnh đất trống. Tại mảnh đất trông này trên, đứng sừng sững một tòa không đáng chú ý nhà tranh nhỏ. Chưa xong còn tiếp, nếu như muốn biết hậu sự làm sao, thỉnh chống đỡ tác giả, chống đỡ đọc bản gốc. Chương 288, sống lại bí mật, thượng. Tại Phương Vân dọc theo rừng hoa mai tử trung gian đường mòn, đi tới phần cuối đến, một bên khác, Lý Ước Huyền ngồi xe ngựa đồng thau bên trong, hướng về một phương hướng khác chạy tới. Đến. Lý Ước Huyền âm thanh, từ trong buồng xe truyền đến, bình bình đạm đạm, không cao không thấp. Nhưng đủ tính để phu xe ngựa nghe được. Vâng, công tử. Phu xe ngựa đáp một tiếng, hai tay kéo một cái, chỉ nghe một trận ruột ruột mã minh, bốn thất tuấn kéo bằng ngựa xả xe ngựa đồng thau lập tức dừng ở con đường bên cạnh. Thùng xe mở ra, Lý Ước Huyền bạch đi lìa như tuyết, chậm rãi đi ra. Người trở về đi thôi. Lý Ước Huyền lạnh nhạt nói. Vâng, công tử. Phu xe ngựa cung kính nói. Lý Ước Huyền cũng không để ý tới hắn, liếc mắt một cái phía trước, lững thững mà đi. Một bước. Hai bước, ba bước, ngũ bộ, đến bước thứ năm thời điểm, Lý Ước Huyền thân ảnh, đột nhiên trở nên cực kỳ mỏng manh, phảng phất dung nhập trong không khí như thế, bước thứ sáu bước ra, Lý Ước Huyền phảng phất một cái bọt biển như thế, liền ở tên này phu xe ngựa ngay dưới mắt, biến mất không còn tăm tích. Phu xe ngựa, vẫn túi đầu. Các loại, chờ Lý Ước Huyền dung nhập trong hư không, biến mất không còn tăm hơi sau, hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, trong mắt bắn mạnh ra một cỗ chói mắt hào quang. Đuổi tên phu xe ngựa trích đi mũ. Thân hình một vệt, bay xuống đến Lý Ước Huyền cuối cùng biến mất địa phương. Không phải bay trốn, không phải pháp thuật, cũng không cảm giác được đặc thù cấm chế tồn tại, là biến mất không còn tăm hơi. Theo dõi 7 lần, hắn đã thay đổi 7 cái không giống địa phương biến mất, Tắc Hạ học cùng đến cùng ở nơi đâu. Phu xe ngựa thì thào tự nói, khuôn mặt của hắn biến hóa, hiện lộ ra khác một tấm diện loạn. Khuôn mặt thứ hai như ra khỏi vỏ chi kiếm, lộ hết ra sự sắc bén, hoàn toàn không tìm được một điểm xa phu khí chất. Bất kể. Trước về tông nhân phủ, báo cáo tông lệnh đại nhân. Phu xe ngựa áo bảo vén lên, dường như một con báo săn như thế, trở về xe ngựa. Rồi dương lên, kính thất xe ngựa đồng thau lập tức chạy về phía hoàng cung trung tông nhân phủ. Ngay phu rời khỏi thời điểm, Lý Ước Huyền bạch đi áo bào trắng, một cước bước ra, tiến vào một không gian khác. Cái không gian này, cực kỳ hùng vĩ, khắp nơi đầy dây còn như thực chất giống như thiên địa tính tình cương trực. Nói tại vùng không gian này trung ương, đứng sừng sững một tòa rộng rãi mà to lớn cung điện. Nhân đứng tại tòa cung điện này trước mặt, dường như con kiến như thế nhỏ bé. Tòa cung điện này mở ra bốn cái phương hướng màu son cửa lớn ở ngoài, sạch sẽ chỉnh lý thêm ngọc. Từng đạo ăn mặc trang phục nhà nho thân ảnh, liền dọc theo thềm ngọc cùng cửa điện, không ngừng ra vào vãng lai. Những đại nho này từng cái đầu bạc râu bạc trắng, toát ra cao thâm học vấn tu dưỡng, cùng nồng nặc chính trực, tính tình cương trực. Người như vậy, tùy tiện lôi ra một cái, đều có thể đem cực đạo tiên sinh như vậy địa biến cường giả, trực tiếp hét thành cho bụi, liền tính thiên ổ tông tông chủ, đều muốn không cứu lại được. Mà lúc này, những đại nho này toàn bộ đi lại vội vã, mỗi người bọn hắn trên tay, chí ít cầm một sấp tràn ngập huyền ảo văn tự trang giấy, từng cái thần tình dồn vào, tinh thần khẩn trương cao độ. Thậm chí, có thể nghe được bọn họ bước đi thời điểm, trong miệng thì thào lẩm bẩm, trên giấy trên nội dung. Nếu như Phương Vân lão sư, Quách Ba Tế ở đây, tất nhiên sẽ phi thường khiếp sợ. Bởi vì trong này, có thật nhiều nhân bị cho rằng là từ lúc 10 năm, thậm chí mấy chục năm tiền, cũng đã chết đi danh nho, đại nho. Những người này tư lịch, so với Quách Ba Tế còn muốn rất được nhiều. Đây chính là Tắc Hạ Học Cung. Tồn tại thời gian, so với Đại Chu Vương Triều, đều muốn cổ lao vô số lần. Tắc Hạ Học Cung, là thiên hạ người đọc sách thánh địa. Ở ngoại bộ truyền lưu bên trong, Tắc Hạ Học Cung trải qua mấy vương triều, nhiều lần chiến loạn, diệt mà trùng kiến, sừng sững không ngã. Nhưng căn bản không có ai biết, ngọn lửa chiến tranh xưa nay đều không có lan đến gần Tắc Hạ Học Cung. Tắc Hạ Học Cung nhiều lần ngọn lửa chiến tranh, diệt mà trùng kiến nghe đồn, chỉ là nho ra vì làm để tránh cho khiến cho người trong thiên hạ kinh hoàng mà tản đi ra ngoài. Từ bất ngữ quái lực loạn thần. Tình huống của nơi này nói ra, quá mức thần bí cùng dọa người rồi. Chỉ có một cái nhiều lần ngọn lửa chiến tranh, diệt ma trùng kiến Tắc Hạ Học Cung, đối với khắp thiên hạ người bình thường mà nói, mới là có thể tiếp thu tồn tại. Không có ai biết, Tắc Hạ Học Cung là người nào kiến, xây ở lúc nào. Mọi người đều chỉ biết là, khi bọn hắn đi vào thời điểm, nơi này đã có người. Một khi lại một khi, một đời lại một đời, vô số đại nho, danh nho, che già mang mọc, đọc sách đến bắt đầu, nghiên cứu, nho ra cổ lao nhất, trọng yếu nhất bí mật, rất nhiều người. Cả đời không có bước ra quá cái không gian này, cuối cùng lao chết ở chỗ này. Tắc Hạ Học Cung biên giới, ba tên lão giả đứng thẳng người lên, đứng ở trắng loa như tuyết hoa mai thụ hạ, người cầm đầu, là một gã màu trắng nho bảo gầy lão giả. Phương Vân, đã mang tới phu tử nhà tranh chứ? Áo bào trắng nho giả lạnh nhạt nói. Vâng, đã đem hắn đưa đến rừng hoa mai bên trong. Lý Ước Huyền cúi đầu, cung kính nói. Ảm, không lão nho gật đầu, phu tử học vấn quán tuyệt cổ kim, hắn làm như vậy. Tất có thâm ý. Ừm, ngươi liền tạm thời ở chỗ này tu luyện đi. Các loại, chờ có mệnh lệnh mới thời điểm, ta sẽ nói cho ngươi biết. Vâng. Lý Ước Huyền kính cẩn nói, nhìn theo ba vị đại nho sau khi rời đi, đi ở hoa mai thụ hạ, khoanh chân ngồi xuống. Một lát sau, còn như thực chất giống như thiên địa tính tình cương trực, mênh mông quần quận từ bốn phương tám hướng vọt tới, yêm không còn thân hình của hắn. Giữa rừng hoa mai, nhà tranh nhỏ lặng lặng đứng sướng sướng, tỏa ra một cô an bình, tính thủy khí tức. Cùng hoàn cảnh chung quanh, hoàn mỹ dung hợp là một. Phương Vân ngắm nhìn phía trước cách đó không xa nhà tranh nhỏ, lại liếc mắt một cái bốn phía rừng hoa mai. Hoảng nhiên, một loại thuộc bi cảm giác, dâng lên trái tim. Phảng phất, hắn đã từng đến quá nơi này. Nhưng Phương Vân rất rõ ràng, nơi này là triều đình cấm địa. Đi thông nơi đây trên đường, cũng có cấm quân gác. Hắn căn bản không thể nào đến quá nơi này. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Phương Vân lắc lắc đầu. Quên đi. Chân tướng liền ở trước mắt. Chỉ cần bước vào nhà tranh bên trong, tất cả liền biết rồi. Phương Vân kiềm chế lại trong lòng kỳ quái ý niệm, hướng về nhà tranh đi đến. Một bước, hai bước, ba. Càng tới gần, cái loại này cảm giác quen thuộc, lại càng phát cường liệt. Một loại phiền táo cảm giác dâng lên tâm trưa, Phương Vân tiếp tục đi đến phía trước. Bước thứ tư, bước thứ năm, ba ẩm. Bước thứ năm bước ra, Phương Vân trong đầu đống nhiên chấn động, giờ khắc này, hết thể âm thanh đều từ trong thai biến mất. Liền phong thanh đều nghe không được. Phương Vân cảm giác được tự mình hồn phách, trong chớp mắt này, đột nhiên phá thể mà ra, bay lên cao cao, trôi nổi trên không trung. Một gương mặt hình ảnh xuất hiện ở trước mắt, Phương Vân cảm giác được tự mình trôi nổi trên không trung. Sắc trời rất mờ, trong bầu trời, mây đen nằm dày đặc, điện thiểm lôi minh. Mà phía dưới, liền là mảnh này rừng hoa mai cùng cỏ tranh ốc. Phương Vân xem đến, một cái long tứ hổ cốt, tôn quý không gì sánh nổi thân ảnh, đứng chắp tay đứng ở cỏ tranh ngoài phòng. Hơi thở của hắn hủy thiên diệt địa, phi thường khủng bố. Tựa hồ không cần động thủ, là có thể tướng hắn dễ dàng đánh chết. Mà hắn lúc này, tựa hồ đang cùng cỏ tranh trong phòng một người khác, nói gì đó. Cùng lúc đó, Phương Vân còn chứng kiến, khoảng cách với mình rất xa địa phương, còn có một đạo khác bóng người mơ hồ, cùng tự mình như thế, trôi nổi ở trong hư không. Người này là ai vậy? Bọn họ là ai? Phương Vân trong lòng sản sinh cường liệt ý niệm, muốn nhìn rõ sở, ba người này. Nhưng hắn vừa sản sinh ý nghĩ này, bộ não lập tức chấn động lên. Trong nháy mắt, hết thể hình ảnh biến mất, Phương Vân lại cảm thấy đến, dưới chân giống thâm hậu đại địa. Mà con mắt của hắn, chẳng biết lúc nào, đã nhắm lại. Phương Vân lồng ngực kịch liệt chập trùng, hắn mở mắt, trước mắt, vẫn là ẩm tòa tĩnh thủy nha nhà tranh, bốn phía vẫn là mảnh này phồn hoa như gấm hoa mai thụ tử. Không có một bóng người. Phương Vân lại ngắm nhìn bầu trời, mặc dù là trời đầy mây, nhưng cũng không hề cái gì mây đen, cũng không có ra. Chuyện gì thế này? Phương Vân vuốt vuốt con mắt. Có loại bồi hồi tại hư huyễn cùng chân thực trong lúc đó cảm giác. Vừa hình ảnh, thật sự là đại chân thực rồi. Hắn mơ hồ cảm giác được, vừa xem đến hình ảnh, chỉ là tự mình bộ não nơi sâu xa ký ức. Những ký ức này bị chôn giấu dưới đáy lòng, bởi vì một loại nào đó dụ nhân, mà bị một lần nữa tỉnh lại. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Muốn huyền không, chí ít cần trận pháp cấp tu vi, còn muốn có pháp khí. Ta tu luyện võ học sau khi, chưa bao giờ đã tới nơi này. Làm sao có khả năng sẽ có loại này ký ức? Phương Vân lồng ngực kịch liệt chập trùng. Hắn tỉ mỉ suy tư một lần. Xác thực, hắn tại Ba Lâm vùng mỏ đạt đến trận pháp cấp sau, trở lại kinh thành, liền xảy ra ba đường hội thẩm sự. Tiếp theo, đại ca trốn đi, hắn cũng rời khỏi kinh thành toàn quân. Trung gian, cũng không ký ức thiếu hụt. Phương Vân, ngươi vẫn không tiến vào sao? Một cái thanh âm giàn ua, không cao không thấp, từ nhà tranh bên trong truyền đến. Trong thanh âm toát ra một cỗ cao thâm tu dưỡng cùng trí tuệ. Đúng vậy, chính là trí tuệ. Đây là Phương Vân lần thứ nhất, nghe được thanh âm của một người, lại có thể làm cho tự mình cảm giác được trí tuệ, tựa hồ trong thiên địa, không có bí mật gì có thể giấu giếm được hắn. Người này tất là phu tử. Phương Vân trong lòng hơi động, lập tức xoay người lại, bước nhanh về phía trước cất bước. Vượt qua mấy tầng mọc ra rêu xanh thêm đá, đẩy ra cửa gỗ, Phương Vân tiến vào nhà tranh nhỏ bên trong. Đây chính là một cái bình thường cỏ tranh ốp, bên trong không có cái gì mê hoặc. Nhà tranh bên trong rất hẹp, có chút âm u, mặt đất bày ra tấm ván gỗ, rất sạch sẽ. Cỏ tranh khuất trung ương, cách một đạo mảnh. Mảnh mặt sau, một đạo thanh ảnh khoanh chân ngồi, như ẩn như hiện. Là hắn. Phương Vân tuy rằng không thể nhìn xuyên tường, nhưng vẫn là có thể mơ hồ nhìn thấy thân hình của đối phương. Mảnh sau đạo thân ảnh kia, cùng Phương Vân vừa tại nhìn thấy cỏ tranh trong phòng bóng người, cực kỳ tương tự. Phương Vân, gặp gỡ phu tử. Phương Vân cường đỡ lấy kích động trong lòng, cung kính nói. Hắn chưa từng thấy qua tam công, nhưng ba đường hội thẩm lúc, nhưng tẳng cảm thụ qua ba người khí tức. Mà trước mắt vị này, toát ra học thức tu dưỡng, chính trực, cuồn cuộn, so với tam công còn cường liệt hơn gấp 10 lần, gấp 100 lần. Chỉ bằng điểm ấy, cũng đáng được Phương Vân tôn kính. Phương Vân, ngồi đi. Phu nhân âm thanh từ mảnh mặt sau truyền đến. Phương Vân liếc mắt một cái, tại mảnh phía trước không xa, có một đạo bồ đoàn. Phương Vân thi lễ một cái lập tức tại bạc đoàn trên ngồi xuống. Ba tấm tin tưởng trầm, ngươi đã thu được. Phương Vân, ngươi có cái gì muốn hỏi, hiện tại cứ nói đi. Ta sẽ toàn bộ nói cho ngươi biết. Phương Vân vốn là coi chính mình đã nghĩ đến rất mở, rất bình tĩnh. Nhưng nghe đến phu tử này mấy lời, vẫn như cũ không nhịn được, tâm tình chập trùng, nhiệt huyết sôi trào. Tất cả mọi thứ, giờ khác này đều muốn vạch trần rồi. Phương Vân cảm giác mình tay, tại trong tay háo khẽ run rẩy. Mọi người xem xong sau, ký phải hỗ trợ Tam Giang nhân vật bình chọn đầu phiếu A. Mặt khác, Sống Lại Bí Mật là quyển sách to lớn nhất truyền ngoạn, cho nên phải dùng 2-3 chương tự thuật, ngược lại ngày hôm nay bên trong công bố đáp án. Chương 289, Sống Lại Bí Mật, hạ. Vô số ý niệm, từ trong đầu xẹt qua Phương Vân hô hấp đều trở nên dồn dập lên. Tại nhận được Lý Ước Huyền Phong thư thứ nhất phiến lúc, hắn liền đối với giờ khắc này, vô cùng chờ mong. Ý chí của hắn, phi thường kiên định, nhưng chân chính đối mặt một khắc, vẫn như cũ không khỏi hoạn đến mà trung thất. Từng cái chuyện này đối với hắn can hệ thực sự quá lớn. Phương Vân trầm ngâm một lúc lâu, gian nan mở miệng nói. Ta muốn biết, xảy ra ở trên người ta sự tình có phải thật vậy hay không? Vừa dứt tiếng Phương Vân tâm treo lên. Hắn không dám trực tiếp hỏi. Nếu như phu tử nói tới cùng hắn nghĩ tới, cái vốn không phải một mã sự. Chẳng phải là bại lộ bí mật của mình. Ngươi không phải sống lại. Phu tử âm thanh nói năng có khí phách. Phương Vân thậm chí còn không có phản ứng lại. Một thạch kích thích ngàn tầng kích. Phương Vân trong lòng một mảnh sóng to gió lớn, cho tới nay tin tưởng không nghi ngờ đồ vật giờ khắc này, bị trong nháy mắt phá hủy. Ngươi vừa rồi thấy được. Ngươi xác thực đi tới quá nơi này. Đến, làm cho ta giúp ngươi khôi phục ký ức đi. Phu tử âm thanh, đột nhiên từ bốn phương tám hướng chuyển đến trong thanh âm mang theo một cỗ lực lượng kỳ dị. Phương Vân cảm giác trước mắt bức rèm che, bắt đầu đung đưa, đồng thời sản sinh bóng chồng. Ẩm. Dưới chân tấm ván gỗ, tựa hồ hóa thành sóng biển. Phương Vân cảm giác mình tựa như một khối ngoan thạch tầng tầng rơi vào trong biển, kinh động lên đầy trời gợn sóng. Vô số hình ảnh, thứ trong đầu lược bên trong sẽ qua. Lần này không còn là đứt quãng, mà là hoàn chỉnh. Phương Vân nhớ ra rồi. Một năm trước, hắn vẫn là một cái gầy yếu học cung sĩ tử. Ngày đó, trong miệng hắn phun ra huyết, vội vã từ học cung bên trong trốn thoát. Nhưng Dương Khiêm Tốn Lý Bình vẫn không có buông tha hắn, kế tục phái hộ vệ tới bắt hắn. Ở lúc đó người chăn ngựa không ở, Phương Vân bị bức ép bất đắc dĩ vội vã nhảy lên một cái xe ngựa sau đó đi xe chạy trốn. Nhưng hắn cái vốn không phải điều động xe ngựa, chỉ biết là phu xe ngựa bình thường điều động thời điểm, đều run dây cương. Cho nên, hắn cũng dùng sức run dây cương, nhưng không nghĩ tới, bốn thất liệt mã nổi cơn điên một đường hướng về Tây Bắc mà đi. Phương Vân ở lúc đó, bị trọng thương. Lại ngồi ở bốn con phát cuồng liệt mã lôi kéo trên xe ngựa, bầu trời lại trời u ám, từng đạo lôi điện, từ vân bên trong xẹt qua. Hắn là tiểu hầu gia, nuông chiều từ bé, trở về trước chưa bao giờ ăn qua như vậy khổ. Lúc đó trong lòng vừa kinh vừa sợ. Phương Vân chỉ nhớ rõ, chính mình cuối cùng nhìn thấy một màn, chính là đứng sừng sững kinh thành góc tây bắc rừng hoa mai. Ký ức vào lúc này, sản sinh ra biến hóa. Phương Vân cảm giác thân thể của mình đột nhiên trở nên rất nhẹ, trôi nổi đồng bền bay lên, nhưng trong đầu của hắn nhưng là đần độn một mảnh mờ mịt. Hắn cảm giác được thân thể của mình, tựa như một mảnh bị gió cuốn lên lá cây như thế. Hướng về góc tây bắc tung bay đi. Rừng hoa mai, cỏ tranh úp, long oán hổ cốt tôn quý thần bí vô cùng nhân. Phương Vân vừa rồi bước vào tới đây hào giác xuất hiện lần nữa. Hắn ngờ ngợ xem đến, thần bí nhân cùng úp người ở bên trong, tựa hồ hàn huyên rất nhiều rất lâu. Mà trời cũng càng ngày càng mở. Phương Vân xem đến cuối cùng một màn là, bầu trời điện thiểm lôi minh, rơi ra mưa to. Mà cỏ tranh trước phòng, đạo kia hùng vĩ thân ảnh, đột nhiên bắn người mà lên, nhập vào trên trời cao bên trong, trôi nổi bất động. Sau đó một cái to lớn hôi, bạch thái cực đồ án, từ cỏ tranh trong phòng, phun ra mà ra. Cái này to lớn xám trăng thái cực đồ mở rộng sau, ở trong hư không cuốn một cái, sau đó hóa làm một người to lớn màu xám viên cầu. Đạo kia bóng người thần bí, liền đứng ở hình cầu trung ương mà mình và một cái khác không nhìn thấy người, thì lại tại này đạo hình cầu hạ bộ biên giới. Phương Vân cảm giác được, đứng ở hình cầu trung ương người kia, đã từng miết qua chính mình một chút. Trong chớp mắt ấy, Phương Vân cảm giác con mắt của hắn, phảng phất đúc bằng vàng ròng, chói mắt, mang đầy xem thường. Dường như cao cao tại thượng thần linh nhìn xuống một con run dế. Sau đó, ánh mắt của hắn, rất nhanh thu lại rồi. Ẩm. Hình cầu trong nháy mắt nổ tung trong nháy mắt Phương Vân nhìn thấy trong hư không xuất hiện một cái to lớn bát quái trong phạm vi, lít nha lít nhít, vô số thật nhỏ bóng người chính đang nhanh chóng diễn biến. Lại sau đó, Phương Vân đã bị cuốn vào trong đó. Kiếp trước kinh lịch, lần thứ hai tái diễn. Đại ca tử. Phụ thân bị nhân hoàng đánh giết. Mẫu thân tự sát tận ách, sùng dương ngoài cửa, Phương Vân đầu lâu bay lên cao cao. Không. Phương Vân quát to một tiếng, đột nhiên tỉnh táo. Hắn quỳ trên mặt đất con mắt nộ tôn bên trong che kín tơ máu. Bằng cái đấu mồ hôi hột một viên lại một viên nhỏ xuống trên sàn nhà, dính ướt một mảnh lớn. Cả người hắn phảng phất hư thoát như thế. Hiện tại đã biết rõ sao. Ngươi xông vào hoàn toàn là một hồi bất ngờ. Phu tử âm thanh. Từ mảnh sau truyền đến bình bình đạm đạm không có chút rung động nào. Này tất cả những thứ này, đều là một giấc mộng sao. Phương Vân hai tay chống đỡ trên mặt đất, lẩm bẩm nói. Là mộng, cũng không phải là mộng. Bởi vì ngươi bỏ văn tập võ giấc mộng này nội dung đã xảy ra thay đổi. Nhưng mà, mộng tuy rằng phát sinh thay đổi, nhưng mộng, vẫn là cái này mộng, cũng không hề biến thành một cái khác. Phu tử lạnh nhạt nói. Phu tử ta không rõ. Từng cái nếu như này thật sự chỉ là mộng, tại sao lại như thế chân thực? Nếu như chỉ là một giấc mộng, có phải hay không mang ý nghĩa, gia tộc của ta, cũng sẽ không bị cả nhà chém giết tịch thu gia sản. Phương Vân lắc đầu, lẩm bẩm nói. Hắn không thể tin tưởng, vẫn tin tưởng không nghi ngờ chuyển thế sống lại lại có thể là giả. Ngươi nếu muốn biết, ta liền từ đầu nói với ngươi lên đi. Phu nhân âm thanh mang theo một cỗ lực lượng kỳ dị, phảng phất an mặc thấu thời gian. Ta chu vũ phong hưng thịnh, các loại công pháp bí quyết vô số. Nhưng mà hết thảy võ công bí quyết đẩy bản tố bản. Toàn bộ có thể truy tố đến 46 tuyệt học. Theo thứ tự là, tam phần ngũ điển bát tác cửu khâu. Người hãy nghe cho kỹ, phu tử, tựa hồ có chứa đặc thù nào đó hàng nghĩa, tam phần, giả, chính là viễn cổ tam hoàng võ học, ngũ điển, giả, chính là thượng cổ ngũ đế tuyệt học, bát tác, giả chỉ chính là lấy đông nam bản bắt chính tứ phương, cùng với đông nam, Đông Bắc, Tây Nam, Tây Bắc tả tứ phương, hợp xưng bát phương vì làm cấu tạo cơ sở, dự đoán tương lai các hung biến hóa, thiên cơ vận chuyển học vấn, còn tổng thể cửu khâu, chỉ chính là cửu châu hết thảy thần ma võ học. Từng cái những thư này, phần lớn đã thất truyền. Lưu lại cũng là tàn khuyết không đầy đủ. Trong đó chỉ có, bát tác, bởi vì cùng võ học quan hệ không lớn, bị ngọn lửa chiến tranh lan đến không nghiêm trọng lắm. Bát tác, tối bắt đầu căn cứ chính là viễn cổ thiên hoàng đoạt được, Hà Đồ Lạc Thư. Bởi vì Hà Đồ Lạc Thư không tính võ học, cho nên không có quy về, tam phần. Mà, bát tác, chính là từ Hà Đồ Lạc Thư bên trong, phân hóa diễn hóa ra đến. Tổng thể bát tác, tổng cộng có 3 bản theo thứ tự là, Quy Tàng Dịch Liên Sơn Dịch, cùng, Chu Dịch. Trong đó, Chu Dịch, vì làm nho gia đoạt được, vì làm tổng thể bát tác khi đứng đầu. Tổng thể Quy Tàng Dịch, vì làm Phật gia đoạt được diễn biến Phật môn pháp quyết hiện tại đoạt được giả, vì làm Phệ Đà Châu Phật Tông Thánh giả. Liên Sơn Dịch, thành đạo giáo đoạt được diễn biến đạo gia rất nhiều thuật số tuyệt học. Trong đó, đạo thống tối toàn là thiên cơ các bàn kỳ tiên sinh. Này 3 loại đều vì thôi diễn tương lai các hung, thiên cơ vận chuyển tiên thiên thuật số chi học. Phương Vân vào lúc này trong lòng hơi động. Phật Tông Thánh giả cùng toàn cơ tiên sinh hai người kia tên, hắn đều nghe qua. Tại vùng phía Tây Diêm Thành thời điểm hắn liền biết. Phật Tông đạo thống thất lạc với trung thổ đồn đại, chính là từ cái này thánh giả trong miệng nói ra được, mà Dương Hoàng trấn áp tụ bảo các thời điểm, quân niệm sinh cùng phong thái thương, liền đều nói là tỏa cơ tiên sinh mời đi theo. Bất kể là liền, Liên Sơn Dịch Quy Tàng Dịch, vẫn là, bát tác, đứng đầu, Chu Dịch, cũng có thể thôi diễn tương lai biến hóa. Ngay 1 năm trước, vậy chính là ngươi trọng thương hôn mê, một đạo hồn phách phiêu ra ngoài thân thể, đi nhầm vào Mai Lâm thời gian. Ta cỏ tranh úc, nên đón một vị khách không mời mà đến, một cái vị không thể cự tuyệt khách nhân. Dưới yêu cầu của hắn ta không thể không lấy thiên địa vì làm màn sân khấu, thế hắn thôi diễn tương lai biến hóa. Phu tử nói tới người chính là ta thấy được đạo nhân ảnh kia sao. Phu tử vì làm nho ra đứng đầu lẽ nào lấy phu tử năng lực, cũng không cách nào cự tuyệt yêu cầu của hắn sao. Phương Vân nói. Không thể. Ngươi không bằng nghe ta nói một cái cố sự đi.